khen thưởng nhiều, ta không phản đối, càng nhiều càng tốt, kia cái này vỡ lòng hiến tế là thứ gì? Xem ngươi này thuyết minh, giống như nó độc lập bên ngoài thực đặc thù. Nếu làm A cấp tinh anh tới tuyển, bọn họ thà rằng dùng 5 lần hoặc là 10 lần khen thưởng tới đổi một lần vỡ lòng hiến tế, trên thực tế, cũng đích xác có loại này thao tác, cho nên càng đến hậu kỳ, A cấp tinh anh khả năng không hề yêu cầu độ sáng tinh thể cùng tẩy tủy, bọn họ yêu cầu chính là vỡ lòng hiến tế loại này nhất bản chất cao cấp nhất kỳ ngộ. Áo ngươi nói nhiều như vậy, ta mẹ nó vẫn là không biết nó rốt cuộc là cái gì. Vỡ lòng hiến tế, chính là vỡ lòng ngươi thiên phú một lần kỳ ngộ, xem qua tiểu thuyết sao. Có chút vai chính vào một lần thiên phú lễ rửa tội trì, ở vai chính quang hoàn che chở hạ thức tỉnh rồi chính mình cường đại thiên phú, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Loại này kỳ ngộ khả ngộ bất khả cầu, trên cơ bản cả đời liền một lần. Bác một bác, mổ tỏ biến ô tô biến phi cơ biến tàu sân bay. Đổi làm người bình thường sớm có bầu trời rất bánh có nhân mừng như điên cảm giác, nhưng mà Tần Ngư vừa nghe đến cái gì vai chính quang hoàn liền cả người đều không tốt. Thí Nga, dựa vận khí chuyện này cùng nàng có quan hệ sao? No. Nếu nàng nguyên lai khai chính là sản tàn ạ, khả năng bắt một chút biến thành máy kéo. Còn hảo ta có này đó khen thưởng hộ thể, liền tính vỡ lòng hiến tế tẩy không ra thứ gì cũng không có việc gì. Từ tầng dưới chốt bỏ lên tới nhân tâm thái chính là hảo. Ngươi loại tâm tính này chính là đối, bởi vì ngươi ngay từ đầu chính là bình thường phàm nhân. Địa cầu loại này thấp kém nhất tiểu vị diện cũng rất khó dựng dục ra tốt tu luyện thiên phú, ngay từ đầu liền nhận định chính mình tẩy không ra cái gì thứ tốt, cũng là một loại khí chất. Ta cảm thấy ngươi đây cũng là một loại tìm chết. Tuy rằng biết Hoàng Kim Vách Tường nói chính là lời nói thật, nhưng Tần Ngư trong lòng khó chịu, hắc mặt tiếp thu khen thưởng. Độ sáng tinh thể trước phóng, 3 lần đặc thù luân bàn khen thưởng đến trước chịu một chút. Lại là xem mặt thời điểm A. Tần Ngư tự hỏi hạ, nói, ta biên tẩy tủy biên phiên bàn đi. Là sợ chính mình hát sao? Muốn đi đi múc khí. Hiển nhiên đúng vậy. Vì thế Tần Ngư thực mau phao tới rồi cao cấp tẩy tủy trì, cả người thư thái trung, nàng dùng nhỏ dài tay ngọc phiên bàn. Cũng không phải lần đầu tiên phiên loại này đặc thù luân bàn khen thưởng, tự nhiên không có từ trước kia lo sợ bất an cảm giác, bất quá sao, rút thăm trúng thưởng kinh hỉ cảm là nhân thần cùng sở hữu, Tần Ngư cũng có chút chờ mong. Luân bàn không ngừng chuyển động, thực nhanh có rồi kết quả. Luân bàn lóe ra bạch quang, tiếp theo một cái đồ vật bay ra tới, một cái đỏ rực đồ vật, lễ bao hộp. Một cổ não nện ở Tần Ngư trên đầu. Kia tốc độ quá nhanh, Tần Ngư lăng là không phản ứng lại đây, an đau dưới thở nhẹ một tiếng, tiếp theo lấy trụ này tiểu lễ bao. Này cái gì ngoạn ý nhi? Lễ bao. Ngươi vận khí không tồi, tiểu lễ bao giống nhau là dùng để bao vây đa số lượng bảo vật. Một cái lễ trong bao mặt thường thường trang rất nhiều khối bảo vật, mà loại này bảo vật, người giống nhau rút ra cũng chỉ có thể rút ra một phần. Như vậy may mắn. Tần Ngư nhất thời giật mình, nhịn không được hoài nghi, nơi này sẽ không trang nhiều bom đi. Người nghèo mệnh đoạn. Đều là tiện. Tần Ngư hậm hực, này có thể quái nàng. Cơ 1201 hố đến nàng không muốn, này không phải bản năng phản ứng sao. Ta đây liền hủy đi xem. Nhìn xem là cái gì bảo vật. Tần Ngư mở ra, nhìn đến 5 khối kim hoàng sắc quang thổ. Nàng sửng sốt hạ. Tức nhưỡng. Không đúng, này không phải tức nhưỡng. Gì? Lại là trung đẳng bẩm sinh linh thổ, ngươi thật đúng là bị cực thái lai. Tần Ngư phía trước bắt được quá bẩm sinh linh thổ, bất quá đó là tiểu bẩm sinh linh thổ. Này 5 khối rõ ràng lớn hơn nữa linh tính cũng cao rất nhiều. Trung đẳng bẩm sinh linh thổ. Đối với mặt khác tu sĩ không có quá lớn tác dụng, khả năng tác dụng tới luyện đan, nhưng với ngươi lại là cực hữu dụng, bởi vì có thể lấy tới dung hợp tức nhưỡng linh tính. Tần Ngư đỉnh đầu tức nhưỡng là nhất bản chất căn nguyên vật chất, nhưng Tần Ngư bản thân là người, lại còn không phải luyện khí tu sĩ, muốn thiện dùng nó kỳ thật rất khó, nhưng bẩm sinh linh thổ tác dụng liền ở chỗ này. Có thể tăng lên tức nhưỡng linh tính, tăng cường cùng Tần Ngư liên hệ, tác dụng thật lớn. Thật đúng là thiếu cái gì tới cái gì. Nay khởi đầu tốt đẹp như thế thuận lợi, Tần Ngư tự nhiên tâm tình sung sướng, vì thế thuận tay xoay lần thứ 2 luân bàn. Lộc cộc, luân bàn tiếp tục chuyển động, lần thứ 2 kết quả ra tới. Bay ra một chương hoàng kim bài thi dừng ở Tần Ngư trên mặt, lạnh băng, như là lụa bố, nhưng rất mỏng, như là hoàng kim giấy bạc, mặt trên miêu tả rất nhiều pháp văn, còn có một cái đao kiếm giao nhau đồ án. Đây là cái gì? Tần Ngư bắt lấy tới xem sau, không nhận biết mặt trên pháp văn, liền hỏi hoàng kim vách tường. Trung đẳng vũ khí phiếu hối đoái, chính là làm ngươi đổi vũ khí. Cái này khen thưởng đảo cũng trung quy trung củ, rốt cuộc ở A cấp phó bản bên trong, cấp thấp vũ khí đã ứng phó không được phó bản khó khăn, đa số đều yêu cầu trung đẳng vũ khí. Tần Ngư, ta muốn biết cái gì là trung đẳng vũ khí cùng cấp thấp vũ khí, ta đây phía trước thủy hóa cản tường xem như cái gì cấp bậc. Hạ hạ đẳng vũ khí. Tần Ngư, chân chính cản tương mới xem như trung đẳng vũ khí bên trong nhân tài kiệt xuất, dù sao cũng là 10 đại danh kiếm chi nhất, mà tổng thể tính ra, đứng đầu trung đẳng vũ khí tổng cộng danh liệt 32 đem, chân chính cản tương cũng còn không tính một trong số đó. Thủy hóa cản tương ở Tần Ngư xem ra đã cũng đủ sắc bén cường đại rồi, nàng cũng không dám mơ ước cản tương sẽ có bao nhiêu lợi hại. Kết quả hoàng kim vách tường nói nó còn không xem như trung đẳng vũ khí bên trong đứng đầu chi lưu. Bất quá binh khí bên trong, đao kiếm côn đồng giản cung kích từ từ đều có, kiếm xem như danh liệt trong đó nhiều nhất, dù sao cũng là binh khí chi vương. Nga, ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua vật phẩm tiên phẩm gì đó, không sai biệt lắm cũng là ý tứ này đi, tiên phẩm có phải hay không chính là cao đẳng vũ khí? Tiên phẩm tất vì cao đẳng, nhưng cao đẳng chưa chắc là tiên phẩm. Tần Ngư đã hiểu, lần đó ở thứ 9 trung chuyển khu nhìn thấy Hồ Tư Vũ, hắn kiếm tựa hồ không phải phàm tục chi vật, xem như tiên phẩm sao. Không tính, nhưng là cao đẳng trung tiểu cực phẩm. Cao đẳng tiểu cực phẩm cùng nàng cái này hạ đẳng thủy hóa càn tương đó chính là thiên cùng địa khác biệt, huống chi lúc ấy nàng liền lục mang đều còn không có gieo, mà kia Hồ Tư Vũ đã là bắt đầu tu hành chân chính luyện khí phương pháp. Trên lệch như thế đại, nhưng đã là ở thu nhỏ lại. Tần Ngư cũng không hoảng hốt, cầm trung đẳng vũ khí phiếu hối đoái, chuẩn bị chờ đợi đổi một phen xương tay binh khí, bất quá còn có cuối cùng một lần đặc thù luân bàn khen thưởng. Chuyển A chuyển A chuyển A chuyển. Kết quả ra tới, như cũng là một đạo bạch quang, nhưng này bạch quang đặc biệt đại, Tần Ngư ở khi đó một sát nghiệm, này cuối cùng một lần rút thăm trúng thưởng chỉ sợ lễ vật phi thường đại. Quả nhiên rất lớn. Lại là một khối bạch hồ hồ vải nhung, rất lớn. Đổ ập xuống rừng ở Tần Ngư trên đầu, đem nàng đầu đuổi kịp nửa người đều bao lại. Nhung, ý nghĩa lông xù xù cùng mềm mại, xúc tua tức hóa dường như. Bạch, chân chính bạch thắng tuyết, mang theo động lòng người mềm mại quan mang. Đây là cái gì bảo vật? Bẩm sinh linh bố. Siêu cấp phòng ngự bố. Siêu đại mao nhung tuyết trắng phòng ngự trang bị phiếu hối đoái. Tần Ngư có rất nhiều suy đoán. Hoàng kim vách tường thiếu chút nữa không bị nàng sạc tử. Câm miệng đi ngươi. Không phải. Đó là cái gì? Hoàng kim vách tường có chút trầm mặc, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng cùng khó có thể tin. Thần Ngư cũng lâm vào trầm tư. Tổng không phải là hoàng kim phòng riêng đưa tới cho ta bọc thi đưa ma đi. Hoàng kim vách tường không thể nhịn được nữa, lập tức trở về một câu làm Tần Ngư sở bạt tạ nói. Là Phạn Thiên Thánh Cơ nương nương khăn tắm. Còn bắt lấy khăn tắm thưởng thức Tần Ngư. Kia hiện tại vấn đề tới. 1. Phạn Thiên Thánh Cơ nương nương là ai? 2. Nàng khăn tắm vì cái gì lại ở chỗ này? Ta cũng không biết, theo lý thuyết đây là không có khả năng xuất hiện tình huống, ta đi hỏi một chút, ngươi chớ có sở. Phạn Thiên Thánh Cơ nương nương là cao đẳng thần minh chi nhất, một cái hát xì đều có thể diệt sát một cái A cấp đứng đầu thiên tuyển giả, huống chi là ngươi. Thần Ngư, trách ta sao? Này khăn tắm là ta trộm sao? Mỗi lần đều như vậy hố ta. Lao nương đời trước đào ngươi phần mộ tổ tiên. Còn có các ngươi thần minh cũng đánh hát si sao. Ta đọc sách thiếu, ngươi đừng hố ta. Tần Ngư não động phun tảo một đợt, hoàng kim vách tường bên kia lại rất hiệu suất cao, thực mau liền có rồi kết quả. Là ngoài ý muốn. Vô nghĩa, đương nhiên là ngoài ý muốn. Tần Ngư mắt trợn trắng, không nói chuyện. Phạn Thiên Thánh Cơ nương nương đang tắm khi xử lý hoàng kim phòng hệ thống quy tắc vấn đề. Vừa lúc không cẩn thận xúc động quy tắc bên trong truyền tống áo thuật, bắt tay đầu khăn tắm cấp lộng vào hệ thống, hơn nữa vừa lúc rảo vào đặc thù luân bàn bảo vật chứa đựng không gian, lại vừa lúc bị ngươi bắt được tay. Tần Ngư nhíu mày, ngươi cái này vừa lúc chữa dùng đến ta kinh hồn táng đảm, hơn nữa ta này không phải lấy, là nó bay đến ta trên đầu. Làm đến giống như nàng trộm đem người ta khăn tắm dường như. Dù sao nó đã tới rồi ngươi trong tay. Cho nên đâu? Vị kia Phạn Thiên Thánh Cơ nương nương sẽ giáng tội với ta. Tần Ngư duy nhất lo lắng chính là chính mình nhân thân an toàn. đốn hạ, nàng lại nói, cái này hình như là nàng chính mình không cẩn thận đi. Cao đẳng thần minh tự nhiên phổ biến trí tuệ vô song, nhưng như vậy mơ hồ cũng là hiếm thấy. Không cần lại chửi thầm bố trí thần minh, như vậy sai lầm, tự nhiên là bởi vì Hoàng Kim Phòng gần nhất đang ở tu trình kỳ, tuyệt không phải bởi vì Phạn Thiên Thánh Cơ nương nương mơ hồ tâm đại. Chỉ một cổ dấu đầu lòi đuôi mùi vị. Thần ngư, ta hiểu, ta hiểu, ta đều hiểu. Cho nên nàng thái độ hiện tại là, đồ vật tới rồi Hoàng Kim Phòng bên trong, lại ngươi trong tay, đã là trở thành quy tắc. Liền tính Phạn Thiên Thánh Cơ nương nương là Hoàng Kim Phòng giữ gìn trật tự cao đẳng thần minh chi nhất, cũng không quyền can thiệp, cho nên hiện tại nó chính là của ngươi. Ta mẹ nó muốn một cái khăn tắm làm cái gì? Từ từ, Tần Ngư bỗng nhiên nghĩ tới, hỏi, ta có thể lấy tới bán đấu giá sao? Ngươi tưởng bán đấu giá? Nhiều như vậy cái dấu chấm than, xem ra phản ứng rất cường liệt. Ngạch, không thể sao? Phạn Thiên Thánh Cơ nương nương là thiên giới nữ thần bên trong nhất đẳng nhất thần nữ, dung nhan khuynh thế. Gì? Kêu bất chính hảo. Trên thực tế, Tần Ngư trong đầu chỉ có thể tưởng tượng ra một cái khi tắm chơi hệ thống còn không cẩn thận đem khăn tắm nhét vào hệ thống xuẩn manh nhị hóa. Vừa lúc. A, ngươi có biết hay không có bao nhiêu nam thần theo đuổi với nàng? Nếu là làm những người này biết ngươi đem nàng khăn tắm bán đấu giá. Tần Ngư nhắc nhở nó. Ta là nữ. Sùng bái nàng nữ thần cũng không ít. Thần ngư. Các ngươi thiên giới thật là quá rối loạn. Thật là làm sao bây giờ đâu. Hoàng Kim vách tường không nói gì, bởi vì nó tạp ở quy tắc cùng Phạn Thiên Thánh Cơ chi gian, không thể trực tiếp nói rõ làm Tần Ngư như thế nào làm, nếu không có đi quá giới hạn chi ngại. Ta đây lưu trữ, không đối ngoại nói, không ai biết, bảo toàn nàng mặt mũi, cũng sẽ không đắc tội với nàng, như vậy thế nào. Lần này Hoàng Kim vách tường phản ứng thực mau. Không tồi. Cuối cùng giải quyết, Tần Ngư cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đây tiếp tục chuyển. Chuyển cái gì? Ngươi ba lần đã dùng xong rồi. Tần Ngư sửng sốt, sau đen mặt, ý của ngươi là ta lần thứ ba đĩa quay số lần cứ như vậy có hiệu lực. Không có bổ một lần. Không có. Hoàng Kim vách tường thái độ đặc biệt lanh khốc. Tần Ngư cảm thấy nó đặc biệt vô tình không biết xấu hổ. Như vậy khó được một lần đặc thù đĩa quay, đổi ở khác phó bản, liền tính là B cấp yêu cầu cao độ cũng chưa chắc có thể bắt được một lần, nàng liền bắt được một cái khăn tắm. Bắt được khăn tắm đã không tồi, liền tính ngươi bắt được vải bó chân ta cũng không ngoài ý muốn. Tần Ngư sống không còn gì luyến tiếc, nhưng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, tính tính, coi như là cho vị kia nương nương thêm một chút hảo cảm, vạn nhất tương lai ta cũng có thể đứng hàng thần minh chi nhất đâu. Thần ngư trong miệng mở ra vui đùa. Ân, ngươi sẽ. Ngần ra, thần ngư bật cười, sẽ đi, nàng cũng hy vọng như thế. Trong đầu đống nhiên thoáng hiện Doan Lũ ngày ấy một câu. Chỉ có đương thần mình, mới sẽ không trở thành quân cờ. Nàng không nghĩ trở thành quân cờ. Vậy cần thiết muốn trở thành thần minh. Sau đó cho người khác đưa vải bó chân cùng khăn tắm. Ha ha ha ha. Trước đem 5 khối trung đẳng bẩm sinh linh thổ dùng đi. Liền tính xa ở hải ngoại, Tần Ngư cũng có thể thu hồi tức nhưỡng, đem linh thổ dung nhập tức nhưỡng sau, vài khối tức nhưỡng trực tiếp tiến vào dung hợp kỳ, nhìn dáng vẻ muốn quá một đoạn thời gian mới có thể dựng dục ra tới. Còn phải chờ. Tần Ngư nhất thời hứng thú giảm đi, ngược lại đi dùng trung đẳng vũ khí phiếu hối đoái. Nói thật, tài liệu này đó ở trạm trung chuyển mua là có lợi, nhưng muốn mua chân chính thần binh lợi khí, vẫn là Hoàng Kim Phòng cửa hàng đáng tin cậy. Vừa cớ lắc mở. Rực rỡ muôn màu tuyệt phẩm, tiết giá là chân phẩm, vậy tuyệt đối là chân phẩm, không có khả năng có thủy hóa. Nay trương cuốn liền có thể trực tiếp mua một phen trung đẳng vũ khí sao? Cái gì đều có thể, chỉ cần là trung đẳng vũ khí. Là, nhưng trung đẳng vũ khí đổi hệ thống có nó quy tắc, chính là cơ duyên. Xem cơ duyên đổi mới 9 trang, 9 trang bên trong có cái gì vũ khí, ngươi liền có thể nhậm tuyển một loại, vận khí tốt nói. Xoát ra mấy cái đứng đầu trung đẳng vũ khí cũng không phải không có khả năng. Thần ngư như mày, này còn không phải là xoát mặt sao? Là, đã từng có người dùng cao đẳng vũ khí phiếu hối đoái, xoát ra tam đem tiên phẩm vũ khí, hắn phát sầu rất nhiều thiên, cuối cùng vẫn là lựa chọn trong đó một phen thích hợp chính mình. Bác đại cùng thanh hoa rốt cuộc cái nào thích hợp ta đâu, hào đau đầu Nga, huống chi còn có trong đó khoa đại. Thần ngư, này xoát chính là mặt sao? Xoát chính là gan đi. ta cũng không cầu cái gì đứng đầu vũ khí, cho ta một phen thích hợp là được, đúng rồi, một ngày có thể soát vài lần, một năm một lần. Thần Ngư, vì cái gì cảm thấy Kiều Kiều sau khi rời khỏi, này Hoàng Kim Phòng đối nàng ác ý càng ngày càng đùng, quả nhiên không có thiên thần chi tử hậu trường có thể đi, nàng tiền đồ xa vời. Đống nhiên có điểm tưởng kia tiểu mập mạp. Tần Ngư đang muốn điểm cái nút, đống nhiên linh cơ vừa động, cầm lấy kia khăn tắm khoác ở trên người, hướng tới hư không đã bái tam bái, sau đó lại dùng ngón tay đi điểm cái nút. Hắn cảm thấy Phạn Thiên Thánh Cơ nếu biết chính mình khăn tắm bị người này dùng để đánh bạc, khả năng sẽ mạo phạm một chút quy tắc, tỉ như, mặt sát nàng. Ngươi như vậy mê tín không tốt. Tần Ngư, trước kia ta tin khoa học thời điểm cảm thấy không tốt, sau lại thấy các ngươi này đó thần minh, ta cảm thấy mê tín điểm khá tốt. Đánh bạc phía trước bái nhất bái, thần thanh khí sảng. Đến nỗi kết quả thế nào? Đổi mới kết quả ra tới. Đệ nhất trang vũ khí Tần Ngư gặp được vải bó chân cùng thái giám cát, còn có gạch. Lưu tinh chủ ý đại búa loại này xem như thực bình thường. Còn có cái cuốc cùng cắt mạch lưới hái. Tần Ngư, kêu ngươi không cần mê tín ngươi không tin. Này cũng đúng. Không đều là trung đẳng vũ khí A. Này đó cũng coi như. Ta muốn xuống nông thôn làm ruộng sao. Tính, nhân gia tài chất đạt tiêu chuẩn, ngươi có thể quái nó tạo hình. Còn có ngươi không muốn dĩ chính là làm ruộng. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Ta thật đúng là không tin. Tần Ngư hướng phía sau phiên, liền phiên 8 trang đều là lung tung rối loạn đồ vật. Chính là thứ 9 trang cũng không kém bao nhiêu, căn bản không có gì hảo từ từ, giống như có điểm quen mắt. Tần Ngư phiên đến mặt sau đã không có gì kiên nhẫn, đều cho rằng chính mình muốn một năm sau mới có thể có cơ hội bắt được tốt vũ khí, nàng đều tính toán chọn một cái tạo hình độc đáo chức dùng, rốt cuộc nhân ra tài chất cũng quá quan. Kết quả này cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến cuối cùng một tờ trong một góc có quen thuộc đồ vật. Một phen kiếm. Càn tương. Tần Ngư mừng như điên, Hoàng Kim vách tường cũng có chút ngoài ý muốn. Có thể xuất hiện ở chỗ này càn tương tài chất tự nhiên là quá quan, nói cách khác, nó chính là chân chính danh kiếm càn tương. Tần Ngư trực tiếp dùng cuốn đem nó đổi ra tới, vào tay lạnh lẽo, có khác một loại khí chất, đúng vậy, đó là thủy hóa càn tương không có khí chất. Mũi nhọn ở ngoài có linh duệ, đầu ngón tay xúc chi thấy lạnh băng. Còn có một loại cô độc. Thần Ngư rút ra kiếm tới, mũi kiếm trường minh. Hào kiếm. Tư thế ngăn, xoáy khí đến không được. Thứ ta nói thẳng, ngươi không học qua kiếm. Thần Ngư. Sẽ không kiếm thuật thật là cái phiền thoái. Thần Ngư nhưng thật ra có thể ở thế giới hiện thực cùng mặt khác tiểu vị diện dùng tiền mua được một ít cổ xưa kiếm phổ. Cũng có thể xính đến một ít kiếm thuật truyền thừa xuống dưới đại gia chỉ đạo, nhưng rốt cuộc vẫn là kém chút, võ hiệp thế giới đều ứng phó không được, huống chi tiên hiệp. Ngươi có thể suy xét dùng độ sáng tinh thể chuẩn bị luyện khí chi thuật, còn dây dưa với võ đạo phía trên làm cái gì? Tần Ngư thật cẩn thận đem càn tương cắm vào vỏ kiếm, nghe vậy hừ nhẹ, ngươi cho ta ngốc đâu. Những cái đó sớm liền bắt đầu luyện khí chi thuật, vốn dĩ xuất thân bối cảnh liền cùng cái này tương quan đi, bọn họ thể chất. Bọn họ kiến thức, bọn họ kinh nghiệm, đều cùng luyện khí tu chân có quan hệ, mà ta đâu, đối cái kia một chút hiểu biết cũng không có, không phải nói tu chân một đạo phải thường xuyên đột phá cảnh giới sao, hiểu được không đủ sẽ bị sét đánh chết, hơn nữa các ngươi Hoàng Kim Phòng loại này một giây đồng hồ đem người linh hồn nhét vào người khác trong cơ thể còn không mang. Theo ký ức cách làm, ta một qua đi chính là toàn hạt toàn manh, nếu không trước đó đánh hảo cơ sở, qua đi chính là cái chết. Đốn hạ, Tần Ngư như mày, ta không phải những cái đó có chứa đại khí vận rắc sở mạ gì sơ nam chủ nữ chủ, lại không phải xuyên qua cầu, không cái kia mệnh liền không làm cái kia ngộng, vương chắc một chút hảo, hơn nữa Kiều Kiều cũng nói qua đi, võ đạo là tu luyện chi đạo căn cơ. Hắn nói ngươi liền cảm thấy là đúng. Ít nhất hắn nói khẳng định là tốt với ta. Tần Ngư chắc chắn, Hoàng Kim vách tường im miệng không nói một hồi, sau mới nói. Ngươi là ta đã thấy nhất có chủ kiến hơn nữa bình tĩnh thiên tuyển giả. Nói cách khác chính là quá không nghe lời. Đương nhiên, nếu sau nhiệm vụ chính là tu chân tiên hiệp, ta khẳng định lựa chọn làm phương diện này chuẩn bị, nhưng trên thực tế không phải. Hoàng Kim Phòng kinh ngạc, hỏi nàng vì cái gì cảm thấy không phải tu chân tiên hiệp. Cơ 1-2-0-1 mới đã chết một bác người, lại bị bản thổ người vả mặt thành cẩu, không nói hệ thống sẽ đi nghiêm cẩn vững chắc lộ tuyến. chính là thần minh nhóm khẳng định cũng không nghĩ lại làm thiên tuyển giả nhóm một đám đi đường mang phi đi, giống ta, mặt trên một cái là mạt thế thế giới, tuy rằng có ma pháp dị năng gì đó, nhưng tất cả đều là phụ thuộc vào thế giới kia, hơn nữa là bởi vì gen bệnh biến, bản thể đều mang không đi, bổn tự thân chân thật thực lực không có bao lớn quan hệ, cái này. Một bước liền trực tiếp đưa vào tiên hiệp thế giới. Nơi đó mặt đều là di sơn đảo hải lôi đình gào thét, muốn cho ta trực tiếp chết sao. Dù sao lấy hoàng kim phòng trước mắt đối ta quy hoạch cùng an bài tới nói, nó khẳng định sẽ không làm ta tiến tiên hiệp thế giới, ít nhất còn phải quá độ hảo chút phó bản. Tần Ngư kiên định như thế, hoàng kim vách tường cũng không có phản bác, bởi vì rất có đạo lý, trước mắt thần minh vòng cũng đích xác định rồi nhặt dạo. Tiên hiệp thế giới là tiếp xúc đến thiên giới đỉnh cuối cùng một cái giai tầng, những cái đó thiên tuyển giả đều còn quá non nớt, không nên quá sớm tiếp xúc, xem cờ 1201 chết một tảng lớn sẽ biết. Trên lệch còn rất lớn. Vậy ngươi suy đoán là võ hiệp? Ân, võ hiệp là nhất tiếp cận tiên hiệp, là tu luyện căn cơ, hơn nữa ta cũng cho rằng võ đạo tư tưởng tinh túy cảnh giới nhất tiếp cận tu luyện, cũng vừa vặn có thể thoát ly phàm trần, đây là một cái giai đoạn. Tất nhiên phải trải qua. Thần Ngư lời nói chuẩn xác, rất có tự tin. Hoàng kim vách tường nhìn khó chịu. Ngươi đoán được cũng vô dụng, dù sao cuối cùng vẫn là hướng yêu cầu cao độ muốn ngươi chết xu thế đi, không chuẩn cuối cùng còn có võ phá hư không địch nhân chờ ngươi. Thần Ngư, như thế nào cảm thấy kiểu kiểu không ở, nay phá vách tường sức chiến đấu đại trướng, quả nhiên là xem đĩa hạ đồ ăn hóa. Bất quá nếu Thần Ngư đã quyết định, hoàng kim vách tường cũng không có biện pháp, huống chi hiện tại có một năm tu trình kỳ, lại không phải lập tức nhiệm vụ. Liên tính nhiệm vụ, cũng là quá độ kỳ. Vỡ lòng hiến tế như thế nào lộng, đến đây đi. Tần Ngư xem tẩy tủy thời gian không sai biệt lắm cũng muốn tới rồi, liên tính toán đứng dậy đi tiếp thu cuối cùng một vòng chỗ tốt. Ngươi tưởng hiện tại liền đi. Tần Ngư nghe ra một ít manh mối, hiện tại không thích hợp. Đúng rồi. Phía trước liền nói quá này vỡ lòng hiến tế liền tương đương với tẩy ra tiềm lực, thức tỉnh thiên phú, liền tính là một đầu heo tẩy đến hảo, cũng có thể tẩy ra thiên đồng nguyên xoáy như vậy tư chất, nhưng tẩy cái này cũng không được đầy đủ là xem vận khí đi, cũng đến xem tự thân tố chất đi. Thân thể của nàng còn có thể dưỡng đến tốt nhất trạng thái lại đi tham gia vỡ lòng hiến tế. Không, hiện tại không đi, một năm thời gian có thể hảo hảo chuẩn bị. Tần Ngư chuẩn bị chính là ở thế giới hiện thực tiến hành cao cường độ thể chất huấn luyện, mặt khác cũng dùng tiền mua sắm một ít võ đạo sách cổ, mời lão sư, hiện thực như thế, tiểu vị diện đâu. Hê cảnh tái kiến Tần Ngư, không biết vì sao, rõ ràng khi cách không lâu, lại cảm thấy người này cùng phía trước lại phá lệ có chút bất đồng. Giống như càng sâu không lường được một ít, khí chất cũng càng thành thục. Hê cảnh mới vừa như vậy tưởng, liền thấy đối diện người tới chậm rãi đi tới. Đã lâu không thấy tiểu mỹ nữ, có phải hay không thực cảm thấy một ngày không thấy như cách tam thu à, muốn ôm một chút ta sao? Cùng hề cảnh không giống nhau, Tần Ngư tái kiến vãng tích này đó tiểu vị diện bên trong người xưa, trong lòng rất là ấm áp, tổng cảm thấy thế giới đãi chính mình vẫn là không tồi, ít nhất cô nhân như cũ, nàng cũng còn ở. Hề cảnh sửng sốt hạ, đánh giá nàng, hồi, ngươi uống lộn thuốc. Tần Ngư thở dài, liền biết ngươi thẹn thùng. Sau đó nàng chủ động tiến lên ôm lấy hề cảnh. Nhưng ta rất nhớ ngươi a, hề cảnh cô nương. Nàng ngữ khí kỳ thật rất nhược, cũng thực mềm mại, có khác với ngày xưa đại tiểu thư hấp tấp, hề cảnh ngần ra, sau cũng hồi ôm hạ Tần Ngư. Tần Ngư, trên đời này nguyện ý che chở ngươi người luôn là rất nhiều. Ngươi kỳ thật có thể không cần như vậy mệt. Ngươi buồn có thể ăn không ngồi rồi, tiêu dao cả đời. Ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ như vậy. Hề cảnh nhớ tới năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Tần Ngư khi bộ dáng, đối phương trương dương mạnh mẽ, như nhau sở hữu con nhà giàu dáng dấp như vậy, nhưng ở chung xuống dưới, lại phát giác trên đời này ít có người là như nàng như vậy. Đúng vậy, ta biết, sẽ có người nguyện ý che chở ta. Liên tính là nàng kia thảm đạm một khắc thế, cũng là có người từng dùng hết toàn lực đi che chở nàng, nhưng kết quả đâu? Nàng tình nguyện không người che chở, nhưng ta tưởng che chở người càng nhiều. Tần Ngư nhẹ nhàng cười, hề cảnh vì thế đã hiểu, nàng ôm cái này nữ hài nội tâm xa so những người khác rộng lớn hơn nữa thâm trầm, nàng tâm trang rất nhiều người, nhưng như cũ vũ trụ, trống rỗng, nếu vô chống đỡ, nàng sẽ mở mịt. Mà nàng, cũng không thích gì lại, như nhau chính mình. các ngươi còn muốn ôm bao lâu? Ôn Khỉ Tâm mở miệng thời điểm, hai nàng đều hoàn hồn, nhìn thấy người sau đứng ở hành lang kia đầu, lại đây uống móng heo canh, xem các ngươi hai cái gầy. Kỳ thật hai nàng đều là đỉnh tốt dáng người, nhưng gần nhất đều gầy ốm một ít, ở trưởng bối xem ra chính là gầy. Muốn bổ. Tuy là hiện đại ưu nhã như Ôn Khỉ Tâm hiện giờ cũng có như vậy tâm thái. Đương nhiên. Tần Ngư nói thầm, nàng chính mình cũng không béo đi nơi nào a, còn nói chúng ta. Ôn Khỉ Tâm nguyên bản muốn vào phòng, chợt quay đầu lại, ngươi vừa mới nói cái gì? Tần Ngư lập tức chạy như bay qua đi, giống như một con hoa hồ điệp, ôm Ôn Khỉ Tâm, nói chúng ta muốn theo ngươi học tập, đã bảo đảm dáng người bổng đồng đát, lại muốn khỏe mạnh đỉnh cao. Kia dáng vẻ cạnh cơm thoải mái nhi, xem đến Ôn Khỉ Tâm vẻ mặt ghét bỏ, nhưng cũng không kéo ra nàng. Ân, cực hảo. Hề Cảnh suy nghĩ một chút, cười. Chính là cơm nước xong Tần Ngư đột nhiên hỏi nàng một câu. Hề Cảnh, gần nhất có rảnh sao? Ân, nếu ngươi có việc, tự nhiên có rảnh. Nga, vậy ngươi cùng ta học võ đi. Những lời này Tần Ngư đối Chu Vận cũng nói, bởi vì Chu Vận đang ở sinh bệnh. Lớn như vậy cá nhân, liền hiểu được làm nghiên cứu, chiếu cô chính mình đều sẽ không. Khó trách ngày hôm qua bá mâu nói may mắn có ta cùng ngươi cùng nhau trụ, bằng không chờ ngươi bị bệnh ở trong phòng cũng chưa người biết. Đem dược cùng nước sôi đưa cho Chu Vận, người sau bởi vì sinh bệnh mà có chút tiểu tụy, nghe vậy dở khóc dở cười, ngươi cái tiểu thí hài hiện tại đảo biết giáo hơn ta, tính lên, ngươi công tác thời gian so với ta còn trường, đều là ta nhắc nhở ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nhưng ta thân thể so ngươi hảo, so với ta hảo. Mấy ngày trước đây còn một bộ ốm yếu tây thi bộ dáng. Tây thi? Gì, nguyên lai ở ngươi trong mắt ta khuynh quốc khuynh thành sao? Chu Vận không nói, đại khái là bị Tần Ngư vô sỉ cấp thương tới rồi. Tả hữu lần này nghiên cứu cũng kết thúc, ngươi liền hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, chờ ngươi đã khỏe lại. Lại đi đi làm. Ta biết. Ngươi biết cái rắm. Chu Vận nhất thời ếch, tưởng sửa đúng hạ Tần Ngư đừng nói lời thô tục. Lại phát giác cô nương này đã không phải năm đó tiểu nha đầu. Chờ ngươi đã khỏe, cùng ta cùng nhau tập võ. Trên thực tế, Chu Vận cùng Hề Cảnh đáp lại thực nhất trí, ngươi sẽ? Ân, sẽ không. Nhưng ta có thể học a. Tần Ngư thập phần tự tin, nơi này làm, nơi nào làm, cái gì đao thương côn đổng bí tịch một bộ, mọi người chỉ đương nàng muốn rèn luyện thân thể, tả hữu cũng không thiếu tiền, tùy nàng. Lại thả. Ngày thường thấy người này mặt cơ hội cũng không nhiều lắm, một khối tập võ cũng không tồi. Tống cổ thời gian đi. Tần Ngư đảo không phải tâm huyết dâng trào, mà là bởi vì Hoàng Kim Vách Tường nhắc tới hai đại trận doanh thế lực, ngày sau tất nhiên khai chiến, một khi khai chiến trường đâu? Đương nhiên là này đó tranh đoạt tiểu vị diện. Như vậy, Hề Cảnh Chu Vận thậm chí Tô Lận đám người nơi tiểu vị diện có thể hay không đều khai chiến đâu? Tần Ngư không biết. Nàng chỉ biết phải đề phòng với chưa xảy ra. Cường thân kiện thể là bước đầu tiên, tổng hảo quá ngày sau tay trói gà không chặt. Cho nên Tần Ngư tự cấp chính mình làm chuẩn bị ở ngoài, đối người khác cũng thập phần tận tâm. Một năm sau, thứ 9 trung chuyển khu vị diện cửa hàng bên trong, đã là lục cấp cửa hàng tiên gia tiểu huyện đã là cái này trung chuyển khu duy nhị lục cấp cửa hàng chi nhất, một khác ra chính là Hồ Tư Vũ Bách Bảo Các. Tuy rằng đều là ngưu bức rầm rầm thổ hào cửa hàng, nhưng Bách Bảo Các vẫn luôn tận sức với tập hợp rất nhiều bảo vật cùng nhau buôn bán, đi chính là toàn diện marketing, mà tiên gia tiểu huyện lại chỉ bán linh hoa linh thảo, con đường chỉ một, nhưng vì sao cũng có thể bước lên lục cấp cửa hàng đâu. Từ nhị cấp thăng cấp đến ba cấp liền hoa tan này 5 năm nhiệm vụ kiếp sống sở hữu tiền tiết kiệm, thật không biết này hai nhà sau lưng láo bản là nhiều ngưu bức thiên tuyển giả. Thứ 5 cấp cửa hàng thăng cấp đến thứ 6 cấp, yêu cầu 2.000 độ sáng tinh thể, không phải A cấp đại lao có thể hoa nhiều như vậy độ sáng tinh thể đi thăng cấp. Hùng chi còn có mỗi ngày như vậy ngẩng cao tiền thuê. Còn cần các ngươi đi đau lòng nhân gia chi ra A, cũng biết bọn họ mỗi ngày nhiều ít thu vào. Nói này đó người vừa lúc không phải những cái đó bình thường thiên tuyển giả, mà là đồng dạng thân là cửa hàng lao bản thiên tuyển giả, công nhận. Khai đến khởi cửa hàng đều là thiên tuyển giả bên trong kẻ có tiền. Bọn họ tiền chính là độ sáng tinh thể chẳng khác nào thực lực. Cho nên lão bản vòng bình quân thực lực ở B cấp dưới, cũng được công nhận cường giả phú hào vòng. Nhưng này vòng cũng có thượng trung hạ. Lục cấp cửa hàng tất là phú hào, bởi vì trước mắt chín trung chuyển khu thêm lên tổng cộng cũng liền mấy chục gia lục cấp cửa hàng, ở nhất vãn trung chuyển khu còn có thể lộng tới lục cấp, tương đương là cùng thời gian đoạt độ sáng tinh thể. Cũng ở cùng thời gian đoạt trưởng thành tốc độ, cho nên bọn họ cũng công nhận hai vị này lão bản khẳng định là thứ 9 quý bên trong người mạnh nhất. Cũng không nhất định, cũng có khả năng là phía trước những cái đó khu đại lao tới chúng ta thứ 9 khai cửa hàng. Phía trước những cái đó nhìn chúng ta thứ 9 khu. Cũng là, 9 khu bên trong địa vực kỳ thị tương đương nghiêm trọng, bởi vì vãn một cái khu rất có thể chính là 10 năm vài thập niên thời gian kém, tổng thể thực lực chênh lệch không nhỏ, sẽ bị kỳ thị cũng bình thường. Khác khu có nhìn chúng hay không thứ 9 khu không biết, dù sao ở thứ 9 khu bên trong, không ai dám chướng mắt Tần Ngư, tiền đề là biết nàng là tiên gia tiểu huyện lão bản, hoặc là biết nàng là trước mắt treo ở thứ 9 quý bảng đơn đệ nhất Tần Ngư. Lúc này, Bách Bảo Các, Hồ Tư Vũ cùng Tần Ngư cũng coi như tại đây một năm bên trong quen thân không ít, nhưng còn chỉ là sơ giao, chỉ ở đối phương lại đây đại ngạch độ mua thượng đẳng tài liệu thời điểm, mới lộ diện khi phao cái trả. Tần Ngư, này một năm thật đúng là một năm như một ngày a, ngươi cho ta uống trà đều là thấp kém phẩm. Lúc ấy lần đầu tiên Hồ Tư Vũ tiếp đãi nàng thời điểm, nàng còn có chút thụ sủng nhược kinh, thẳng đến uống đến thấp kém trà, bất quá nghĩ rốt cuộc là khách nhân, cũng liền chưa nói. Nhưng không nghĩ tới mẹ nó cái này bề ngoài cùng tiểu tiên nam dường như ra hỏa nhiều lần cấp thấp kém trà. Không thể nhịn được nữa a. Hồ Tư Vũ sửng sốt hạ, trên mặt như cũ gió mát trăng thanh. Yêu nhã văn nhã nói, ta cho rằng ngươi uống không ra. Thần Ngư, cho nên ngươi liền vẫn luôn cấp thấp kém. Này mẹ nó tâm thật hắc ga. Cũng không phải, ngươi uống ra tới, ta cũng sẽ không thay đổi, bởi vì hảo trà quá quý. Đều là khai lục cấp cửa hàng, mẹ nó ta biết ngươi kiếm nhiều ít, ngươi có thể hay không không cần giả nghèo. Tần Ngư không thể nề hà, chỉ đem chọn mua đơn tử cho hắn, mặt trên có rất nhiều hy hữu dược liệu cùng một ít đặc thù tài liệu. Đều thức quý, kim ngạch đạt tới 1.000 độ sáng tinh thể, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ tới như vậy một hồi. Hắn hoài nghi người này đều đem kiếm tới tiền tiêu rớt, sở dĩ là hoa rớt, là bởi vì hắn biết người này căn bản không phải chọn mua này đó tài liệu đến chính mình trong tiệm bán, mà là rõ ràng chính xác dùng hết. Mua bán thực hài lòng, bởi vì một cái không nhiều chuyện, một cái không làm sự. Chính là uống đến có điểm trầm mặc, nay trà thật sự quá khó uống lên. Tần Ngư buông chén trà, nhìn ngoài cửa sổ ven sông cổ điển mộng ảo cảnh đẹp, chợt nghe đến bên tai truyền đến, này luân bảng đơn ngươi vẫn luôn treo ở đệ nhất, ước chừng treo một năm, rồi lại chưa từng lộ diện, không ít người đều có mang dò hỏi chi tâm. Lời này xem như huyền chuyển, kỳ thật chính là, ngươi quá nhận người phiền, còn làm thần bí, rất nhiều người muốn đánh ngươi. Nga, kia làm cho bọn họ không thoải mái đi thôi, ta ngày này thiên nhật lý vạn cơ mỗi ngày hốt bạc. Không có thời gian. Thần Ngư thái độ cũng thực dứt khoát. Hồ Tư Vũ cũng không hề nói thêm cái gì, làm trong tiệm chấp sự đem tài liệu đều chuẩn bị tốt sau, cất vào nhưng di động trung chuyển khu cửa hàng giới tử bên trong. Nay ngoạn ý cùng huyền huyễn trong tiểu thuyết mặt cất giữ nhận không sai biệt lắm, chính là giới hạn trong ở trung chuyển khu nội thời gian, hơn nữa thực quý. Tất nhiên là có tiền mua, Thần Ngư hai cái thổ hào đều có, ngày thường chính là dùng để giao dịch. Bất quá vẫn là yêu cầu quá cửa hàng trướng, bởi vì muốn nộp thuế. Giao dịch sau khi kết thúc, Tần Ngư từ trướng thượng đi rồi 1.000 độ sáng tinh thể, đang muốn rời đi, chợt thấy đến giam cầm mảnh bí ẩn hiệu quả hạ, bên ngoài tới một người. Dư Huyền, là bảng đơn thượng nhân vật, bất quá thượng một lần bảng đơn Dư Huyền thứ 9, bởi vì bỗng nhiên sát tiến một cái Tần Ngư, mặc kệ nói như thế nào, trước 10 khẳng định muốn rớt ra một vị, này một vị chính là Dư Huyền. Hồ Tư Vũ cũng gặp được Dư Huyền, hơi hơi nhướng mày, kêu gào đến lợi hại nhất đó là hắn, muốn đi ra ngoài. Hắn lại không biết là ta, liền tính biết cũng không cái gọi là. Mang mặt nạ đâu không phải. Tần Ngư nhưng thật ra không sợ những người này, bởi vì liền tính còn chưa luyện khí, nàng cũng có siêu năng lực mang. Bất quá ngươi liền chưa từng đối ta từng có khiêu chiến chi tâm. Tần Ngư biết Hồ Tư Vũ người này cực cường. Thượng một lần bảng đơn liền tễ hạ hồng hồ bỏ tới rồi đệ tam. Theo lý thuyết nên đối nàng có tranh đấu tâm lý. Tổng hội có đấu thượng một chút, trước đó, ta đối với ngươi nghi hoặc lớn hơn nữa với tranh đấu. Nga! Ngươi hỏi là được. Hay là hỏi ta có hay không đối tượng? Thần Ngư cố tự nội tâm vui đùa. Hồ Tư Vũ sắc mặt thanh lãnh, ngữ khí đạm lạnh, ngươi được bệnh gì, yêu cầu ăn nhiều như vậy dược. Tần Ngư trầm mặc, hoàng kim vách tường kịp thời thượng tuyến đã phát mấy cái nhất làm giận cái loại này lạnh băng gương mặt tươi cười. Tần Ngư trong lòng thầm mắng, trên mặt cười, Hồ Tư Vũ, ta có chút chờ mong chúng ta nhanh chóng đấu thượng một ngày. Đánh chết ngươi. Hồ Tư Vũ không tỏ ý kiến. Tần Ngư xoay người rời đi, cùng cái kia Dư Huyền gặp thoáng qua. Thứ ta nói thẳng, hắn hiện tại vũ lực có thể trực tiếp treo lên đánh ngươi. Tần Ngư, cho nên ta nói là tương lai a. Vạn nhất các ngươi thực mau liền gặp gỡ. Tần Ngư, ngươi có thể hay không không nói lời nào. Tần Ngư dùng đại lượng quý hiếm dược liệu xứng lấy 888 độ sáng tinh thể mua cao đẳng tôi thể phối phương, cuối cùng ngao ra một hồ thượng đẳng tôi thể nước thuốc. Địa điểm liền ở nàng tiên gia tiểu huyện. Hiện giờ tiên gia tiểu huyện chiếm địa 30 mẫu, không nói tiền viện rộng lớn thật lớn, hậu viện xương phòng đều có vài gian, còn có diễn võ trưởng từ nguyên bộ nơi, chẳng khác nào một cái tư nhân biệt thự cao cấp. Hơn nữa bởi vì Tần Ngư vẫn luôn là độc lập kinh doanh, trong tiệm không có còn lại người, như vậy rộng lớn liền càng thêm rõ ràng. Suối nước nóng chỉ cũng là nàng hoa độ sáng tinh thể mua kiến trúc cách cục. Lúc này, nàng chính là ở suối nước nóng trong hồ mặt phao thượng đẳng tôi thể nước thuốc. Loại này nước thuốc tên cũng thực độc đáo, kêu dục sinh dục tử lên trời xuống đất chóc ra tôi cốt canh. Nhưng thực tả thực. Tần Ngư ở trong ao ngao 7 ngày, kết thúc thời điểm liền cùng một con cá mặn không sai biệt lắm, bất quá lại là một cái da thịt cốt đều rực rỡ hẳn lên mỹ nhân ngư. Đây là ngươi tự phòng, không ai thừa nhận. Tần Ngư không để ý tới hoàng kim vách tường, chỉ ăn mặc đơn bạc áo dài ngồi xếp bằng ở bên cạnh ao trên mặt đất, nhắm hai mắt cảm thụ. Hoàng kim vách tường cũng không quay rời hắn, trầm mặc 7 tiếng đồng hồ sau, nó nhìn thấy Tần Ngư giữa mày có nhàn nhạt bạch quang. Có quang. Thuyết minh nàng bản thể đã có linh. Còn chưa luyện khí liền có linh, xem ra thực sự có tu chân thiên phú. Hơn nữa thiên phú không thấp. Hoàng kim vách tường đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nàng rốt cuộc vẫn là trả giá rất nhiều. Linh hồn ý chí như thế cường hãn, trời cao vì sao còn muốn khắc khe. Huống chi. Này dược liệu thêm kia phối phương cộng thêm này suối nước nóng chỉ thiết bị, thêm lên ít nhất hoa rớt 5888 độ sáng tinh thể. Ngày kế, tuy nói là ta kiến nghị ngươi trước chuẩn bị lại tiếp thu vỡ lòng, nhưng ngươi có thể một hơi hoa rớt 5888 độ sáng tinh thể, ta cũng là chịu phục. Kiếm tiền nhất lưu, tiêu tiền cũng là nhất lưu. Hảo thuyết đi, B cấp giai tầng đã trang không dưới ta, A cấp cũng chỉ có thể miễn cưỡng xứng với ta đi. Tần Ngư cùng hoàng kim vách tường cãi cọ thời điểm, đang ở đi trước thứ 5 trạm trung chuyển trên đường. Bởi vì vỡ lòng hiến tế thiên khải tiên các cũng không ở thứ 9 trung chuyển khu, kêu ý nghĩa liền không sai biệt lắm là LV siêu cấp chuyên bán chàng sẽ không khai tại Thượng Hải Bắc Kinh bên ngoài thành thị. Sức mua cùng bức cách quá thấp, chứng mắt ra. Cho nên Tần Ngư yêu cầu chính mình xa xôi vạn dặm đi trước thứ 5 trung chuyển khu, địa vực bất đồng, truyền tống phi yêu cầu 100 độ sáng tinh thể. Tần Ngư, đối với các ngươi chính mình keo kiệt lại từ người khác túi tiền moi tiền bản lĩnh, ta cũng là chịu phục. Vậy lẫn nhau chịu phục thương nghiệp lẫn nhau thổi đi. Giao tiền sau, Tần Ngư đi vào thứ 9 trung chuyển khu truyền tống trận, cũng là thú vị, thế nhưng giống một cái thang máy. Một loạt qua đi 10 cái thang máy, này thang máy một lần chuyên chở 99 cá nhân. Đương nhiên, nếu gặp gỡ hình thể đặc biệt khổng lồ người, chỉ sợ cũng quá tải. Mấy chục cá nhân bên trong, hơn phân nửa đều mang mặt nạ, cùng Tần Ngư không sai biệt lắm, nói chuyện với nhau đa số lẫn nhau là cùng nhau hoặc là nhận thức. Nhất thời la hét ầm ĩ. Nhưng không ít người đánh giá Tần Ngư, bởi vì liền tính mang mặt nạ, nữ nhân này dáng người cùng khí chất cũng thực xuất sắc, thập phần gây chú ý. La hét ầm ĩ nhất thời một tĩnh, bởi vì tới hai người. Phấn hồng thỏ thỏ trang thiếu nữ cùng bạch đi ghi cũ kỳ thiếu niên, hai người cũng chưa mang mặt nạ, đi tới khi... Tần Ngư nghe được mặt sau người thảo luận. Hoa Đường Đường cùng Nhật Thăng. Đều là bảng đơn thượng nhân vật. Tần Ngư cũng không để ý tới, dựa vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nghe đến Hoa Đường Đường dùng nũng nịu giọng nói quấn lấy Nhật Thăng nói chuyện. Chúng ta sớm một chút qua đi, có hảo chút náo nhiệt có thể xem đâu. Thứ 5 trung chuyển khu như vậy đại, khẳng định người rất nhiều, không chuẩn còn có thể gặp gỡ mặc danh những người đó. Đúng rồi, mặt khác trung chuyển khu người hẳn là cũng sẽ đi thôi. Dù sao thứ 6, thứ 7, thứ 8 người hẳn là sẽ đi, dù sao cũng là thứ 5 trung chuyển khu A. Tần Ngư tưởng, thứ 5 trung chuyển khu có cái gì đặc thù sao? hoặc là nói, thời gian này đoạn nội có cái gì đặc thù sao? Nàng chỉ là phỏng đoán, đang muốn từ Hoa Đường Đường hai người trên người được đến đáp án, Hoàng Kim vách tường đống nhiên online. Thứ 5 trung chuyển khu tương đối đặc thù, xem như chuyển tiếp một cái trung chuyển khu, trước 4 trung chuyển khu đa số là tu chân tiểu thế giới chờ cao võ vị diện chọn lựa ra tới thiên tuyển giả, bởi vì niên đại xa xăm cùng hoàn cảnh ưu thế, cường giả như mây, ngươi như vậy đi vào đường cái đuôi nhỏ đều không đủ, nhiều nhất chỉ là cái đuôi nhỏ bỏ sóng đi. Mà thứ 5 trung chuyển khu vừa lúc là một cái bước ngoặt, bắt đầu cất chứa đệ nhất đẳng tiểu vị diện thiên tuyển giả. Nhưng Hoàng Kim Phòng cùng Thần Minh bản thân cũng không hy vọng loại này giai tầng vẫn luôn tồn tại, bởi vì quá lớn chênh lệch cùng ngăn cách liền làm cho bên trong phân liệt, cho nên riêng đem một ít đặc thù tồn tại bộ môn thiết trí ở thứ 5 trung chuyển khu, lấy này hấp dẫn trước 4 trung chuyển khu cùng mặt sau trung chuyển khu người tiến đến, người một nhiều, tiếp xúc nhiều, ngày sau ngăn cách cũng sẽ không như vậy lại. Tân Ngư bừng tỉnh, nhưng cũng có chút không cho là đúng. Ta tưởng cái này hiệu quả cũng sẽ không như vậy rõ ràng, chỉ có thể xem như thay đổi một cách vô tri vô giác đi. Cho nên cái kia Hoa Đường Đường mới nói trước 4 trung chuyển khu chưa chắc đi đến nhiều. Là, thời gian còn chưa đủ xa xăm, có lẽ còn cần mấy trăm hơn 1.000 năm. Thần Ngư, thời khắc cảm thấy chính mình quá mức tuổi trẻ hấu tiểu. Kia rốt cuộc đều có này đó đặc thù bộ môn. Thiên Khải Tiên Các cũng đúng không? Thiên Khải Tiên Các tự nhiên là... Này hạ có Huy Hoàng Đấu Trường, Thiên Tuyển Pháp Chỉ, Thiên Phàm Võ Lâu. Trong đó Huy Hoàng Đấu Trường là toàn phương vị mở ra, tất cả mọi người có thể tham dự so đấu, mà Thiên Tuyển Pháp Chỉ cùng Thiên Phàm Võ Lâu tắc yêu cầu phó tương ứng độ sáng tinh thể tiến vào tìm hiểu, đến nỗi Thiên Khải Tiên Các hoàn toàn phong bế, chỉ có thỏa mãn điều kiện nhân tài có thể tham dự, tỉ như ngươi như vậy. Nếu muốn đổi vỡ lòng quyền, yêu cầu đại giới thật lớn, cực nhỏ người có thể đạt tới. Kia tự nhiên A cấp thiên tuyển giả đều yêu cầu giao ra rất nhiều lần phó bản nhiệm vụ mới có thể đổi một lần, huống chi mặt khác thiên tuyển giả, mà A cấp thiên tuyển giả lại có bao nhiêu? Hoàn thành vài lần phó bản lại yêu cầu bao lâu đâu? Mười năm vài thập niên tới một lần, còn chưa tất cùng nhau tới. Tân Ngư hiểu rõ, Thiên Khải Tiên Các đi người cực nhỏ ta lý giải, nhưng là Huy Hoàng Đấu Trường, Thiên Tuyển Pháp Chỉ cùng Thiên Phàm Võ Lâu lý nên hấp dẫn người A. Vì cái gì trước 4 trạm trung chuyển người tới thiếu? Hay là đồ vật không tốt? Vẫn là bởi vì thực lực chênh lệch, đấu trường, so đấu chênh lệch quá lớn, không chiếm được luận bản hiệu quả. Thiên Tuyển Pháp Chỉ cùng Thiên Phàm Võ Lâu lấy tìm hiểu là chủ, nhưng mặt sau trạm trung chuyển thực lực kém tìm hiểu không ra cao cấp phương pháp huyền chi gác cao thập phần đáng tiếc, cũng liền phóng đến cực nhỏ. Đây là lý do. Thần Ngư, ta muốn biết chân chính nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân là đấu trường nhiều lấy 4 cái trạm trung chuyển nhân vi cường giả, gặp gỡ bọn họ nhất định thua, khen thưởng cũng đều bị bọn họ ôm đồm, dần ra khiến cho mặt sau mấy cái trạm trung chuyển người bất mãn ghen ghét, mà Thiên Tuyển Pháp Chỉ cùng Thiên Phàm Võ Lâu lý do cũng không sai biệt lắm, cao cấp phương pháp giai đoạn trước vẫn luôn bị trước 4 trạm trung chuyển thiên tuyển giả mượn đi tìm hiểu, cơ hồ tương đương ba chiếm, liền tính sau lại có số ít mặt sau trạm trung chuyển thiên tuyển giả quật khởi. Nhưng cũng không thể từ bọn họ trong tay đoạt lại cao cấp phương pháp, như thế mâu thuẫn tích lũy dưới, ở 300 năm trước này hai bát thiên tuyển giả dẫn phát đại quy mô so đấu, tham chiến thiên tuyển giả thượng vạn danh, động tính thập phần đại, liền chư thiên thần minh đều kinh động. Cái này lý do mới chân chính phù hợp nhân tâm. Mà về tìm tòi đế, cũng vẫn là bởi vì thực lực chênh lệch. Giai đoạn trước chênh lệch rất khó bị đuổi theo, bởi vì thời gian càng lâu. Trên lệnh thường thường cũng sẽ càng lúc càng lớn, từ xưa thống trị giả cơ bản không ai có thể giải quyết vấn đề này. Mặc kệ là tu luyện thế giới, thần minh trưởng quản tu luyện vòng mạnh yếu trên lệnh. Vẫn là chân thật tiểu thế giới, đế vương thống trị giả trưởng quản nhân gian bần phú trên lệnh. Này đó đều là tối thượng nan đề. Là, thần minh nhóm cũng phát giác tới rồi khó khăn. Thần Ngư như suy tư gì, kết quả như thế nào? Thảm thiết. Mặt sau trạm trung chuyển thiên tuyển giả nhân số là phía trước trạm trung chuyển gấp 10 lần, nhưng cơ hồ tương đương bị tàn sát. Nếu là thế lực ngang nhau hoặc là chênh lệch không lớn còn hảo, vừa lúc có thể kích khởi phấn đấu chi tâm, tương ứng cũng sẽ được đến trước 4 trạm trung chuyển thiên tuyển giả tôn trọng. Nhưng không phải, kết quả là tàn sát. Này đối với thứ 5 trung chuyển khu sau thiên tuyển giả nhóm là lớn lao vũ nhục, cừu hận cùng mâu thuẫn cũng cực nhanh kéo đại. Cho nên bất đắc dĩ. Hoàng Kim Phòng liền chịu rất một ít cao cấp phương pháp, làm thiên tuyển pháp chỉ cùng thiên phàm võ lâu đối trước bốn trạm trung chuyển khuyết thiếu lực hấp dẫn. Sau đó cũng hạn chế bọn họ đi đấu trường. Phía trước nói đúng, đích xác chịu rất nhiều cao cấp phương pháp, nhưng không hạn chế, là trước bốn trạm trung chuyển thiên tuyển giả tự phát không đi đấu trường. Một đại bộ phận không đi, những người khác tự nhiên cũng liền cực nhỏ đi, dần ra liền không có bọn họ thân ảnh. Xong rồi, này so hạn chế bọn họ đi còn vũ nhục người. Tần Ngư líu lưỡi, lại cũng vô pháp chỉ trích trước bốn trạm trung chuyển người, nhân ra xuất thân điều kiện cùng thời gian ở nơi đó, ngươi có thể trách bọn họ quá mức ưu tú cường đại sao? Không thể. Bởi vì Hoàng Kim phòng hệ thống chính là vì bồi dưỡng cường giả mà ra, không có khả năng vì một bên kẻ yếu đi trừng phạt một bên cường giả, mà cường giả cũng sẽ không bởi vậy rũ xuống cao ngạo đầu xin lỗi. Đây là tuyệt đối giai tầng ngăn cách. Kỳ thật giải quyết phương pháp cũng có, chỉ cần mặt sau trạm trung chuyển có thể ngang trời xuất thế mấy cái yêu nghiệt chi tài, cục diện liền sẽ chậm rãi xoay chuyển, ít nhất loại này khinh bỉ liền sẽ bị bóc đoạn, không như vậy tuyệt đối. Thần Ngư nói là đúng, nhưng không được. Đích xác ra một ít thiên tài, rốt cuộc dân cư số đếm đại, tổng có thể ra chút cực đoan ưu tú, nhưng... Thần Ngư, nhưng là cái gì? Trước bốn trung chuyển khu đã ra hảo chút thần minh, rồi sau đó bốn trung chuyển khu không có một cái. Ngoa tào. Xong rồi, Tần Ngư cảm thấy loại này giai tầng là không đổi được. Ta yêu cầu nhắc nhở ngươi chính là ngươi vào chỗ liệt cái này vị giai tầng trung. Hoàng Kim vách tường còn cố ý ở miệng vết thương thượng giải mối, tưởng kích thích Tần Ngư dường như. Nhưng mà Tần Ngư lại không cho là đúng. Hạ vị liền hạ vị đi, ta lại không phải không hạ vị quá. Nàng một bộ không tiền đồ bộ dáng, nhưng Hoàng Kim vách tường biết người này tính cách rất kỳ quái, có thể tuyệt đối chủ động, cũng có thể tuyệt đối bị động. Tuyệt đối chủ động kích phát điểm ở chỗ, nếu nàng trước tiên dự cảm đến nguy hiểm, nàng sẽ không từ thủ đoạn không màng tất cả đi chuẩn bị đi chống lại. Tuyệt đối bị động kích phát điểm ở chỗ, nếu không có tự vệ cùng cứu hận, nàng đối quyền thế lực lượng vinh quang chờ bản chất dục vọng điểm cứ thấp, càng thích an nhàn bình tĩnh. Một người một vách tường nói chuyện tào lao lúc sau, cửa thang máy bỗng nhiên khép lại. Gì, nhân số giống như còn không mãn 99 cái, nhưng đóng lại. Bởi vì tới một tên mập, một cái đỉnh 10 cái, hình thể cực đại, đem dáng người thon thả Tần Ngư cùng nhỏ sinh hoa đường đường đều tê tới rồi một bên. Tần Ngư nhìn vị này cự béo đặc thù chủng tộc thiên tuyển giả liếc mắt một cái, ám đạo trung nguyên hệ thống nội, loại này người khổng lồ tộc nhưng thật ra cực nhỏ. Phía trước cũng liền gặp qua cùng loại tộc đàn cù nhiêm. Thang máy đóng cửa sau liền bắt đầu vận chuyển, đầu tiên là đi lên trên, Tần Ngư nhìn đến vách tường chậm rãi biến trong suốt, ngay sau đó gặp được bên ngoài trời cao, phía dưới là diện tích thật lớn thứ 9 trạm trung chuyển, còn không có thấy rõ phía dưới phạm vi lớn kiến trúc chi tiết, liền nhìn đến cảnh tượng bắt đầu cao tốc biến ảo, bay ra đi. Ở trời cao trung, cảnh sắc từ không trung biến thành một mảnh phi toa mây trắng cùng sao trời. Ban ngày sao trời, cũng có đêm tối sao băng. Đây là không gian phi toa, cũng là thời gian. Tần Ngư thấy rõ quá biến thái, cho dù là cao tốc phi toa cảnh tượng, nàng cũng từ giữa cảm nhận được này đó cảnh tượng vật chất không nối liền. Không nối liền, là bởi vì này đều không phải là chỉ là không gian thượng dịch chuyển, cũng là thời gian thượng thay đổi. Thời không, tối cao quy tắc, quá thâm ảo. Tần Ngư cảm giác được đầu ẩn ẩn làm đau. Lập tức đình chỉ tự hỏi. Rốt cuộc vẫn là không khôi phục hoàn toàn, chính là khôi phục hoàn toàn, nàng cũng xa không tới tìm hiểu thời không quy tắc giai đoạn. Sao trời vũ trụ, quần quận sao trời, xuất thân hạ vị trung hạ vị Tần Ngư nhưng thật ra từ như vậy phi toa chung được đến một ít hiểu được. Thì như, nàng thiết thân cảm nhận được chính mình thay đổi. Giống như những cái đó cực khổ đều trở nên đặc biệt không chân thật. Nàng nhất thời có chút hoảng hốt. Ai đốn. Ngươi cũng đi thứ năm đâu. Hoa đường đường không chịu ngồi yên miệng, bởi vì cũng không phải lần đầu tiên đi mặt khác trạm trung chuyển, cho nên đối phi toa cảnh tượng không có hứng thú, mà nhuận thăng ít lời trầm mặc, lăng là một câu cũng không có, nàng liền ngược lại theo vào tới mập mạp nói chuyện. Mập mạp là ải đốn. Hắn xếp hạng rơi chậm lại, bài tới rồi thứ 9, nhưng cũng là trước 10 tinh anh, bởi vậy những người khác phần lớn không dám đáp lời. Ải đốn có vẻ thực thành thật. Buồn hờn dỗi, đối hoa đường đường nói, ồ, đúng vậy, đường đường ngươi cũng đi. Này không vô nghĩa. Đều vào này thang máy, còn có thể trên đường hạ trạm. Này đối thoại không hề ý nghĩa, nhưng là hàn huyên mở đầu. Đi a, ta tích cóp đủ độ sáng tinh thể, đang muốn đi thiên tuyển pháp trì đâu, ngươi đâu, ngươi đi đâu? Ta đi thiên phàm võ lâu, nếu độ sáng tinh thể còn có, liền đi mua điểm đồ vật. Áo, ngươi không đi huy hoàng đấu trường sao? Giống như hôm nay là tân một vòng 99 thiên so đấu bắt đầu phiên giao dịch kỳ cuối cùng một ngày, khen thưởng phiên bội đâu. Không biết, cảm giác đánh không lại, người thật nhiều. Ải đốn có chút hề hoài, đại khái là bởi vì lần trước xếp hạng rơi chậm lại, hắn có chút chịu đả kích. Hoa đường đường nhiệt tâm an ủi hắn, không có việc gì làm, xếp hạng cũng thuyết minh không được cái gì, liền nói kia cái gì đệ nhất danh Tần Ngư. Bất quá là chiếm phó bản đặc thù khen thưởng phong phú thượng đệ nhất danh, hơn nữa này một năm chúng ta cũng chưa nhiệm vụ, cũng không ai có thể đổi mới bảng đơn, cho nên mới làm nàng vẫn luôn được giải nhất, hiện tại một năm chi kỳ mau tới rồi, tất là các ngươi phát huy thực lực hảo thời điểm, không chuẩn ngươi còn có thể thượng đệ nhất đâu. Ải đốn hơi hơi mặt đỏ, vội nói không dám không dám. Bất quá nếu nhắc tới Tần Ngư, mặt khác thiên tuyển giả cũng thảo luận đi lên. Tổng thể vẫn là không tin phục. Cũng không biết cái gì toát ra tới nhân vật, vô thanh vô tức, cũng không ra mặt, bọn họ tự nhiên trong lòng khó chịu. Mặc kệ những người này như thế nào thảo luận hoài nghi Tần Ngư cũng an tĩnh như gà, dựa vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi, bất quá cũng có mặt khác an tĩnh người, những người này nếu an tĩnh, cũng càng có thể nhận thấy được một ít không giống nhau đồ vật. Thì như khí vị, bọn họ nghe thấy được một cổ thanh hương. Vưu là dựa vào gần Tần Ngư người, vẫn luôn cảm thấy chóp mũi có một cổ khánh mũi hoa cỏ thanh hương, động lòng người tận xương, phảng phất tiên nhiên. Là ai đâu? Bọn họ đều cố ý vô tình nhìn về phía Tần Ngư. Này nữ tử tất là một cái mỹ nhân. Quá xuất sắc. Nhưng cũng cho người ta một loại nhiếp nhiên không nên tới gần cảm giác, cũng không biết là gì thân phận. Ở như vậy một động một tinh trung, nửa giờ sau. Tới rồi. Nhưng thang máy không có trực tiếp mở ra. Mà là trước cùng thứ 5 trung chuyển khu truyền tống bộ môn tiếp ứng, thang máy nội đầu chuyển đến lạnh băng thanh âm. Báo thượng thân phân tên đăng ký nhập sách, rời đi trước vóc dáng lĩnh một phần thứ 5 trung chuyển khu điều lệ thủ tục, nếu là phạm sai lầm, giống nhau ấn quy tắc xử lý. Mọi người sôi nổi báo thượng tên. Hoa đường đường. Nhuận thăng. Ải đốn. Thần ngư. Thế nhưng có tự báo danh đột nhiên gián đoạn, cả người đầu dày đặt thang máy lù lù một tĩnh. Tĩnh mịch. Một loại tên là xấu hổ cùng bất an không khí lan tràn ra tới. Tiếp tục. Thẳng đến thứ 5 trạm trung chuyển truyền tống bộ môn thanh âm truyền đến. Mọi người lúc này mới tiếp thượng, chờ tên toàn bộ báo thượng. Môn mới mở ra. Không ai động, bởi vì đều còn ở vào một loại mạc danh trạng thái, cũng liền Tần Ngư một người tự tại, trực tiếp đi ra ngoài, chậm rãi mà đi. Một ánh mắt cũng chưa cho bọn họ. Hào ngạo mạn đệ nhất danh. Mọi người biểu tình phức tạp. Nhuận thăng nhíu mày, cầm trên eo kiếm. Tần Ngư kỳ thật cũng không như vậy tiêu sái, bởi vì mới ra thang máy đã bị ngăn cản, lấy điều lệ quyển sách nhỏ A. 100 tinh. Tần Ngư. Nay mẹ nó không lấy chính là không hiểu điều lệ, sẽ người chết, tương đương tiêu tiền mua mệnh phải không? Có thể thế nào A, mua bái. Nếu ngươi muốn tham gia đấu trường cùng pháp chỉ còn có võ lâu, đi trước, nếu hiện tại không đi. Phản đi thiên khải tiên các, khả năng sẽ kéo dài rất nhiều thời gian. Ân, ý của ngươi là thiên khải tiên các vỡ lòng sẽ liên tục thật lâu. Ít nhất một năm, lớn lên lời nói, 10 năm cũng chưa chắc không có khả năng, xem tiềm lực sâu cạn, có chút người tiềm lực thâm, khó tẩy, có chút người tiềm lực đặc dị, khó tẩy, nhưng cũng có chút người tiềm lực rất cường đại, thực hảo tẩy, trong thời gian ngắn liền tẩy ra tới, cho nên thời gian dài ngắn cũng không dám nói. Nhưng ít nhất đều phải một năm, phổ biến bình quân muốn 3 năm. Thật dài. Tần Ngư giật mình, ta đây không phải sẽ chậm trễ 3 năm nhiệm vụ thời gian. Yêu cầu lấy hay bỏ, ngươi có thể lựa chọn về sau, thật lâu về sau lại lễ rửa tội, xem chính ngươi phán đoán. 3 năm là một cái lung ta lung túng thời gian, có chút thiên tài bằng vào 3 ngày có thể nhảy dựng lên, có chút bình thường người dùng 30 năm cũng sẽ không có bao lớn tiến bộ. Nhưng Tần Ngư xưa nay không cùng người khác đánh nhau, nàng vẫn luôn đều biết chính mình muốn đấu, là mệnh. Nàng chính mình mệnh. Chết môn mà ra người, chỉ có thể bắt mệnh. Trầm trước hạ, Tần Ngư vẫn là có lựa chọn, ta lựa chọn hiện tại liền lễ rửa tội, bất quá đi trước thiên tuyển pháp chỉ cùng thiên phàm võ lâu, lại đi đấu trường, cuối cùng là thiên khải tiên các. Nàng có nàng lưu tính, chưa bao giờ vì người khác sở động, Hoàng Kim Bách Tưởng cũng chưa nói cái gì. liền cho nàng chỉ điểm này đó địa phương phương hướng. Đương nhiên, Tần Ngư xem xong điều lệ sổ tay thời điểm, cũng liền đi tới Thiên Tuyển Pháp Trì. Thiên Tuyển Pháp Trì là hiểu được linh pháp địa phương, ngươi có linh khí, cũng liền có tu luyện tiềm chất, có thể đi thử xem. Tần Ngư tự nhiên đi thử, Thiên Tuyển Pháp Trì chính là một cái thật lớn ao, bốn phía dựng đứng rất nhiều pháp trụ thượng lưu chuyển rất nhiều áo pháp văn tự đến ao bên trong, mà ao thanh thiển, chỉ không tới vòng eo, nhưng phía dưới bơi lội rất nhiều lòng bàn tay lớn nhỏ quang cầu. Đó là áo pháp quang huy, chọn chung có cảm ứng, phó độ sáng tinh thể liền có thể tiến hành tìm hiểu. Rất nhiều người liền đứng ở ao phủng quang cầu chung tìm hiểu. Tần Ngư cũng đi xuống, thiết thực, nàng đối loại này huyền ảo nửa điểm kinh nghiệm không có, mặt thế kia sẽ lại là dã man thức tỉnh, căn bản không có gì cảnh giới hiểu được đang nói, cho nên nhất thời không hiểu. Vớt nó, đầu ngón tay chạm vào, tự nhiên sẽ cảm ứng. Tần Ngư ngoan ngoan vớt một hồi quang cầu. Mỗi đụng tới một cái quang cầu, nó trực tiếp mềm hóa, từ đầu ngón tay khe hở chạy xuôi quá. Này cái gì ý tứ? Rất đơn giản, ngươi không tương ứng thiên phú, nó không nghĩ lý ngươi. Thần Ngư, mẹ nó tưởng tiêu tiền tìm hiểu hạ ma pháp cũng bị thương tự tôn. Nửa giờ sau, Thần Ngư từ bỏ, buồn bực nói, không phải nói ta có linh có tu luyện thiên phú sao? Sao một cái cũng không để ý tới ta? Áo pháp cùng võ đạo không giống nhau. Có võ đạo thiên phú người như thế nào luyện đều được, nhưng áo pháp không giống nhau, nhân thể thuộc tính cùng linh hồn thiên phú gồm nhiều mặt mới có thể. Ý ngoài lời chính là có tu luyện tiềm chất cũng không được, đến tìm được thích hợp chính mình tu hành chiêu số. Thật phiền thoái, cho nên ta mới không lựa chọn hiện tại liền tu luyện khí, thí điểm cũng không hiểu, tiêu tiền đi xuống cũng là oan uổng. Đó là, hảo hảo một cái lục mang bị ngươi dùng thành như vậy. Tần Ngư không nghĩ để ý đến hắn. Rời đi Thiên Tuyển Pháp Trì, trực tiếp đi Thiên Phàm Võ Lâu. So với Thiên Tuyển Pháp Trì huyền ảo, Thiên Phàm Võ Lâu liền bình dân nói, thoạt nhìn giống như là cái thư viện, bất qua kiến trúc ngoại hình có điểm giống một con thuyền thật lớn thuyền buồm, bên trong có rất nhiều kệ sách tử, mặt trên liệt rất nhiều bí tịch. Đương nhiên, có ít giá. Tiền nào của nấy, Tần Ngư tuyển tiêu tiền mua là được, nhưng mang không đi. Mỗi một quyển bí tịch thượng đều có cấm chế. Thanh toán độ sáng tinh thể sau mới có thể lấy ra, cũng chỉ có thể ở Thiên Phàm Võ trong lâu mặt tìm hiểu. Nếu tới, tự nhiên muốn chọn mấy quyển đi, nhưng Tần Ngư thực mau quyết định chính mình muốn cần kiệm tiết kiệm một ít, một quyển liền hảo. Bởi vì quá mẹ nó quý. Một quyển kiếm pháp cơ sở liền phải 100 tinh, như thế nào không đi đoạt lấy. Đã ở đoạn. Thực hảo, người rốt cuộc thừa nhận. Tần Ngư có thể lấy nó thế nào đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn xoay 100 tinh. Muốn này bổn kiếm pháp cơ sở. Lần này Hoàng Kim Vách Tường không hỏi Tần Ngư vì cái gì tuyển nó, bởi vì hiểu biết Tần Ngư tính cách, nàng quá bình tĩnh ổn trọng, vẫn luôn gắng sức với đem cơ sở đánh thật, kiếm pháp cơ sở liền thật là cơ sở. Sau đó nàng khẳng định còn muốn mua, bởi vì Hoàng Kim phòng cấp bậc tăng lên, Tần Ngư có thể cố vấn Hoàng Kim Vách Tường quyền hạn cũng tăng lên, trước kia nàng là tuyệt không sẽ hỏi, bởi vì người sau cũng sẽ không nói, hiện tại lại không giống nhau. Xứng càn tương kiếm pháp có sao? Tần Ngư đỉnh đầu có chính thống càn tương, cũng không nghĩ tới đi tìm mặt khác cao cấp kiếm pháp, tổng cảm thấy nhất thích hợp chính mình nhất thích hợp thanh kiếm này mới là tốt nhất. Có, bên tay trái qua đi đệ thập cái kệ sách đệ tam hành đệ tứ liệt. Tần Ngư đi tìm đi, phát hiện này đó kiếm pháp cấp bậc cũng là có quy cách, kiếm pháp cơ sở loại này cơ sở bí tịch trên cơ bản đều phải 100 tinh. Hướng lên trên phân loại kiếm pháp đao pháp côn pháp từ từ dựa theo nàng xem quá phân chia, có thể cơ bản phân chia vì hạ đẳng cùng trung đẳng, hạ đẳng muốn 100300 tinh, trung đẳng muốn 400900 tinh. Quả thực quý đến không được. Với ta mà nói đều như thế quý, kia mặt khác thiên tuyển giả chỉ sợ càng khó lấy thừa nhận đi. Mấy năm mười mấy năm tích cóp độ sáng tinh thể chỉ có thể tới một lần thiên phàm võ lâu, ngươi cảm thấy quý. Đơn giản là ngươi không cho rằng chính mình như vậy lớn lên thời gian chỉ biết tới một lần, tiêu phí thói quen không giống nhau. Kia nhưng thật ra, Tần Ngư cảm thấy này liền chỉ là một cái quá độ, đại khái bởi vì có kiếm độ sáng tinh thể bản lĩnh, cho nên trong tiềm thức cũng không cho rằng chính mình thừa nhận không được. Vậy mua đi. Ta tìm xem càn tương kiếm pháp. Tần Ngư đi phía trước đi vài bước liền tìm tới rồi. Bất quá nàng vừa thấy đến bí tịch tên liền căng. An cẩu lương an căng. Bởi vì tên của nó kêu mạc tà. Thật đúng là một phen kiếm kiếm phổ đều phải tú một tay hảo ân ái. Thần Ngư bẹp miệng, hoàng kim vách tường cũng chưa nói cái gì. Bởi vì nó trước kia cũng bị huyễn tới rồi. Kia mạc tà kiếm phổ sẽ không kêu Càn Tương đi. Ân, bất quá Càn Tương không ở nơi này, ở cửa hàng hệ thống bên trong. Mạc tà giá cả là 700 tinh, ngươi sẽ không nói cho ta nó hết giá xa cao hơn 700 tinh đi, liền vì hai bổn nguyên bộ giá trị càng cao. Thật thông minh. Thần ngư. Bất quá nàng cũng mơ hồ cảm thấy hai bổn kiếm phổ hợp nhau tới hiệu quả khả năng vượt xa quá đơn bổn thừa lấy nhị. Chẳng lẽ là song kiếm kiếm thuật? Ân, Càn Tương mạc tà vốn chính là phu thế kiếm, bất quá có thể đồng thời khống chế song kiếm người cực nhỏ, yêu cầu một lòng lưỡng dụng tiên phú, ngươi vừa lúc có, bởi vì ngươi tâm nhãn nhiều. Miễn cưỡng đưa ngươi ở khen ta đi. Kia ngày sau cũng đến lộng tới mạc tà kiếm rồi nói sau, trước phóng. Tân ngư đỉnh đầu nhưng dùng độ sáng tinh thể còn có, nhưng nàng luôn luôn có gian nan khổ cực ý thức, cũng bắt đầu tích mệnh, hiện giờ cấp bậc tăng lên. Đã có quyền hạn có thể ở phó bản bên trong lâm thời dùng độ sáng tinh thể mua sắm một ít đồ vật bảo mệnh, hiện giờ nhưng 100 triệu không thể tiêu dùng quá lớn. Lập tức 800 tinh đi ra ngoài, Tần Ngư hoa 3 giây đau mình hạ, sau đó thống khoái cầm bí tịch đi thiên phạm võ lâu nguyên bộ phòng tu luyện tìm hiểu học tập. Dựa theo ngài 700 tinh mua sắm ngạch độ, có thể miễn phí sử dụng chúng ta võ lâu phòng tu luyện 7 ngày, dùng xong có thể tụ phí, dùng không xong có thể tích lũy lần sau sử dụng. Xin hỏi yêu cầu hiện tại giúp ngài an bài sao? Tần Ngư đương nhiên không muốn lãng phí thời gian, vừa lúc Càn Tương cũng ở giới tử trong không gian mặt, liền trực tiếp đi phòng tu luyện, đắm chìm ở tìm hiểu bên trong. 7 ngày có thể học được một quyển kiếm pháp sao? Không thể. Thứ 9 trạm trung chuyển 99 thiên tuyển giả đều sẽ nói cho ngươi không có khả năng. Mà dư lại không một người bên trong có hơn phân nửa là căn cứ vào đối chính mình tự tin. Cuối cùng có thể thành công lông phượng xứng lân. Đây là một loại xác suất thể hiện ưu tú. Tần Ngư không biết chính mình trong bất chi bất giác đã trở nên cực kỳ ưu tú, bởi vì nàng hoa 3 ngày đi học biết mạc tà. Nhưng kiếm pháp cơ sở lại hoa 7 ngày cũng chưa có thể lộng thấu, bởi vì cơ sở ý nghĩa ở chỗ lâu dài tính cùng tích lũy tính, nói trắng ra là, đây là một loại kỹ xảo cùng phương hướng chỉ đạo. Ta cảm thấy chờ ta đối phương diện này cảm thụ càng sâu một chút. Ngươi có thể giúp ta chọn lựa một quyển đẳng cấp cao kiếm pháp kỹ xảo bí tịch. Tần Ngư học xong 2 bổn kiếm phổ, cấp Hoàng Kim Vách Tường đề ra như vậy một cái yêu cầu. Hảo! Hoàng Kim Vách Tường đáp ứng rồi, Tần Ngư cũng thu kiếm, đi tắm rửa thất tắm rửa lúc sau, làm Hoàng Kim Vách Tường liên thông bên ngoài tin tức. Đấu trường bắt đầu rồi. 3 ngày trước chính thức bắt đầu, bất quá báo danh là tùy thời có thể. Tần Ngư ra thiên phàm võ lâu đi huy hoàng đấu trường cũng mới biết được cụ thể quy tắc, cùng nàng nguyên lai thiết tưởng không giống nhau, loại này so đấu có thể một ngày vẫn luôn so, ngao thắng tràng số tích lũy tích phân, cùng đẳng cấp thắng một hồi thêm 3 phần, thua một hồi khấu 1 phần, liền thắng tích lũy phiên bội liền thắng tràng số tích phân. Nhưng trừ bỏ liền thắng ở ngoài, còn có thể thông qua khiêu chiến cao nhất đẳng cấp người được đến vượt cấp tích phân. Vượt cấp khiêu chiến quy tắc cùng đẳng cấp khiêu chiến không giống nhau, nếu vượt cấp khiêu chiến thắng, có thể cướp lấy đối phương trên người sở hữu tích phân 1/5. Phương thức này rất hiếm lạ, khiêu chiến quyền lợi đều ở chính mình, khiêu chiến ai cũng đều chính mình định đoạt. Tần Ngư rất thích phương thức này, vì thế báo danh, tên treo lên đi sau, nàng đang ở đấu trường hệ thống thượng soát người danh, chuẩn bị khiêu chiến người, đống nhiên được đến nhắc nhở, ngươi đã thu được 25 phong khiêu chiến thư. Nay còn không có phản ứng lại đây đâu, 25 phong biến thành 50 phong. Thần Ngư, xem ra là thứ 9 quý người ở khiêu chiến ngươi, tả hữu ngươi hiện tại là thấp nhất cấp đồng theo tay mơ, cũng không cần sợ rất quá đa phần, tiếp thu sao? Hoàng Kim Vách Tường lời này lại đề cập một loại khác quy tắc, cùng đẳng cấp lẫn nhau khiêu chiến là thực tự do, nhưng vượt cấp khiêu chiến có thể này đây hạ khắc thượng, cũng có thể này đây thượng chọn hạ. Chỉ là nếu là cao đẳng cấp người khiêu chiến cấp thấp đẳng cấp còn thua, kia yêu cầu trả giá tích phân liền nhiều, sẽ lấy 1/2% trực tiếp cấp đối phương. Tần Ngư cẩn thận tự hỏi hạ này đó quy tắc, tính đến minh bạch thời điểm, khiêu chiến tin đã tới rồi 88 phong. À, còn không ít ta trước nhìn xem đấu trường khen thưởng, gì, tích phân mãn 300 liền có 1.000 tinh khen thưởng sao? Nhìn khen thưởng thiếu, nhưng muốn mãn 300 cũng không dễ dàng. Tích phân nhưng còn có mặt khác sử dụng. Cái này chỉ là tích phân ngạch độ khen thưởng, tích phân chân chính sử dụng có thể dùng để đổi đấu trường bảo vật. Ta cho ngươi tiếp đấu trường đổi hệ thống, chính ngươi xem. Thần ngư cờ lạc mở vừa thấy, mắt sáng rực lên. Nhiều như vậy thứ tốt. Giống như có rất nhiều là hoàng kim phòng cửa hàng bên trong cũng không có đi, chỉ có đấu trường tích phân có thể đổi. Đối, đây là vì cổ vũ thiên tuyển giả nhiều tham dự so đấu, tăng lên năng lực chiến đấu. Thần ngư soát đấu trường cửa hàng, đống nhiên dừng hình ảnh ở một chỗ. Huy hoàng tiểu giới tử. Nhẫn chữ vật. Nhưng mang ra trung truyền khu, hiểu rõ sở hữu tiểu vị diện. Tần ngư đôi mắt đều phải xanh lẻ lúc sau trở nên rất sâu, giống như ở tính kế cái gì giống nhau. Là, xem như hoàng kim phòng hệ thống bên trong nhẫn chữ vật tiểu cực phẩm, cất chứa không gian tuy rằng không lớn, thắng ở có thể hiểu rõ sở hữu tiểu vị diện, là đấu trường đổi thương phẩm đứng đầu đổi phẩm, yêu cầu 1.000 tích phân, nhưng cần thiết thỏa mãn một cái khác điều kiện. Một ngày 24 giờ nội bắt được 1.000 tích phân. Đối, trong lịch sử tổng cộng có 43 cá nhân bắt được cái này thành tích, bất quá trong đó 5 cái là ác ý soát tích phân, thuộc về gian lận hành vi, bị hủy bỏ thành tích. Thần ngư nhướng mày, sau đó đâu? Mặt sát, tính cả linh hồn cùng nhau. Không ra dự kiến A. Như vậy nghiêm khắc, khó trách cũng chưa người bắt được. Ta đoán dư lại 38 cá nhân cũng phần lớn thuộc về trước 4 trạm trung chuyển thiên tuyển giả đi. Là, 35 cá nhân. Này tỷ lệ chênh lệch đủ thật lớn. Tần ngư trầm ngâm một lát, lại phiên một lần đấu trường quy tắc, ánh mắt lập lòe. Ta nói, nếu ta có thể tại đây một ngày nội đạt tiêu chuẩn, ngươi tin sao? Không tin. Đáp lại đặc biệt nhanh chóng. Tần ngư ha hả cười, ta cũng không tin, liền thuận miệng nói. Nhanh chóng xem xong này 88 phong, đều là đồng tao cấp, xem ra thử ta chiếm đa số, cũng có khả năng là người khác tiêu tiền thuê bọn họ thử ta trước, rốt cuộc cao đoạn một ít chủ động đánh ta nếu là thua muốn trả giá đại giới quá lớn. Tần ngư nói xong liền còn tiêu tiền đi mua sắm bọn họ so đấu video xem. Không sai, 88 cái so đấu video muốn trả giá 88 tinh. Người này cũng không làm không cần thiết sự tình, nói vậy có tính kế. Hoàng Kim vách tưởng cũng không hề răng, liên hệ đấu trường đem video đưa tới. Cùng nhau truyền phát tin. Đúng vậy, từng bước truyền phát tin quá lãng phí thời gian, Tần Ngư làm nó đồng thời truyền phát tin, nàng đồng thời xem sở hữu video. Mỗi một cái video đoạn liền mười mấy giây, lớn lên có hơn 10 phút, cho nên hơn 10 phút sau cơ bản toàn bộ xem xong. Tần Ngư trực tiếp chọn 10 phong khiêu chiến thư ra tới. Người chọn lựa đều là yếu nhất 10 cái người. Tần ngư, đúng vậy, đương nhiên muốn chọn được, rốt cuộc ta cũng không lợi hại sao, tiểu tâm vì thượng. Hoàng Kim vách tường không nói chuyện, hắn ở suy đoán tần ngư dụng ý. Đặc biệt là tần ngư còn bỏ thêm một câu. Đúng rồi, có thể đem kia 5 cái gian lận bị co xui xẻo quỷ thi đấu video cho ta xem hạ sao. Ngươi muốn làm sao? 10 phong khiêu chiến thư một tiếp, tần ngư liền bắt đầu, đồng thau cấp bậc thái kê có thể có bao nhiêu lợi hại, đa số đều là dê cấp C cấp. Mà Tần Ngư đôi mắt độc ác, lấy ra tới đều là dê cấp. Dê cấp A, nhớ năm đó nàng dê cấp thời điểm đều đã ở khiêu chiến khó khăn hệ số cùng cấp C cấp B cấp biến dị phó bản. Cho nên những người này nàng đều thắng, dùng bình thường kiếm, dùng cơ sở kiếm pháp, thắng được có chút miễn cưỡng cùng may mắn. Đối với nàng 10 chàng thi đấu, quan khán nhân số không ít, đại đa số là thứ 9 quý người. Xem xong video, nói như thế nào đâu. Bọn họ quan cảm thực nhất trí, không có tưởng tượng được, nhưng cũng không có dự kiến tưởng. Tổng thể tới nói là một cái có điểm tiểu thực lực cùng cơ sở nhưng không xứng với thứ 9 quý đệ nhất danh may mắn giả. Quả nhiên là bởi vì trải qua phó bản đặc thù mới may mắn được thật lớn tích phân A. Hữu danh vô thực, có chút ném chúng ta thứ 9 quý mặt. Hơn nữa nàng tiếp đối thủ đều thực nhược, các ngươi không phát hiện sao. Thứ 9 quý nhân tâm thái thực phức tạp. Đã có một loại nàng quả nhiên thực nhược, ta không đoán sai. Tâm thái, lại có một loại nàng như vậy nhược, lại là chúng ta thứ 9 quý bảng đơn đệ nhất danh, nếu là bị mặt khác quý người biết, chẳng phải là thực mất mặt. Sợ cái gì tới cái gì, tin tức này cũng không biết là bị ai thả ra đi, thực mau thứ 5 trung chuyển khu huy hoàng đấu trường nội người đều đã biết thứ 9 quý dèm pha, nhất thời đề tài độ tiêu đến đệ nhất. Thứ 9 quý sao, tuổi trẻ nhất cái kia. Thiên tuyển giả yếu đi chút cũng có thể lý giải, đại bộ phận cao thủ không đến mức bởi vậy hà khắc, nhưng vấn đề là, đây là thứ 9 quý bảng đơn đệ nhất danh, dựa theo hưng giới, cũng chính là cái kia hàng năm độc bá đệ nhất mặc danh, người này thực lực liền tính đặt ở thứ 8 quý cũng có thể đứng hàng trước 20, trước kia cũng bị bọn họ khâm phục, nhưng cái này Tần Ngư có thể áp xuống mặc danh. Thật sự chỉ là phó bản đặc thù sao? Cái gì đặc thù phó bản có thể cho một cái nguyên bản chưa bao giờ thượng quá bảng đơn người lập tức bắt lấy đệ nhất danh? Đầu tiên, nàng tuổi khẳng định thực thiện, gia nhập thiên tuyển giả không vượt qua 10 năm, nếu không những cái đó thứ 9 quý người cũng sẽ không đối nàng như thế xa lạ. Tiếp theo, thứ 9 quý bảng đơn đổi mới vừa lúc cùng một năm trước lần đó biến cố thời gian đắc thượng, các ngươi không cảm thấy quá trùng hợp sao? Ý của ngươi là... Nàng chính là ở cờ 1201 phó bản bên trong đến ích lớn nhất cái kia thiên tuyển giả. Nếu là như thế, kia nàng liền quá có một đấu tất yếu. Ít nhất yêu cầu thăm thăm hư thật. Đối với các cao thủ mà nói, tích phân độ sáng tinh thể khen thưởng đã là tiếp theo, được đến thần minh chú ý cùng thưởng thức mới là quan trọng nhất, mà vừa lúc cái này Tần Ngư liền đi ở bọn họ phía trước. Tò mò, ghen ghét, đều làm cho bọn họ không hẹn mà cùng chú ý khởi nàng tới. Khoảng cách Tần Ngư miễn cưỡng bắt lấy kia 10 cái người đã là 20 phút sau sự tình, liền thắng 10 chàng, trực tiếp đem nàng đưa lên bạc trắng chàng. Sau đó bạc trắng chàng người cũng bắt đầu cho nàng đưa khiêu chiến thư, Tần Ngư lần này không cần hoa độ sáng tinh thể đi xem video, bởi vì hiện giờ đối nàng đề tài tính tăng cường, rất nhiều người đều tại đàm luận nàng, cũng bao gồm đàm luận cho nàng đưa khiêu chiến thư bạc trắng tổ người. Tổng hợp này đó tin tức phán đoán đối phương thực lực. Tần Ngư chỉ tốn 20 phút không đến thời gian lại tiếp 20 chàng thi đấu. Lần này vẫn là như vậy cơ sở kiếm thuật, nhưng nàng lần này dùng kiếm giống như không giống nhau. Trận đầu bạc trắng đối thủ chính xúc thế chuẩn bị tốt muốn động thủ, chợt lưu ý đến nàng trong tay nắm kiếm cùng buổi sáng cùng đồng thau những người đó dùng kiếm không giống nhau. Xem vỏ kiếm liền cảm thấy không thái nhất. Hắn trong lòng nghiêm nghị, đồng nhiên có chút bất an, loại này bất an ở Tần Ngư rút kiếm thời điểm trực tiếp đánh tới đỉnh. Bởi vì ra kiếm minh, nàng nhất kiếm trực tiếp phách chặt đứt hắn kiếm, nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Đó là cái gì kiếm? Hảo sinh lợi hại. Đó là Càn Tương. Càn Tương dù sao cũng là 10 đại danh kiếm chí nhất, ở đây người không có khả năng không quen biết. Dù sao cũng là trung đẳng vũ khí bên trong nhân tài kiệt xuất, cùng nàng so đấu bạc trắng tổ mọi người vũ khí đều so ra kém Càn Tương 3 phần mũi nhọn. Bạc trắng tổ là C cấp thiên tuyển giả nơi tụ tập. Lấy bọn họ tài lực cùng nhiệm vụ hoàn thành độ, không có khả năng bắt được Càn Tương loại này vũ khí, chính là B cấp bên trong cũng chỉ có đứng đầu số ít một bát người có thể sử dụng thượng loại này bức cách vũ khí, cho nên chỉ cần dùng vo khí mà nói, những người này liền ăn cự mệnh. Có Càn Tương cũng vô dụng, nếu tự thân thực lực không đủ, thần binh lợi khí ở trong tay cũng tương đương sát vụn, cho nên quan chiến người mới vừa nói như vậy. Tần Ngư kết thúc trận thứ 2 bạc trắng tổ so đấu. Đem Càn Tương tùy ý quăng cái kiếm hoa, ánh mắt đảo qua toàn trường. Trận này mà rất lớn, nhưng cất chứa quan chiến 10 vạn người, hiện tại đại khái ngồi 1/10 cũng chính là 1 vạn thiên tuyển giả quan chiến. Nhân số đã là không ít, nhưng nàng thật giống như trước mặt không người dường như, trực tiếp vứt ra một câu. Cũng chưa người sao. Khiêu chiến ta chỉ là này đó thái kê. Ta có Càn Tương nơi tay, không ai là ta đối thủ a. Lời này, quá ngạ mạn. Đấu trường nội quan chiến người tự nhiên sôi trào, một người cao lớn cường tráng nam tử đứng dậy hét lớn, tiểu nha đầu, ngươi lời này quá vẹn toàn. Nếu không phải ngươi trong tay Càn Tương, lão tử một bàn tay là có thể ấn chết ngươi. Tần Ngư, không phải các ngươi nói nếu thực lực không đủ, có thần binh lợi khí cũng vô dụng. Nhưng ta thắng. Nam tử, đó là bởi vì đánh với ngươi đều là bạc trắng tổ người. Ngươi thử xem hoàng kim bạch kim. Tần Ngư. Hoàng kim bạch kim. Bọn họ sẽ không khiêu chiến ta, vạn nhất thua chính là rớt một nửa tích phân chuyện này bất quá ta đảo tưởng lĩnh giáo một chút bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Càn Tương vào vỏ, nàng lưu lại một câu. Bạch kim hoàng kim vượt cấp xuống dưới khiêu chiến ta, nếu thắng ta, Càn Tương liền thuộc về hắn. Toàn trường nháy mắt tiến tĩnh. Vô chi nhỏ yếu không đủ người thông minh xem Tần Ngư, cuồng vọng, vô chi, không biết trời cao đất dày. Cương đại bình tĩnh đủ người thông minh xem Tần Ngư, gian trá, giảo hoạt, dã tâm bừng bừng. Vì cái gì nói như vậy đâu? Nàng chọn người đều là yếu nhất, thuyết minh ngay từ đầu đều không phải là cuồng vọng, còn tính bình tĩnh, rồi sau đó tuần tự tiệm tiến, từ yếu nhất đồng thau 10 người tổ đến yếu nhất bạc trắng 20 người tổ, dựa vào thắng liên tiếp tích lũy đại lượng tích phân, đây là gian trá cùng giảo hoạt, sở dĩ nói nàng dã tâm bừng bừng. chính là bởi vì nàng ở dùng càn tương câu cá lớn. Huy Hoàng đấu trường trung, có hai cái bạch kim cao thủ đang ở đối chuyện này tiến hành thảo luận. Cá lớn, hay là nói chính là chúng ta? Thứ tám trạm trung chuyển Hạ Trì nhướng mày, biểu tình không quá sảng khoái. Chẳng lẽ còn là người khác? Đối diện uống trà nói siêu rũ mắt, Hoàng Kim cùng Bạch Kim, ngươi không nghe nàng nói sao, sở dĩ không để Kim Cương, là bởi vì nàng còn có tự mình hiểu lấy, biết Kim Cương người tuyệt đối không phải nàng có thể chống lại. Kim Cương tổ, trên cơ bản đều là A cấp, thấp nhất cũng là A cấp. Nếu ngươi nói nàng là gian trá giảo hoặc người, kia đương nhiên cũng là thông minh, nếu không có át chủ bài cùng thực lực, nàng không dám như vậy chơi đi. Ai biết được, ít nhất chúng ta có thể xác định, nàng trước mặt những người đó miễn cưỡng ứng phó đều là giả vờ, thực lực của nàng tuyệt đối không ngừng tại đây, nhưng cũng sẽ không quá vượt qua đi, bởi vì nàng kiếm thuật là vô pháp ngụy trang. Hạ Trí như suy tư gì, kiếm thuật giống như có chút non nớt, chiêu pháp thực cơ bản bình thường, ta ngược lại cảm thấy như vậy nàng càng làm cho người nghiền ngẫm không chừng, cơ sở đều như vậy, vạn nhất nàng nắm giữ mặt khác cao thâm kiếm pháp đâu. Phối hợp càng tương, kia thực lực đã có thể không hảo đánh giá. Người này một chút qua đi dấu vết đều không có, đương nhiên khó đánh giá, nhưng nàng cũng thông minh phản bị thông minh lầm, nàng cơ sở kiếm thuật ở tiến bộ, ở thông qua này đó đối thủ không ngừng luận bản chung không ngừng tiến bộ, nàng thật là cái thiên tài, nhưng thiên tài con đường quá thường thấy, chỉ có thể chứng minh, nàng mới vừa học được kiếm thuật. Ngươi lại nhìn kỹ nàng kế tiếp so đấu sẽ biết, nàng kiếm thuật không có ngụy trang, mà là ở hấp thu. Nói siêu nheo lại mắt, thiên tài tiến bộ thần tốc là đáng sợ, nhưng giai đoạn trước thiên tài non nớt như sân dương, quá sớm bại lộ là yêu cầu trả giá đại giới. Hạ Trí đuôi lông mày vừa động, kế tiếp bắt đầu chú ý Tần Ngư Dư lại 18 chàng bạc trắng tổ so đấu. Đều không ngoại lệ, toàn thắng, nhưng hắn cũng đích xác nhìn ra Tần Ngư tiến bộ. Quả nhiên là tân vào tay kiếm thuật. Vậy ngươi nhưng sẽ hạ chiến thư. Hạ Trí trong lòng đã có ngao ngoe dục dịch tâm tư, lại hỏi nói siêu. Luôn luôn am hiểu phân tích người sau đạm nhiên cười, ta vừa lúc thiếu một phen càn tương. Càn tương A, chính là không ít A cấp cao thủ cũng chưa có thể sử dụng thượng hảo kiếm đâu. Mà thiên tài đấu trường thiệt hại thiên tài còn thiếu sao? Thiếu niên anh tài, một sớm đánh tan sở hữu đối thủ, đó là tiểu thuyết. Không phải hiện thực. Tần Ngư kết thúc cuối cùng một hồi bạc trắng tổ thi đấu, khoảng cách nàng thăng cấp hoàng kim còn cần 80 tích phân, mà hiện tại, mỗi chàng thắng lấy 3 phần. Liền thắng 30 chàng phiên bội tích phân cũng là 60 phân, thêm lên tổng cộng 120 tích phân. Làm sao bây giờ đâu, không quan hệ, còn có thượng trăm phong bạc trắng khiêu chiến thư đâu. Dù sao Tần Ngư theo chân bọn họ thực lực cũng không sai biệt lắm, còn không phải là dựa vào một phen cản tương miễn miễn cưỡng cưỡng sao. Nếu thua cũng chính là rớt một phân, bởi vì cùng đoạn A, nếu là thắng lại là một phen cản tương. Bạc trắng tổ người đều phong. Tần Ngư kết thúc thứ 20 chàng bạc trắng khiêu chiến thời điểm, tân 100 phong bạc trắng khiêu chiến thư đã tới rồi, hơn nữa còn đang không ngừng tích lũy. Nhưng Tần Ngư không vội mà tiếp, mà là thong thả ung dung tiêu tiền xem video, đại khái 2 tiếng đồng hồ, 3.000 phong bạc trắng khiêu chiến thư tích lũy ở hệ thống kho hàng. Không tiếp. Ta cho rằng ngươi nhu cầu cấp bách tích phân. Khoảng cách 20 tiếng đồng hồ chỉ còn lại có 8 giờ, ta muốn tiết kiệm thời gian. Vậy ngươi hiện tại đang làm gì? Cắn hạt dưa. Đối, Tần Ngư chính là ở cắn hạt dưa xem video, một bên tiêu tiền mua đồ vật, mua cái gì đồ vật? Tư liệu. Về đấu trường bên trong một ít người tư liệu. Nàng đang đợi hiển nhiên không phải này đó bạc trắng tổ người khiêu chiến. Ta thống kê hạ, nay nửa giờ nội ngươi đã ra trướng 388 tinh, tiêu phí năng lực không tồi. Cũng không biết là bao là biếm, dù sao Tần Ngư thói quen. Ngươi không cần phải tổn hại ta, phàm là tiêu tiền luôn có mua bán ở. Nàng cũng không làm lỗ vốn mua bán. Lại chậm gì gì đợi một hồi, len ken, nàng liếc liếc mắt một cái, đuôi lông mày nâng nâng. Xem, có người nhịn không được. Đệ nhất phong hoàng kim khiêu chiến thư là một cái dự triệu, 20 phút sau, hệ thống hỏng thư kho hàng nằm 50 phong hoàng kim khiêu chiến thư cùng 10 phong kim cương khiêu chiến thư. Tần Ngư không thấy hoàng kim khiêu chiến thư. Trực tiếp cầm 10 phong kim cương khiêu chiến thư. Hoàng kim vách tường cả kinh. Kim cương khiêu chiến thư. Không phải bọn họ đối thủ, từ từ, ngươi chọn lựa hắn. Tần Ngư rút ra 10 bìa hai mặt trong đó một phong, mà này một phong khiêu chiến thư khởi xướng người tên ở thứ 5 trạm trung chuyển huy hoàng đấu trường đều có không nhỏ danh khí. Tào Sơn, kiên cường công người tài ba, một thân bất động như núi ngoại gia công phu, cộng thêm một tay trọng sơn kiếm pháp, ở kim cương tổ bên trong cũng xếp hạng đệ 27 vị. Nhân gia còn tu có nội lực đổi thành năng lượng cấp bậc, đại khái là ta trong cơ thể lục mang năng lượng thể số gấp 3. Là này đó kim cương khiêu chiến trong sách mạnh nhất một cái, tiếp theo là hạ chỉ cùng nói siêu. Đối thủ như vậy, liền tính ngươi dùng tới lục mang cùng mạc tà, thua xác suất cũng đạt tới 70%. Ta biết, cho nên chọn hắn sao? Ngươi rửa căn nhiều. Có thể hay không không nhân thân công kích? Thần ngư mắt trợn trắng, dù sao ngươi xem hảo, ta sẽ không có hại. Sau đó nàng vội vàng làm tam sự kiện. 1. Mua sắm một thứ, hoa 500 tinh. 2. Tìm vài người, hoa 2.000 tinh. 3. Lấy lục cấp cửa hàng lão bản thân phận quyền hạn liên hệ đấu trường cửa hàng khách phục tiểu trợ thủ. Nhìn Tần Ngư điên cuồng ra trướng độ sáng tinh thể, hoàng kim vách tường hết trô nói rồi thật lâu sau, đều có một loại nhà mình hùng hài tử quản không được cảm giác. Tính chờ ngươi trời cao hoặc là tại chỗ nổ mạnh. Tiếp. Nói siêu hai người biết được Tần Ngư tiếp khiêu chiến thư, cũng không ngoài ý muốn, lời nói đều thả ra đi. Không có khả năng không tiếp, trừ phi người này không nghĩ ở thiên tuyển giả trong vòng lan lộn. Liên tính có thể hỗn, thanh danh cũng không có. Tiếp, bất quá tiếp không phải yếu nhất, cũng không phải hoàng kim tổ. Hạ Chi biểu tình có chút kỳ quái, nói siêu như mày, quay đầu xem hắn. Đó là ai? Là Tào Sơn. Tào Sơn. Tuy là ổn trọng đạm nhiên nói siêu cũng là kinh ngạc, sau phun ra một câu, nàng điên rồi sao? Tần Ngư điên không biết, dù sao đấu trường bên trong người là điên rồi, một đám khẩu tương truyền, đêm này thứ 9 trung chuyển khu thần bí nhất nhất thủy hóa quý đệ nhất tên tuổi ồn ào đến vô cùng vang dội. Thứ 9 quý người nói như thế nào đâu, sắc mặt đỏ lên, tổng cảm thấy cái này đệ nhất danh là cái bệnh tâm thần. Nàng như thế nào như vậy a? Hoa đường đường này đó đồng dạng đứng hàng thứ 9 quý bảng đơn người trên đều sắc mặt không ánh sáng. Tổng cảm thấy ra cửa đều bị người có chứa sắc mắt kính nhìn, xem, thứ 9 quý bệnh tâm thần đều có thể đương đệ nhất, những người này khẳng định cũng đều là thủy hóa. Nhuận Thăng thiếu niên bộ dáng, nhưng cực kỳ lao thành, nhìn đấu trường thông cáo trên màn hình bài mãn so đấu trường thứ, như mày, nàng không giống như là như vậy phù hoa người, khả năng có cái gì mục đích. Còn có thể là cái gì mục đích, lại không phải ngốc tử. Hoài Sơn đứng ở mặt sau, đôi tay phụ bối. Trên mặt tràn đầy cười lạnh, phóng trường tuyến câu cá lớn tiết mục cũng không phải chỉ có nàng một người chơi qua, nhưng chơi đến tốt đều là thiên phú cực đoan đáng sợ che giấu sâu đầm người, nàng là dị binh nổi lên, nhưng xông ra mũi nhọn có thể hay không phá vỡ còn chưa cũng biết đâu. Nói đến phá vỡ, kim cương tổ bên trong có thể mạnh mẽ phá Tào Sơn phòng ngự người có thể có bao nhiêu. Đáng tiếc, nàng tiếp chính là Tào Sơn, nếu là tiếp ta, kia cản tương chính là ta. Hoài Sơn nói xong liền đi rồi, rõ ràng, hắn cũng để khiêu chiến thư, bởi vì hắn là hoàng kim tổ. Hoa đường đường cùng Nhuận Thăng liếc nhau, bọn họ cũng để. Hình như là đáng tiếc. Thời gian mau tới rồi, đi thôi kỳ thật ta suy nghĩ mặc danh bọn họ có thể hay không tới. Không biết. Nhuận Thăng nhàn nhạt một câu, đang muốn tiến đấu trường, đồng nhiên nhìn thấy bên ngoài một nhà nguyên bản bán vũ khí cửa hàng lâm thời sửa lại mua bán, biến thành cá độ. Kỳ thật chính là đánh bạc khai trang. Bắt đầu lạc, thứ 9 quý thủy hóa đệ nhất Tần Ngư cùng thứ 8 quý bất động minh vương Tảo Sơn một trận chiến bắt đầu phiên giao dịch. Thắng bại bồi suất vừa xem hiểu ngay, tưởng bác một bác hạ chú lạc. Bác một bác, xe đạp biến mô tỏ biến xe bay biến tàu sân bay, mau. Hạng khi nửa giờ sau bản trang đình chỉ hạ chú. Hoa đường đường tới hứng thú. Thua bồi suất là gấp 2. Này không tặng không tiền sao. Ta đi hạ chú 100 tinh. Bất quá nàng hạ chú không dễ dàng như vậy, bởi vì rất nhiều người xếp hàng. Nhuận Thăng tương đối bình tĩnh, nhìn đến thẻ bài thượng đăng ký thắng mặt bồi suất là 5 lần. Một người chỉ có thể tiếp theo biên bài mặt, không thể hai bên đều hạ. Còn có thời gian hạn chế. Cũng liền 20 phút Nhuận Thăng suy xét hạ, cất bước qua đi, hạ 100 tinh thua mặt. Thần Ngư sẽ thắng. Hắn không thích đánh cuộc quá mạo hiểm sự tình, nàng thắng khả năng tính quá thấp. 100 tinh cũng là không ít, một hồi nhiệm vụ lại có thể được nhiều ít tinh. nếu có thể bạch kiếm trở về cũng là cực hảo. Đấu trường mỗi ngày đều ra đời tinh anh, hoặc là suy tàn thiên tài, nhưng giống như đã hồi lâu không có như vậy náo nhiệt thời điểm, phụ trách trông giữ đấu trường lao ông loát loát trồng dâu, đăng ký vào bản quan chiến người, mỗi người thu 10 độ sáng tinh thể vé vào cửa phí, đối với này đó có thể tham gia đấu trường người mà nói, 10 tinh không tính cái gì, cho nên đều sảng khoái cho vé vào cửa. Bất quá không ai biết hắn mắt lộ ra tinh quang, vẫn luôn ở tính toán đăng ký nhân viên số lượng, đương đạt tới 2 vạn năm thời điểm, hắn đem này một hàng cắt một chút, đi xuống lại lần nữa nhớ số. Thẳng đến so đấu bắt đầu trước cuối cùng một phút, kết thúc vào bàn, đấu trường nội tổng cộng không sai biệt lắm ngồi đầy 5 vạn người. Tào Sơn đã tới, hắn bằng hữu không nhiều lắm, nhưng cũng có một ít, đều là kim cương tổ, nếu là đã từng có hoàng kim tổ bằng hữu, chờ hắn tới rồi kim cương, tự nhiên là không liên hệ. Giai tầng đã là không giống nhau. Nếu không có vị Càn Tương, hắn cũng sẽ không theo cái kia đổ bỏ Tần Ngư có bất luận cái gì tiếp xúc. A Sơn, chờ hạ cầm Càn Tương, làm ta mở mở mắt. Đúng vậy, chờ ngươi cầm Càn Tương, nhất định phải cùng chúng ta lại so hạ, cùng kia Tần Ngư so là hiện không ra ngươi kiếm pháp lợi hại. Cùng giai tầng người so đấu mới có thể ra hiệu quả. Ta cũng đệ khiêu chiến thư, đáng tiếc à, này Tần Ngư tầm mắt quá cao, một chọn liền chọn thực lực mạnh nhất ngươi. Này mấy cái kim cương tổ người chuyện trò vui vẻ, ở to như vậy đấu trường bên trong là cực thấy được, bởi vì như vậy quy cách thi đấu là sẽ không hấp dẫn bạch kim cấp người tới quan chiến, nhưng cái đó A cấp một đám vội vàng đâu. Thời gian mau tới rồi, sao còn chưa tới? Cái giá cũng không nhỏ A. Kia Tần Ngư cái gì bộ dáng ta còn không có gặp qua đâu. Ai, tới, không đúng, không phải nàng. Bên kia đích xác tới người, động tĩnh không nhỏ. Bọn họ quay đầu nhìn lại, tưởng Tần Ngư, lại không phải, là một đám người, nam nữ đều có, như là đường xa mà đến. Thoạt nhìn đều thực tinh anh lợi hại bộ dáng, như là tìm người, ánh mắt đảo qua sau, chưa thấy được người cũng không vội, đều ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, so đấu thông chi bắt đầu rồi. Người cũng liền tới rồi. Tần Ngư tới. Tới. Này đám người bên trong người đều thực kích động, duỗi trưởng cổ xem. Nhìn thấy mang mặt nạ Tần Ngư khi, nhất thời cũng không xác định có phải hay không nàng. Bởi vì khí chất trở nên quá nhiều quá nhiều. Trước mắt cái này mang mặt nạ cô nương, tựa hồ ôn nhu thanh nhã rất nhiều. Đúng vậy, nàng mang mặt nạ, dáng người nhỏ dài duy mỹ, rồi lại không phải nhược liễu phù phong mảnh mai, phản có một loại yên lặng trí xa cũng kha mưa gió núi xa khí chất. Loại khí chất này làm cho bọn họ cảm thấy xa lạ. Cùng trong trí nhớ kia tàn nhẫn Trương Dương người vô pháp trọng điệp, duy độc một người. Là nàng. Cao thẳng nam tử trầm giọng nói. Bởi vì thấy được Càn Tương. Tần Ngư kiểu gì thấy rõ, đương nhiên thấy được này đám người, hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng thoải mái, chỉ liếc liếc mắt một cái liền vớt ve hạ Càn Tương chuôi kiếm, đi ra ngoài. Tào Sơn cũng nhảy xuống đài, đi bước một đi qua đi, một bên chế trụ trên eo trường kiếm. Hắn kiếm là không tồi. Nhưng so với Càn Tương kém quá nhiều, bất quá, kiếm chủ nhân cũng kém quá nhiều, hắn biết chính mình sẽ thắng. Thứ tam quý Tào Sơn, chỉ bảo. Bởi vì chắc chắn chính mình sẽ thắng, Tào Sơn cũng không ngại hiển lộ hạ phong độ, rốt cuộc đối phương là nữ tử. Tần Ngư cũng không thắc đại, đáp lễ lại, chỉ bảo không dám nhận, ta không phải đối thủ của ngươi, ta biết. Tào Sơn kinh ngạc, nhướng mày, hay là ngươi là tới bạch cho ta đưa Càn Tương, thích ta không thành. Hắn thấy nàng tư thái yểu điệu, khí chất bất phàm, tuy mang mặt nạ, nhưng cho người ta một loại mỹ nhân dáng vẻ. Nam nhân sao, đối mỹ nhân trên cơ bản đều sẽ dày rộng vài phần, cho nên bình thường tính tình không tốt Tào Sơn cũng có tâm đùa giỡn. Dù sao này đem Càn Tương tất nhiên là hắn. Thích. Tần Ngư liếc liếc mắt một cái dung mạo không sâu sắc Tào Sơn, ám đạo lão nương như vậy nhiều nam thần đều lười đến thao, còn sẽ coi trọng ngươi. Bất quá mặt ngoài. Nàng đi khí chất lộ tuyến. Ngươi nếu là thắng ta, thích ngươi cũng chưa chắc không thể. Tần Ngư lời này liền rất mâu thuẫn, không phải đối thủ, chẳng lẽ còn không thắng được ngươi. Tào Sơn cũng cảm thấy nữ nhân này có chút thần thần bí bí, mặc danh có chút khẩn trương lên, bởi vì hôn quá rất nhiều phó bản, biết coi khinh đối thủ là lớn nhất tối kỵ, cho nên liền tính hắn ngày thường tính cách có chút liều lĩnh, thật thượng chiến trường cũng sẽ cẩn thận một ít. Không nhiều lời. Tốt nhất lập tức xử lý nàng. Tào Sơn nắm chặt trên eo chuôi kiếm, đang muốn rút ra. Tần Ngư tay phải chế trụ trên eo càn tương, tay trái lấy ra một cái đồ vật. Một viên tiểu cà chua lớn nhỏ bích lục trái cây, tản ra động lòng người giòn xanh non quang, oanh oanh nếu tố. Mọi người còn không có nhìn ra là thứ gì, nàng liền ăn. Tào Sơn kinh ngạc, vừa định hỏi là thứ gì, Tần Ngư rút kiếm. Hắn thấy thế, thân là kiếm khách, hắn cũng rút kiếm. Rút kiếm là một loại tư thái, kiếm khách tư thái. Từ Tần Ngư bắt lấy chân chính càng tương, học tập kiếm pháp cơ sở thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu sụp thượng con đường này. Không ai dự đoán được đây là một cái người mới học, 7 ngày người mới học, ít nhất xem nàng rút kiếm tư thái sẽ không như thế tưởng. Càng tương mũi kiếm ở vỏ kiếm thượng vẽ ra thúy thanh, vỏ kiếm bị Tần Ngư nhẹ buông tay, vứt ra. Vỏ kiếm rơi xuống thời điểm, nàng động. Nhưng Tào Sơn mắt mang một lệ, tốc độ càng mau, trực tiếp biến mất tại chỗ, tránh đi Tần Ngư lược thứ mà đến kiếm mang. Trọng Sơn nhất kiếm hoành phách. Trọng kiếm thế, đại thế nếu thiếu. Khen. Nàng chặn, bởi vì thấy rõ lợi hại cùng tốc độ mau, cho nên tới kịp đón đỡ, nhưng đón đỡ được sao? Nàng bay, bị nhất kiếm phách bay. Giữa không trung thân thể cân bằng là khó có thể khống chế, huống chi kia nhất kiếm trọng lực đủ để cho thể chất không đủ người thương cập ngũ tạng lục phủ. Nàng hộp máu sao? Không có. Luân thể chất. Thần Ngư thể chất được sao? Ai biết được, dù sao nàng một giọt huyết cũng không phun, liền hô hấp cũng chưa biến một chút, giữa không trung chuyển kiếm, trực tiếp đón nhận nhảy lên tới một cái tàn nhẫn nhảy chạm Tào Sơn. Xoát! Tần Ngư giữa không trung vặn eo sườn chuyển thập phần kinh diễm, biểu hiện nàng đối thân thể siêu phàm khống chế độ cùng với, dự phán năng lực. Lược hai, rơi xuống, như kinh hồng cô nhạn lược chuyển, mà Tào Sơn đuổi theo, nện bước đi bước một đi theo, kiếm cũng lần lượt thứ liêu cắt trọn. Xoay vài bước. Này kiếm liền công kích vài lần. Tốc độ cực nhanh, mau đến hai người và táo đều bắt đầu liệt liệt phi dương, mọi người dần dần chỉ xem tới được mặt đất dày bước qua tàn ảnh. Nàng thực thông minh, biết Tào Sơn thiện trọng kiếm, cho nên trước dùng tốc bước ra Tào Sơn tốc, một cái trọng kiếm kiếm khách muốn xúc lực nhất định phải hao phí thời gian, cũng nhất thời khó có thể tăng tốc, phản chi nếu tăng tốc, xúc lực không kịp, rất khó toàn lực một kích, trừ phi bắt lấy đối phương sơ hở, mà trước mắt, nàng không có sơ hở. Hạ Trí đám người ngay từ đầu liền thừa nhận Tần Ngư là cái thiên tài, như nhau hiện tại đối nàng đánh giá cũng không thấp, nhưng gần như thế là không đủ. Bởi vì Tào Sơn hiện tại ba phần thực lực cũng chưa ra. Đây là kiếm khách thích nhất điểm báo, đấu kiếm, thử. Thử lúc sau, xoát. Tần Ngư từ nguyên lai bên trái tới rồi bên phải, mà Tào Sơn tắc cùng nàng phản một chút. Đây là thân pháp rời đi. Cũng là ngắn ngủi ngừng lại. Tào Sơn xoay xuống tay trung dày rộng trọng kiếm, kiếm ở trong không khí phát ra nặng nề tiếng gió. Hắn nói, mánh lưới như thế đại, trải chăn nhiều như vậy, nguyên lai gần như thế. Thần Ngư, mâu sắc bén, cũng chỉ có thuẫn kiên nghị nhưng làm nổi bật. Ý ngoài lời là hắn còn chưa đủ cường, bước không ra thực lực của nàng. Mâu. Nàng là mâu, ta là thuẫn. A. Tào Sơn giận cực phản cười, ngươi nói ngược. Sau đó ngang nhiên xuất kiếm. Kiếm hết giận lãng, nội lực cuồn cuộn, tới. Đây mới là một cái chân chính kiếm khách, lực cùng kỹ kết hợp. Trọng kiếm vô phong, lực nhưng tồi thành. Tần Ngư nghe được cự thạch lăn xuống mặt đất công kích thanh, ở nó đến trước mắt thời điểm. Tàng lớn lục quang, sinh trưởng, sai kết thành võng. Thuật. Quan chiến người đồng thời sửng sốt. Hạ Trì cùng nói siêu bỗng nhiên nhận thấy được chính mình phạm vào một sai lầm. Bọn họ đã phán đoán Tần Ngư mới vừa học kiếm. Tiến bộ nổi bật, vì sao chưa từng nghĩ tới nàng căn bản dựa vào không phải kiếm, mà là đặc thù siêu năng. Vì cái gì đâu? Vẫn là chỉ có một nguyên nhân, cảm thấy nàng tuổi trẻ. Tuổi trẻ thiên tuyển giả, lại thiên tài cũng nên hiểu được dốc lòng giống nhau, đã thuật lại kiếm, quá mức cuồng vọng. Nhận nhưng triển mũi nhọn, lực gặp gỡ mềm mại. Tào Sơn sắc mặt biến đổi, nhưng kiếm thế bá đạo, cường thế chặt đứt này một mặt lục đằng tường võng. Đã có thuật lại như thế nào? Lục mang năng lượng xa không kịp hắn nội lực hồn hậu, huống chi hắn kiếm, hắn trọng kiếm đã qua 15 năm tuế nguyệt mài giũa, kiếm đã ra, chưa chắc nhất định bại địch, nhưng quyết không thể thua nàng này. Hậu sinh không thể sợ. Trọng kiếm như vậy, thế như trẻ tre, không thể đỡ. Kỳ thật là chắn được, nhưng này một chắn phải dùng rất sở hữu lục mang năng lượng, này dùng một chút xong, nàng tương đương dùng xong rồi viên đạn ngắm bắn xuống trường. Dư lại chỉ có thể dùng gần người đón đỡ vũ khí lạnh càng tương. Nhưng nếu là không đỡ, chính là chết. Cho nên Tần Ngư cần thiết chán. Tào Sơn nhìn như thô cuồng, nhưng chiến đấu khi liền tính không tinh tế, cũng có kinh nghiệm ở, hắn làm tốt Tần Ngư có thể chắn chuẩn bị, cho nên nhìn đến phía trước lục quang giạt rào dày đặc, ngang nhiên thành tưởng thời điểm, hắn này một đao vẫn là đi xuống. Mạnh mẽ phá, mạnh mẽ chán. Vừa vỡ một chán. Vì thế có nứt cùng đoạn. Nhất kiếm hoành phách mà đến, có hoành sơn đoạn giang khí khái, cũng có đoạn sơn hoành giang cường hành. Sau đó, cây cối dây đằng hình thành tường bắt đầu đứt đoạn, vướng. Tào Sơn hét lớn một tiếng, trên người nội lực cùng thua. Phá yêu cầu thời gian, hét lớn ra nội kình Tào Sơn tính toán hạ, 7 giây. Nó phá. Hoàn toàn nứt đoạn thời điểm, cũng chính là 7 giây sau, Tào Sơn bộ pháp vừa chuyển, ở Tần Ngư sau này một bên bước nháy mắt, trợ thủ đắc lực hợp tung, đôi tay cầm kiếm, đem vừa mới đã là xúc lực tốt nội lực dùng chi với trọng kiếm. Một bước bước, mặt đất cứng rắn đá phiến phát ra cắt sắt một tiếng, vỡ ra, đây là lực. Mà lực một khi dùng ở bình khí thượng, vậy sát. Nhưng này một sát hung mãnh, thế nhưng cũng còn có thể vừa chuyển cong, thẳng tắp chiều nghiêng người một bước Tần Ngư mà đi. Tào Sơn đã sớm chuẩn bị tốt. Không ổn. Rất nhiều người đều ở trong đầu hiện lên này một niệm. Sau đó khoảng cách Tần Ngư gần nhất, cũng tự giác hoàn toàn nắm giữ Tần Ngư sơ hở Tào Sơn bỗng nhiên nhìn thấy người này trên người ra một cổ kỳ quái xoáy nước khí kình. Này cổ kình khí thành xoắn ốc thái, trong khoảnh khắc hấp thu to như vậy đấu trường khổng lồ linh khí, toàn bộ dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, ở trong cơ thể dư thừa du tẩu, như thế khổng lồ linh khí nhập thể, lại ngoại phóng chính là vô cùng mạnh mẽ khí kình. Này khí kình mát lạnh thuần hậu, mang theo một cổ sơn rừng mưa hải chi thế. Sau đó hắn liền nghe được một tiếng lảnh lót kiếm minh, càn tương thượng ra một loại kiếm khí, cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau kiếm khí. Càn tương thon dài sắc bén, mặc tà dày rộng ổn trọng. Kiếm cùng kiếm pháp nguyên bộ hiệu quả, vượt xa quá một thêm nhất đẳng với nhị. Này nhất kiếm là mặc tà kiếm pháp thứ tà kiếm, quỷ thứ xảo quyệt, lại sắc bén cường hãn, là ám sát kiếm. Ở sắc bén trên thân kiếm ra ổn trọng hồn hậu kiếm khí, phối hợp đến xảo đoạt thiên công, lại ngoài dự đoán mọi người. Nay nhất kiếm, từ nàng sơ hở mà ra, đón đỡ ở hắn trọng kiếm phía trên. Khen! Công kích thanh nặng nề lại mênh ngông. Kiếm khí khí lãng ở song kiếm ở ngoài chấn động mà ra, Tào Sơn giật mình dưới gặp được Tần Ngư trong mắt mũi nhọn. Ôn nhu, văn nhã, lịch sự tao nhã, đương nàng thượng chiến trường. Liên lại là cái kia từng tàn nhận hóa thân vì mười đại tang thi đế vương Tần Ngư. Là nàng. Ngồi ở thính phòng thượng kia một bát người đồng thời lộ ra nhất trí biểu tình, cũng chung cho rằng chính mình không tìm lầm người. Đã là cái kia Tần Ngư, liên ở thành thần doan đũ dưới đều chưa từng bị thua, lại như thế nào thua ở Tào Sơn thủ hạ, ngươi xem, này nhất kiếm. Này nhất kiếm lúc sau, đến phiên Tào Sơn thân thể chấn động, sau này cuồng lui một bước. Này một bước. Thủ đoạn run rẩy, còn chưa tới kịp phản ứng, trọng kiếm chặt đứt. Càn tương xa cường với hắn kiếm. Nàng đầu sinh khí kình không kém gì hắn nội lực. Nàng mặc tà cùng càn tương phối hợp, kiếm pháp cao cấp cũng áp đảo hắn trọng sơn kiếm pháp. Tam phương toàn thắng, dùng cái gì không ngừng kiếm. Tào Sơn không cam lòng, tưởng nắm đoạn kiếm đánh bất ngờ, nhưng mà kia thon dài dành kiếm kiếm quang lạnh lẽo, khoảnh khắc liền mang theo nhạt nhẽo rượi quang, trực tiếp đạn tới rồi cổ tay hắn phía trên. Một cái chọn kiếm, đoạn kiếm bay. Thủ đoạn đổ máu Tào Sơn không dám động. Toàn trường nhất thời đều thực kiên tĩnh, kia phụ trách đăng ký lão ông loát hạ dâu, đạm đạm cười. Trông coi đấu trường mấy trăm năm, trường hợp như vậy cũng không phải lần đầu tiên, luôn có như vậy chút ưu tú người là có thể khiến cho triều lãng, chẳng qua thứ 9 quý luận tu luyện thiên phú. Cái này Tần Ngư không phải nó khai khu tới nay để cho người kinh diễm, nhưng lại là nhất không giống người thường một cái. Cái này nhất vãn khu vực có thể ra như vậy một người, giống như cũng cách man lâu. Lao ông khép lại ký lục vở, tính chờ kế tiếp. Kế tiếp là cái gì? Là Tào Sơn bại kế tiếp, một cái cơ hồ tất cả mọi người không có chuẩn bị kế tiếp. Tào Sơn thực trầm mặc, hắn ở tự hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, thẳng đến hắn phát giác Tần Ngư trên người tản mát ra nhàn nhạt lục quang. Này quang! Ngươi bỗng nhiên đến lực lượng là bởi vì ngươi phía trước ăn cái kia trái cây. Hắn một tiếng do hỏi, thính phòng thượng mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, không ít người giận dữ, tỉ như hạ chỉ, nâng lên thanh âm hô, đây là gian lận đi. Như thế cũng có thể tính thắng. Một người khởi, mọi người khởi, chất vấn hoài nghi triều lãng từng đợt khởi, mắt thấy liền phải thành ồn ào chi thế. Tào Sơn nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lại thấy đối diện chấp kiếm nữ tử đem trường kiếm chống mặt đất, bình tĩnh ánh mắt đảo qua mọi người. Tiểu Bích Linh Quả, không nghe nói qua sao? Nếu nghe nói qua, kia không bằng ngẫm lại vì cái gì ta sẽ ở so đấu bắt đầu sau lại ăn. Sau đó nàng đầu ngón tay một câu, một cái dây đằng cuốn trên mặt đất vỏ kiếm, càn tương vừa chuyển, bị Tần Ngư len ken vào vỏ. Nàng qua chấn định đến giống như bọn họ đều là một đám ngu xuẩn, nàng lười đến giải thích, liền tung ra tới làm cho bọn họ chính mình tưởng. Có người có thể nghĩ thấu sao? Có. Nói siêu minh bạch, cho nên kéo lại còn tưởng bán xuẩn hạ trì, nhưng cũng không chờ hắn giải thích, có người giải thích. Tiểu Bích Linh Quả nhưng dùng cho trong khoảng thời gian ngắn kích hoạt trong cơ thể tu hành nuốt hút hoàn cảnh trung linh khí, đã có thể khôi phục thân thể linh lực năng lượng, cũng có thể trước tiên kích hoạt thân thể tu hành tiềm lực, giống nhau dùng cho chiến đấu kịch liệt trung khôi phục, hoặc là một ít kẻ có tiền dùng để trồng chất kích hoạt tiềm chất thủ đoạn. Hoặc là mặt sau kia dừng lại đốn có thể nói là ý nhị lưu trường A. Vị này đường xa mà đến mang theo một đám người chỉ vì tìm một người cao thẳng nam tử còn mang bổ sung một câu. Tư bản độ sáng tinh thể cũng là mỗi cái thiên tuyển giả năng lực thể hiện, dù sao chúng ta thứ 6 trạm trung chuyển đấu trường chưa bao giờ cấm dùng loại này linh quả. Sau đó bên cạnh người cũng nói, nàng ở đấu trường nội ăn, thuyết minh đấu trường là cho phép. Hay là chúng ta dùng không phải một cái hoàng kim phòng hệ thống. Nay đàn đến từ bất đồng quý khu, nhưng hiển nhiên sớm đã ôm đoàn, hơn nữa một đám đều thấy không rõ thực lực, ở đây người đảo cũng không hảo chất vấn bọn họ, huống chi bọn họ nói. Giống như có điểm đạo lý. Nếu là gian lận, đấu trường hệ thống sớm đã đưa ra cảnh cáo, hơn nữa ở mười mấy giây nội là có thể trực tiếp đem người mặt sát. Nhưng đấu trường hệ thống không phản ứng, trông giữ quản lý viên kia lão ông đang ở chậm gì gì uống trà. Giống cái tiểu khu hoặc là trường học trông cửa cụ ông. Thấy mọi người nhìn qua, hắn mới không nhanh không chậm nói, trước mắt mới thôi. Còn không có một cái thiên tuyển giả có thể khiêu chiến hoàng kim phòng hệ thống hạ bất luận cái gì hệ thống quyền uy, mấy trăm năm trước bốn trạm trung chuyển không có, mấy trăm năm sau mặt sau này đó trạm trung chuyển cũng sẽ không có. Lời này chính là đáp lại. Mọi người bừng tỉnh, cũng biết bại cục đã định, liền đều trầm mặc, thẳng đến Tào Sơn bỗng nhiên nói, ta vừa mới tra xét hạ, tiểu Bích Linh Quả một viên muốn 500 tinh, tuy rằng có thể ổn định khai quật ra tiềm lực giá trị. Cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục linh khí, nhưng tiêu phí lớn như vậy, ngươi đổ cái gì? Liên vi được đến ta trên người tích phân. Vẫn là vì nổi danh. Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, nói một câu làm Tào Sơn sắc mặt đỏ lên nói. Ngươi xác định không phải ta so ngươi càng có danh. Ngạch, giống như, nào đó ý nghĩa thượng đúng vậy. Bởi vì nàng là thứ 9 quý bảng đơn đệ nhất, mà hắn tuy rằng thực lực so nàng cường. Nhưng ở chính mình quý xếp hạng còn có kim cương tổ bên trong đều không tính nổi bật. Mọi người xem trong hắn, đơn giản là cùng nàng đối lập, hắn là cường đại, nhưng hiện tại không giống nhau. Kia nàng rốt cuộc mục đích là cái gì? Kia chính là 500 tinh A. Bọn họ đến sinh sinh tử tử mấy cái nhiệm vụ mới có thể lộng tới 500 tinh. Hoa đường đường đám người giờ phút này còn đang đau lòng chính mình 100 tinh. Phải biết rằng này 100 tinh cũng đủ bọn họ mua một bộ phận tài nguyên cho chính mình tăng thêm điểm thực lực. Nhưng đảo mắt liền không có. Người nọ ra hoa 500 tinh đi theo Tảo Sơn đánh một hồi lại là cái gì tâm thái. Hoa đường đường đám người còn ở như thế tưởng. Thần Ngư lại nói, ta cái gì mục đích, các ngươi hôm nay sẽ biết. Sau đó nàng xoay người rời đi nơi sân. Người xem trên đài, mọi người mới bắt đầu sao động lên, đương nhiên. Cũng có một ít hoàng kim tổ cùng kim cương tổ người mạc danh cảm thấy không quá thích hợp, giống như có chuyện gì cho bọn hắn quên mất. Đúng rồi, giống như ta phía trước cũng cho nàng đệ khiêu chiến thư. Cho nên đâu? Một người liếc đến chính mình đồng bạn tính toán đem khiêu chiến thư rút về, không khỏi khinh thường nói, đệ liền đệ, tiểu Bích Linh Quả nàng đã ăn. Người sau xấu hổ, tưởng tượng cũng là, đang định từ bỏ rút về. Đông nhiên nghe được có người nói thầm một câu, không đúng à. Ta vừa mới tra xét hạ tiểu Bích Linh Quả, mặt trên hình như là nói nó có tác dụng trong thời gian hạn định có thể liên tục 2 cái giờ. Mọi người, mau, chạy nhanh triệt. Không còn kịp rồi. 50 phong hoàng kim cộng thêm 10 phong kim cương khiêu chiến thư toàn bộ bị thụ lý. Kia len ken nhắc nhở thanh làm những người này quả thực muốn điên rồi. Mà đồng thời, bọn họ tích phân toàn bộ bị tỏa định, không được đổi tiêu phí, để tránh biết trước chính mình đấu trường thất bại trước tiên tiêu phí rất tích phân, miễn cho bị khấu một nửa. Ngoa tào, có một cái hán tử nhịn không được mắng ra tiếng tới. Lao tử một nửa tích phân A. Lao ông nhìn đến hạ trì những người đó hắc thanh sắc mặt, ha ha cười một cái. Trận thứ hai bắt đầu trước, Tần Ngư ở nghỉ ngơi khu ngoại gặp được lại đây một đám người. Bởi vì là người xưa, Tần Ngư trực tiếp gỡ xuống mặt nạ, chiếu Húc Lôi đám người nhuẩn miệng cười, không tồi à, chư vị, đều còn sống đâu. Kế tiếp như thế nào, nàng là không biết, cũng không tìm Hoàng Kim vách tường tế hỏi, bởi vì biết kết cục vô pháp thay đổi. Nhưng nhìn thấy những người này đại bộ phận đều còn sống, cảm giác này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng này cười rất là ôn nhu tươi sáng, chọc đến mọi người lại lần nữa thích hứng bất lương, đều ngây người. Ngoan ngoãn, vị này chủ nhân sợ không phải có tinh thần phân liệt đi, sao khí chất biến hóa lớn như vậy. Húc Lôi tương đối ổn trọng, tiến lên nói, thác phúc của ngươi, chúng ta đều sống sót. Tính đem, các ngươi vốn là có thể đi, không đáng đem công lao này tính ta trên người, bất quá các ngươi lần này cũng tới thứ năm trạm trung chuyển. Chẳng lẽ là bởi vì ta? Húc Lôi cười, nói không phải ngươi, ngươi cũng không tin đi. Tần Ngư nhướng mày, nói lời cảm tạ liền miễn, ta không thích này đó khách sáo, luôn có mục đích đi. Biết nàng không thích vô dụng thử, hắn liền trực tiếp nói ra ý, kết minh. A, Tần Ngư ánh mắt đảo qua những người này, như suy tư gì, như nhau các ngươi này đó đến từ bất đồng trung chuyển khu, kết minh. Chúng ta tuy đến từ bất đồng trung chuyển khu, tụ ở bên nhau lại là bởi vì ở một ít nhiệm vụ bên trong gặp được, tính nết tương gián sát mới tụ tập cùng nhau. Ngươi cũng biết, mặc kệ là thiên tuyển giả trận doanh vẫn là tà tuyển giả trận doanh, hậu kỳ đều sẽ có đoàn chiến, nếu không ôm đoàn, thực dễ dàng bị cô lập, thập phần nguy hiểm. Đoàn chiến, cái này từ nhi dùng đến vẫn là thứ tốt. Tần Ngư đã dự cảm đến tương lai sẽ có thiên tuyển tà tuyển trận doanh đại quy mô chiến dịch, trước đó, quy mô nhỏ đoàn chiến tất nhiên cũng sẽ có thể là hai cái trận doanh chi gian, cũng có thể là cùng cái trận doanh trong vòng. Mặc kệ ác nhân người tốt, tổng hội có xã hội quần thể tính mâu thuẫn, cho nên ôm đoàn thực bình thường. Chúng ta những người này bản tính ngươi đại khái đều biết, mà chúng ta trước kéo ngươi kết minh, cũng là vì ngươi thật sự làm chúng ta bội phục, ngươi thêm tiến vào sau, sẽ không có người quản ngươi, trên thực tế, chúng ta còn sẽ nghe ngươi, bao gồm ta, cho nên ngươi. Hảo. Húc Lôi vốn định đem phía trước đánh tốt nghị săn trong đầu toàn bộ chuyển ra tới, không nghĩ tới Tần Ngư như thế dứt khoát. Hắn sửng xuất hạ, cùng những người khác giống nhau đều nhìn về phía Tần Ngư, rất là kinh ngạc nàng sẽ trực tiếp đáp ứng. Bởi vì lấy bọn họ đối người này hiểu biết, nàng không quá thích quần thể, cũng đặc biệt độc lập, bởi vì lấy nàng năng lực đủ để ứng phó rất nhiều nan đề. Vì cái gì? Húc Lôi hỏi. Tần Ngư, kết minh loại sự tình này. Hai bên đạt thành ăn ý lý do thường thường là nhất trí. Năng lực, tố chất, ích lợi đều là suy tính mấu chốt, Tần Ngư được đến bọn họ bội phục, bọn họ chưa chắc không có được đến Tần Ngư tán thành. Cơ 1201 đủ để ép ra sở hữu đầu trâu mặt ngửa gương mặt thật. Bọn họ có thể lâm nguy dứt khoát phản hồi, đã làm Tần Ngư bội phục, như nhau Tần Ngư không đi. Ánh mắt đối diện, mọi người nhìn nhau cười, lẫn nhau cho nhau trao đổi tin tức. Tỉ như xuất từ cái gì chạm trung chuyển từ từ. Nhưng thời gian hữu hạn, Tần Ngư đến đi tham gia trận thứ hai, mọi người bổn tính toán tiếp tục quan chiến, Tần Ngư lại nói, không cần nhìn, nếu kết minh, bên ngoài thượng lỏa lồ liền sẽ mất đi rất nhiều ưu thế, ngầm kết minh mới càng có giá trị, các ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Mọi người nháy mắt đã hiểu, Tần Ngư hiện giờ thanh thế to lớn, tự nhiên dẫn tới nhiều mặt chú ý, nếu bọn họ tiếp tục tiếp xúc bị người phát hiện, toàn bộ kết minh đều sẽ bị người nhìn trộm tra xét, như vậy kỳ thật không tốt. Ta minh bạch, ta hiện tại liền dẫn người trở về, ngày sau lại liêu. Được Tần Ngư nhận lời, Húc Lôi tâm tình vui sướng, trên mặt mang cười. Còn có cầu chúc ngươi kế tiếp so đấu đều thắng được thống khoái. Tần Ngư đã đứng dậy, không tỏ ý kiến, loại này rõ ràng sự tình cũng đừng chúc phúc, thật muốn chúc phúc liền tới điểm ngạnh hóa. Cái gì ngạnh hóa đâu? Tỷ như ta một sớm thành danh được cái gì siêu cấp thần minh ưu ái, muốn chết muốn sống một hai phải thu ta làm đồ đệ loại chuyện tốt này nhi. Mọi người, phi. Loại chuyện tốt này nhi chúng ta trước chúc phúc chính mình. Mọi người vui cười tách ra, chờ bọn họ đi vào truyền tống trận, Tần Ngư cũng vào bàn. Truyền tống chung, một cái nữ hài đột nhiên hỏi, kỳ thật ta vừa mới rất muốn hỏi cá lão đại, nàng hoa nhiều như vậy tinh, chẳng lẽ là vì làm đại danh thanh, khiến cho thần minh nhóm chú ý sao? Húc Lôi như suy tư gì, nếu là người khác, hắn sẽ thực hảo phỏng đoán, nhưng Tần Ngư không giống nhau, người này thường xuyên kiếm đi nét bút nghiêng, hắn không hiểu lắm nàng dụng ý. Nhưng tổng cảm thấy nàng mục đích không nên như thế. Ích lợi, nàng là một cái tuyệt đối chú trọng chân thật ích lợi người, loại này lấy lòng thần minh chuyện này, nàng không cần lớn như vậy trận thế. Đích xác không cần, thiên thần chi tử đều bị nàng dưỡng thành heo, cao đẳng nữ thần khăn tắm cũng tới tay, còn cần lấy lòng ai đâu. Nhân ra là cái sớm đã có hậu trường người. Tần Ngư nội tâm cao khiết ta, chưa bao giờ nghĩ vậy cha, cũng như Húc Lôi phỏng đoán, nàng là một cái chú trọng chân thật ích lợi người. Nay một ván làm tốt, báo cáo cuối ngày thời điểm nên có cái gì tới tay. Cho nên đương Tần Ngư đánh xong cuối cùng một hồi kim cương tổ khiêu chiến so đấu, Hoàng Kim Vách tưởng rốt cuộc không có thể nhịn xuống, trước tiên đuổi ở đấu trường thông chi trước thông chi. Khoảng cách ngươi tham gia đấu trường mãn 24 giờ còn có 10 cái giờ, nhưng ngươi tích phân đã đạt tới 1.000. Cho nên đâu? Mới vừa kết thúc Tần Ngư kỳ thật đã thập phần mệt mỏi, trong cơ thể năng lượng giống tuyết, mà tiểu bích linh quả hiệu dụng ở nửa giờ trước cũng đã kết thúc. Cho nên hậu kỳ đánh đến tương đối gian nan, nhưng mà, nàng vẫn là thắng. 1.000 tích phân cũng hiểm hiểm tới tay. So với ta đoán trước sớm nửa giờ. Tần Ngư cùng Hoàng Kim Vách Tường nói như vậy song sau, đối diện nói siêu cũng tinh bị lực tẫn, phun ra một ngụm mang huyết tinh cho khí, nhìn Tần Ngư, đây là cuối cùng một hồi đi, nên làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái dạng nào mục đích. Lúc này đã là sau giờ ngọ hoàng hôn, quan chiến nhân số không chỉ có không thiếu, ngược lại còn nhiều, bởi vì bọn họ đều muốn biết nàng hay không có thể thắng liên tiếp rốt cuộc, càng muốn biết nàng chân chính mục đích là cái gì, mang theo như vậy tò mò. Tới người tự nhiên nhiều. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc có thể đã biết. Hoàng hôn quang minh mở nhạt mềm mại, trên mặt nàng mặt nạ trước sau như một, nhìn nói siêu liếc mắt một cái, nàng không nhanh không chậm mở ra đấu trường hệ thống, tuyển kia cái huy hoàng tiểu giới tử, điểm đổi. Giao diện bắn ra khung thoại. Chúc mừng ngươi, đã đạt thành ở một ngày nội bắt được 1.000 tích phân điều kiện, có thể đổi huy hoàng tiểu giới tử, nhẹ xác nhận hay không muốn hiện tại liền đổi. Này không vô nghĩa. Tần Ngư trực tiếp điểm xác nhận, một lát, một viên tiểu quang cầu vào tay, đầu ngón tay vướt ve rớt mặt trên vầng sáng, nhỏ dài ngón tay tròng lên nó. Ở ngón giữa, kích cỡ vừa vặn tốt ta, mang thực thoải mái, lạnh băng, có một loại đặc biệt cảm giác. Loại cảm giác này ở Tần Ngư ánh mắt đảo qua nói siêu hạ người thời điểm trở nên càng thêm chân thật. Thấy được, đây là mục đích của ta. Sau đó nàng xoay hạ ngón tay, cười một cái. Đầu ngón tay một câu càn tương. Xoát. Càn tương biến mất trong không khí, tiến vào huy hoàng tiểu giới tử. Xoay hạ tiểu giới tử, nàng chiều mọi người nói, đa tạ chư vị khẳng khái giúp tiền, trời chiều rồi, trở về ăn cái cơm chiều tắm rửa ngủ đi. Sau đó nàng liền đi rồi. Liền như vậy đi rồi, lưu lại ở đây từng cùng Tần Ngư so đấu người dư vị vừa mới nhìn đến một màn, sau đó có cùng cái cảm giác. Cùng loại trung hạ giai tầng cổ dân nhóm bị trùm tư bản hạ bộ thiết cục cắt giao hẹ liền đúng quần đều bị cắt vỡ một cái động họa tào sốc bàn cảm. Mà ở bọn họ tất cả dư vị lại đây phẫn nộ không thôi thời điểm, toàn bộ huy hoàng đấu trường đống nhiên quảng bá một tin tức. Hệ thống phía chính phủ đàn phát thông cáo. Thứ 5 trạm trung chuyển huy hoàng đấu trường thành lập đến nay đệ 39 cái huy hoàng tiểu giới tử hiện đã bị thứ 9 quý đứng đầu bảng Tần Ngư đổi, nhân đây thông chi. Mọi người! Xem ra hôm nay có thể tan ca sớm, kế tiếp khẳng định không ai có tâm tư lại tiến hành so đấu. Thức điên bái. Kia lão ông thổi cái miệng nhỏ chạm canh gác, thu thập hạ đồ vật, đứng dậy đi rồi. Bên kia, Nhuận Thăng cùng Hoa Đường Đường đều thực trầm mặc, bọn họ bại, ở Tần Ngư tam kiếm dưới liền bại. Hoa Đường Đường rối rắm hạ, tự mình ăn ủi, đó là bởi vì nàng ăn tiểu bích linh quả, nếu không tuyệt không phải chúng ta đối thủ. Nhuận Thăng nhíu mày. Độ sáng tinh thể chính là tư bản, nàng có tư bản ăn nó, liền có tư bản mua mặt khác bảo vật giết chúng ta, phó bản tàn khốc, người với người chi gian tranh đấu càng thêm tàn khốc, huống chi ngươi đã quên. Đã quên cái gì? Hoa Đường Đường ngây thơ. Nhuận Thăng nói ra một câu, tiểu bích linh quả đã là khôi phục tính linh quả, lại là cắm rễ với dùng giả linh lực tiềm năng, nàng ăn xong tiểu bích linh quả cũng bất quá một lát liền có thể hấp thu như vậy nhiều linh khí, đáng sợ nhất chính là nàng hấp thu lúc sau liền có thể lập tức sử dụng, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa cái gì đâu? Nói siêu du mắt, cùng cách đó không xa đồng dạng cùng đồng bọn nói chuyện với nhau Tảo Sơn nói đồng dạng lời nói. Thuyết minh nàng thể chất có thể hoàn mỹ hấp thu này đó lợi dụng linh quả hấp thu tới linh khí, cũng thuyết minh nàng thể chất sớm đã chuẩn bị tốt luyện khí tu luyện, nhưng mà nàng còn không có bắt đầu. Trước mắt mới thôi, đây là ta đã thấy nhất có thể nhẫn, cũng nhất có dã tâm nữ nhân. Nếu Tần Ngư nghe thế hai người nói, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhẫn cái con khỉ Nga, không đi tu luyện tiểu phó bản là ta sai lựa chọn sao? Hoàng Kim phòng 33 không cho ta tu tiên A. Đấu trường nội, Hạ Chi khẩn cấp mua sắm một lọ tươi mát tuyền uống lên áp lửa giận, nhưng vẫn là nhịn không được mắng, dựa, còn có thể như vậy. Nàng thế nhưng còn có thể như vậy. Chúng ta là bị chơi sao? Nói siêu lúc này cũng không quá bình tĩnh, nhưng tốt xấu so với người khác dễ dàng chấn định, ngươi tình ta nguyện sự tình, chưa nói tới chơi, nhưng chúng ta bị tính kế nhưng thật ra thật sự. Hắn du mắt, một ngày 1000 tích phân. Ta thế nhưng sớm không nghĩ tới nàng mục đích là cái này. Đại khái là chưa bao giờ cảm thấy có người có thể đạt thành đi, bởi vì tự phía trước 4 cái trạm trung chuyển người không hề tới huy hoàng đấu trường, bào đi 3 người ở ngoài, này 100 năm tới mặt sau sở hữu trạm trung chuyển liền không ai có thể đạt thành điều kiện này. Bởi vì quá khó khăn. Cho nên vừa mới chợt nhìn đến Tần Ngư bắt được nhẫn lại thu kiếm thời điểm, hắn mơ hồ liên tưởng đến cái gì, nhưng không dám xác định. Bởi vì thật sự quá khó khăn. Luận thiên tư chi kinh diễm, chỉ có nàng một người. Tuyệt đối không phải, nàng tu luyện thiên phú tuy rằng kinh diễm, nhưng tuyệt không phải có 102 này đó quý người, chẳng sợ nàng có lục mang, nhưng nàng làm được, vì cái gì? Đệ nhất, nàng là thứ 9 quý bảng đơn đệ nhất, hơn nữa vừa lúc gặp cờ 1201 biến cố, khiến cho mọi người chú ý. Đệ nhị, đây là nàng từ chúng ta hệ thống mua sắm sở hữu vật phẩm danh sách. Các ngươi nhìn xem. Đệ tam, nàng lại sờ soạn quy tắc ven, tìm nhất thích hợp nàng tiểu bích linh quả. Đệ tứ, thực lực không bằng người, nàng thiếu thời gian, nhưng nàng cũng lợi dụng thời gian. Đây là huy hoàng đấu trường quản lý bộ trung tâm phòng hội nghị, đang ngồi có không ít phi thiên tuyển giả ở ngoài thiên giới người, tuy không phải thần minh, lại là thần phó, đều có địa vị của bọn họ cùng thực lực, cũng là bị chọn lựa tiến hoàng kim phòng tiến hành quản lý cao cấp nhân tài. Lúc này, bọn họ đang ở phân tích sự kiện này, kỳ thật cũng là phân tích Tần Ngư. Yêu hủ Nga, này tiểu cô nương tuổi không lớn, lại nhưng thật ra lão bị nhắc tới án thượng phân tích. Hơn nữa cái kia lại dùng đến hảo A, thật mẹ nó là một cái quỷ tinh giống nhau người. Chúc mừng! Tần Ngư đi phòng nghỉ thời điểm, gặp được một cái làm hắn có chút ngoài ý muốn người, Hồ Tư Vũ. Tuy rằng đáng ra chúc mừng là thật sự, nhưng ngươi không giống như là cái sẽ riêng tới chúc mừng ta người. Bề ngoài như tiên Hồ Tư Vũ trong xương cốt luôn luôn lương bạc lạnh nhạt, nhưng đối Tần Ngư còn tính có vài phần kiên nhẫn, rất thích hứng cùng nàng giao lưu, cho nên lời nói sẽ nhiều một ít. Vậy ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Hoặc là muốn cùng ta nói sinh ý, hoặc là tới trách ta vì cái gì không cùng ngươi nói sinh ý. Nhưng thật ra không có trách ý tứ, chỉ là thói quen xong xuôi Tần lão bản đệ nhất sinh ý đồng bọn, đồng nhiên đã bị người đoạt tích lợi, tổng yêu cầu hiểu biết tình huống. Hoặc là hỏi hạ, Tần lão bản là còn nhớ thương tại hạ chiêu đãi ngươi phi thượng đẳng lá trà sao? Tần Ngư mí mắt vừa nhấc, kia không phải phi thượng đẳng lá trà, mà là siêu thấp kém lá trà. Không đều không sai biệt lắm. Hồ Tư Vũ cố tự hỏi. Tần Ngư mắt trợn trắng, kia sinh ý đi, kỳ thật không phải cái gì hảo sinh ý. Hồ Tư Vũ nheo lại mắt, cho nên đâu? Tần Ngư, Hồ lão bản thanh nhã như tiền, băng thanh cao khiết. Ta làm sao dám lấy loại này dơ bẩn tục tẳng sự tình tới làm bẩn ngươi đâu. Đại khái là bị Tần Ngư một quyển khiếp sợ mặt dày vô sỉ trả lời cấp khiếp sợ tới rồi. Hồ Tư Vũ trầm mặc một lát, hồi, ta không ngại ngươi làm bẩn ta. Ngạch, thiên nam cũng xuống biển bán thân A. Hào đi, lần sau nếu có như vậy làm bẩn người mua bán, ta nhất định cái thứ nhất nhớ tới Hồ lão bản. Hồ Tư Vũ đại khái thật sự, gật gật đầu. Thanh Phong Nhã mừng rỡ cầm lấy chính mình áo khoác phủ thêm, lại cầm lấy kiếm chắp tay thi lễ, Tần lão bản vẫn luôn không gỡ xuống mặt nạ, nghĩ đến còn có việc, kia tại hạ liền đi trước. Tần Ngư không thể không bưng lên đồng dạng ưu nhã đoan trang tư thái hơi chút chắp tay thi lễ. Ưu nhã, cổ điển, mỹ mạo. Hai người đều không rơi hạ phong. Nhưng chân chính đi phía trước, Hồ Hồ Tư Vũ ra tiếng như ngọc thúy, nhớ rõ, đánh bạc phát tài như vậy chuyện này, tìm ta. Thần Ngư, nhất định nhất định. Sau đó bọn họ liền phân biệt. Sau đó Tần Ngư âm dương quái khí đối Hoàng Kim Vách Tường nói, các ngươi cao đẳng vị diện sinh linh cũng như vậy dối trá sao. Đại khái cùng ngươi ở chung lâu rồi đi. Thần Ngư, ngươi là ở thừa nhận ta lực ảnh hưởng sao? Còn hào đi, ta sẽ thẹn thùng. Sau đó Hoàng Kim Vách Tường không nói, Tần Ngư cũng liền sờ soạn mặt nạ, đứng dậy rời đi đấu trường. Vì huy hoàng tiểu giới tử, nàng ít nhất hoa 1000 tinh độ sáng tinh thể, đầu nhập đi vào, bắt được một cái phi trợ lực với thực lực giới tử, đáng giá sao? Có người ở đấu trường ở ngoài rốt cuộc tìm được rồi an ủi chính mình chính xác phương thức, đương nhiên, đây là bọn họ một đám người tự cho là, nhỏ yếu, chưa từng nghĩ tới chính mình sau này có thể tiếp xúc đến huy hoàng tiểu giới tử loại này cao cấp bảo vật một loại người. Bọn họ có chính mình trấn an cảm xúc phương thức. Mà số ít người như nói siêu tảo sơn những người này tắc biết rõ này đâu chỉ là có đáng giá hay không, quả thực mẹ nó quá kiếm lời. Một cái có thể tự do đi qua bất luận cái gì tiểu vị diện huy hoàng tiểu giới tử, không nói nó có thể hay không chuyên trở một ít linh dược linh quả tiến vào chính mình thế giới hiện thực, liền nói nó ý nghĩa nơi, liền cũng đủ làm chúng ta những người này hoa rất sở hữu tích tụ đi dành. Ta tin tưởng liền tính là trước bốn trạm trung chuyển những cái đó tu chân thế gia con cháu nhóm cũng khẳng định sẽ làm như vậy. Tào Sơn là như thế này nói. Mà bên kia nói siêu là như thế này nói, liền tính không suy xét huy hoàng tiểu giới tử, chỉ cần chuyện này bản thân, một cái thứ 9 quý mới vừa dùng cờ 1201 phó bản sự kiện cho chính mình bắt được đệ nhất danh, thấy được với thần mình trước, mới qua một năm, nàng liền lợi dụng thiên thời địa lợi nhân tâm, đối. Nàng lợi dụng không chỉ có là chính mình thiên phú, càng lợi dụng chúng ta những người này nhân tâm. Hạ Chi hắc mặt, buồn bực nói, bởi vì chúng ta xuẩn. Nói siêu cười lạnh, không, không phải chúng ta xuẩn, là chúng ta xuẩn còn tự cho là thông minh, càng giàu có lòng tham, tổng cảm thấy có thể bác một bác, không phải không có người lòng nghi ngờ có trá, nhưng cuối cùng đâu. Lòng tham vì thượng. Đây là Hoàng Kim Tổ cùng Kim Cương Tổ người khiêu chiến nhất bắt mắt đặc điểm. Xuất phát từ ở đấu trường trung đẳng địa vị, bọn họ chướng mắt nhỏ yếu, đều có coi khinh tâm lý, lại khát vọng cường đại. Ở nhìn thấy Tần Ngư tay cầm thiên tướng kinh dựa vào cơ sở chiêu thức cùng cũng không cường đại năng lượng liền làm tiếp theo mỗi người đối thủ, bọn họ theo bản năng liền phóng đại đối cản tương khắc cầu, càng nhìn thấy đấu trường mọi người đối chuyện này siêu phàm chú ý, vì thế chúng ta một đám đều làm mộng đẹp, đánh bại nàng, không chỉ có thể bắt được cản tương. Còn có thể nổi danh làm cái gì? Vì thần minh biết, đây mới là chúng ta lớn nhất, cũng nhất bị nàng lợi dụng hoàn toàn nhược điểm. Hạ Trì đã hiểu, nhất thời tim đập nhanh, lại nhất thời hoảng hốt. Kia này mẹ nó cũng quá âm hiểm. Nàng liền như vậy có năm chắc có thể thắng Tào Sơn. Có thể thắng chúng ta. Thắng Tào Sơn chẳng khác nào thắng chúng ta, bởi vì Tào Sơn là chúng ta những người này bên trong mạnh nhất một cái. Kia nàng dù sao cũng phải tính kế hảo Tào Sơn thực lực cùng phòng trường hảo tự mình tiềm lực đi, ai có thể đem loại này mê hoặc đồ vật đánh giá đến như vậy rõ ràng, này bất biến thái sao? Bất biến thái có khả năng thành chuyện này sao? Cho nên đây là nàng làm được mà người khác không có làm đến khó khăn chí nhất. Nói siêu xoay xuống tay cổ tay, chợt hỏi, một ngày nội 1000 tích phân A, biết vì cái gì như vậy rất xa so nàng thiên tài cường đại người không đạt được cái này mục tiêu sao? Hạ Chi tưởng, trước kia khẳng định là bởi vì thực lực không đủ A, hiện tại không đủ lâm hiểm. Muốn đạt thành điều kiện, dựa theo bình thường tình huống cần thiết ở 24 giờ nội liền thắng 300 nhiều chàng, đây là tuyệt đối không thể sự tình, chỉ có thể đi vượt cấp khiêu chiến, thậm chí là vượt cấp bị khiêu chiến chiêu số. Loại này chiêu số sớm có người đi qua, âm hiểm người chỗ nào cũng có, không ngừng nàng một cái, nhưng những người đó không có thể thành công. Bởi vì bị khiêu chiến nói, tất cũng là bị tra xét. Thực lực càng cường, xuất thân càng tốt, càng có tư bản, người khác liền càng cẩn thận, ai đều không phải ngốc tử, sẽ không đi tra sao. Nếu tra được đối phương có chút bí ẩn át chủ bài, ai sẽ mạo bị khấu một nửa tích phân đi đánh cuộc, liền tính cũng dùng bảo vật câu dẫn, đa số người cũng sẽ không mạo hiểm. Nhưng Tần Ngư không đến tra, nàng ngoi đầu đến quá đột ngột, lại xác thật xuất từ nhỏ nhất thứ 9 quý. Cũng không có tu luyện khí thuật, trên người không có linh lực dao động, cho nên chúng ta coi khinh nàng, sai đánh giá thực lực của nàng, này không có gì nhưng nói, chúng ta cũng không tính phạm sai lầm. Bất quá còn có một cái mấu chốt là nàng tự mang danh vọng, có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý, cờ 1201 sự kiện A, này một năm nàng yên lặng không ra đầu, phảng phất chuyện này đã qua đi, không nghĩ tới vừa ra mặt liền dùng nó bắt được lớn như vậy chỗ tốt. Nắm chắc thời cơ, tính kế đến tận đây, loại này kịch bản chỉ sợ cũng chỉ có lúc này đây, bởi vì đã có vết xe đổ, sau này sẽ không có nữa người có thể như nàng giống nhau Tần Ngư, thật đúng là mẹ nó lợi hại. Nói siêu nói này 10 năm tới câu đầu tiên lời thô tục, bởi vì nhịn không được. Nhưng nói siêu không biết chính là, hắn suy đoán còn chỉ là da lông. Ít nhất về Tần Ngư tiêu dùng, bọn họ những người này liền xa xa xem nhẹ, bởi vì nghèo a, tưởng tượng không đến kẻ có tiền là như thế nào tiêu phí. Quản lý bộ người xem như hiểu tận gốc dễ. Vì huy hoàng tiểu giới tử, nàng ít nhất hoa 4.000 tinh. 4.000 tinh. Không có khả năng a. Ta bên này hệ thống ký lục chính là nàng mua sắm ký lục, không sai biệt lắm 2.000 tinh. Người tình báo lạc hậu, không biết bên ngoài khai cái đánh cuộc trang. Người trước sửng sốt, đánh cuộc trang. Ta biết, ý của ngươi là nàng trộn lẫn. Cái gì trộn lẫn, chính là nàng cùng người khác cùng nhau làm, nàng ra 2.000 mới bắt đầu tài chính, chiếm 5 phần lợi. Thật sự, nàng liền như vậy xác định chính mình có thể thắng. Ta lúc ấy nhìn đều cảm thấy phần thắng không lớn. Liền tính nàng dùng tiểu bích linh quả, nhưng phàm là Tào Sơn còn có cái gì át chủ bài, nàng liền rất khả năng tổn thất thảm trọng, không nói này 4.000 tinh ném đá trên sông, thanh danh cũng sẽ xú rốt cuộc. Người khác sẽ không lại khen nàng quyết đoán tàn nhẫn, thủ đoạn tinh chuẩn, mà là trào phúng nàng dùng gian lận biện pháp cũng vẫn là thua. Nàng sẽ không mệt, mặc kệ thắng thua, đều sẽ không mệt. Gì? Mọi người trầm mặc hạ, có người hỏi, sao lại thế này? Một người khác mí mắt động hạ, nhàn nhạt nói, các ngươi xem hạ nàng mua sắm ký lục, bên trong có phải hay không có lợi dụng nàng lục cấp cửa hàng chủ tiệm quyền hạn mua sắm thứ 5 trung chuyển khu độ sáng tinh thể tiêu phí tình huống. Hơn nữa khu vực chủ yếu tụ tập ở trạm trung chuyển phụ cận thương nghiệp khu. Là có như vậy hàm nhất. Nàng làm điều tra, về trạm trung chuyển huy hoàng đấu trường xuất nhập thiên tuyển giả quần thể tiêu phí tình huống. Lấy này suy đoán bọn họ độ sáng tinh thể tổng sản lượng cùng tiêu phí thói quen, tiến tới phán đoán tính cách, còn có hơn nữa những cái đó video, nàng dùng này đó tổng hợp tin tức làm tốt khai trang trước ích lợi được mất, cho nên hạn định 20 phút nội hạ chú cùng thắng thua bồi suất, bởi vì nhằm vào với thiên tuyển giả tổng sản lượng cùng tiêu phí tình huống, những người này ở 20 phút nội sẽ không có thời gian đi phán đoán toàn bộ đánh cuộc trang hay không lưu có lỗ hổng cùng bấy dập. Bọn họ chỉ biết nhìn đến trước mắt thích lợi, đại đa số người sẽ hạ Tần Ngư thua, thiếu bộ phận bác cao lợi nhuận sẽ hạ Tần Ngư thắng, nếu Tần Ngư thắng, thiếu bộ phận cao lợi nhuận bồi thường liền từ nhiều bộ phận những người đó nơi đó phát ra, đánh cuộc trang sẽ không mệt, nếu Tần Ngư thua, dựa theo đạo lý nàng là sẽ toàn phương vị bồi tiền, nhưng sẽ không, bởi vì nàng thua. Nói, bởi vì bồi suất thấp, tổng thể bồi thường cũng chỉ ở 7.000 tinh trong vòng. Bào đi đánh cuộc thắng những người đó hạ chú tiền đánh bạc, lại cùng hợp tác đồng bọn gánh vác, nàng chỉ cần chi ra 2.000 tinh. Có người hồ nghi, kia không phải là mệt sao. Đem đầu tháng 4 năm 2.000 tinh đều bồi sạch sẽ, còn phải tính thượng đối tiểu bích linh quả cùng video tư liệu mua sắm kim ngạch. Vẫn là bồi 4.000 tinh. Không, nàng vĩnh viễn sẽ không mệt, bởi vì nàng trong tay còn có một phần hợp đồng. Bưng trà uống lao ông đem hợp đồng lấy ra tới. Chúng ta đấu trưởng cùng nàng ký tên đối đánh cuộc hợp đồng, bên trong ghi chú rõ đối đánh cuộc chi tiết. Thứ nhất, lấy giáp phương Tần Ngư khởi xướng phi bình thường so đấu nhiệt chiều nếu có thể hấp dẫn vượt qua 2 vạn 5 người đầu lượng, sau đó vượt qua tổng thể đầu người số lấy mỗi người 10 tinh vé vào cửa tính toán đối đánh cuộc kim ngạch. Thứ hai, nếu Tần Ngư thắng, ất phương đấu trưởng đem đối đánh cuộc kim ngạch 2 giao cùng Tần Ngư. Thứ ba, nếu Tần Ngư thua, ất phương đấu trưởng đem đối đánh cuộc kim ngạch 5 giao cùng Tần Ngư. Bởi vì này đối đánh cuộc hợp đồng nhằm vào cơ sở là từ giáp phương khởi xướng hoạt động, ích lợi sáng tạo thể là giáp phương, dựa theo hoàng kim phòng hệ thống thần minh dưới trướng quản lý bộ hệ thống cùng thiên tuyển giả hợp tác điều lệ nội dung, tất nhiên muốn cùng chung ích lợi cho nàng. Bất quá đối đánh cuộc ngôi cao chủ yếu là đấu trưởng, hơn nữa quy tắc hạn chế, yêu cầu lấy này cân bằng nàng tiền lời, khống chế hiệu quả. Cho nên lập hạ như vậy đối đánh cuộc hợp đồng, nếu nàng thắng, nàng ích lợi sẽ ở 5, sẽ không quá mức độ, nếu nàng thua, vừa lúc bổ sung phía trước nàng tổn thất, còn có thể thắng được một bút thêm vào thu vào, mà này bút đưa vào tuyệt đối sẽ vượt qua nàng chiến bại sau 4.000 tinh tổn thất, thậm chí còn sẽ phiên bội tiền lời. Cho nên, mặc kệ nàng thắng hay thua, nàng đều thắng định rồi. Lao ông lời này nói xong, mọi người yên tĩnh một hồi, sau đó mới có người lẩm bẩm hỏi, kia đấu trường quan chiến nhân số tổng cộng nhiều ít tới. Không sai biệt lắm 5 vạn người, tổng thể đối đánh cuộc kim ngạch đạt tới 25 vạn tinh. Lao ông thổi khẩu trà khí, uống một ngụm, hơi hơi nheo lại mắt, cho nên nếu nàng thắng, sẽ được đến 2 cũng chính là 5.000 tinh tiền lời, nếu nàng thua, chính là 12.500 tinh tiền lời. Tính thượng đánh cuộc trang bên kia tính toán, nếu thắng, nàng đại khái kiếm 5.000 tinh, nếu thua, độ sáng tinh thể tiền lời sẽ đạt tới tối cao, ổn kiếm ít nhất 8.250 tinh. Nàng nói nàng sẽ không có hại, vậy tuyệt đối sẽ không có hại. Mà như vậy hiệu quả và lợi ích kết quả, xét đến cùng vẫn là cắm rễ với nàng giả thiết 20 phút, vượt qua 20 phút, hết thể liền nói không chuẩn, bởi vì thông qua truyền tống trận truyền tống báo cáo tới xem, đại bộ phận kim cương tổ cao thủ đang ở trở về đuổi, lấy bọn họ nhãn lực cùng tài lực, mặc kệ hạ thắng thua, tiền đặt cược đều sẽ rất lớn, ít nói cũng là 4-500 tinh, này đối nàng bất lợi, sẽ làm tổn thất đại biên độ mở rộng. Như bây giờ vừa lúc, giai đại vui mừng a. Lao ông thầm nghĩ, bởi vì như vậy vé vào cửa thu vào, hắn cũng có thể chịu thành không một, cũng chính là 250 tinh. Nam kiếm a. Nhưng nếu chúng ta đấu trường bên này đã cho nàng lớn như vậy ích lợi, hoàn toàn ổn thắng, nàng vì cái gì còn muốn lộng đánh cuộc trang đâu, dựa theo thắng thua sách lược, kỳ thật nàng đều sẽ thêm vào tổn thất rất tiền lời. Lao ông mặc hạ, phun ra, có lẽ là tự cấp hệ thống quy tắc một cái ám chỉ. Đã có nàng cùng thiên tuyển giả nhóm đánh cuộc đấu, hệ thống mới có khả năng ở nhất định hạn độ nội cho phép chúng ta cùng nàng đánh cuộc đấu. Hơn nữa đưa ra thắng thua tổn thất khái niệm làm hệ thống tự động kích hoạt đối ưu tú thiên tuyển giả tổn thất tiền lời tiến hành khống chế. Mà nếu không có đánh cuộc trang ở phía trước, chúng ta nhưng chưa bao giờ cùng bất luận cái gì thiên tuyển giả từng có như vậy hợp đồng, mà cái này hợp đồng hoàng kim phòng hệ thống đồng ý. Đây mới là mấu chốt ta. Nhưng những người khác giống như có chút tiến tĩnh, thật lâu sau về sau, mới có một người than thở một câu. Thật mẹ nó nhân tài a. Một vòng bộ một vòng, tâm nhãn so tổ ong vỏ vẽ bên trong lỗ thủng còn nhiều. Đi ở trên đường thời điểm. Ngươi có hay không suy xét quá không làm thiên tuyển giả, đi quản lý bộ chúng cử thương nghiệp bộ quản lý viên, cũng chính là trở thành ngươi bình thường trong miệng mắng cái loại này gian thương. Hoàng Kim Vách Tường đề nghị làm Tần Ngư cả kinh. Sau đó mừng như điên, có a có a có a. Có cũng vô dụng, ngươi là không đảm đương nổi. Quản lý bộ người ít nhất đến là thần phó giai cấp, hay là tu chân hệ thống bên trong quản lý nhân tài, có bối cảnh có tư lịch. Thiên tuyển giả muốn chuyển chức, đến trước chịu đựng A cấp ngạch cửa, đột phá nhất định hạn chế mới có thể đạt tiêu chuẩn. Vậy ngươi nói cái rắm? Tần Ngư bĩu môi, nhàn nhạt nói, ngươi cho ta thật tin nột, ta là chết môn người. Ta tưởng căn bản thượng các ngươi liền sẽ không làm ta thoát ly thiên tuyển giả cái này thân phận đi. Cho người chết một cái cầu sinh cơ hội đã là ân điển, còn tưởng nhập quản lý bộ. Nam mơ đi thôi. Đối. Hoàng Kim Vách Tường trả lời cũng thập phần lãnh khốc vô tình. Tần Ngư cũng thói quen, kích thích hạ mềm mại tóc dài, nhẹ nhàng cười, cũng không cái gọi là a. Dù sao hôm nay ta thắng, đi thôi, đi tính sổ. Tính xong chướng. Tần Ngư hệ thống khoản thượng đã có gần 1 vạn tinh cự khoản. Nàng không phải thực kiêu ngạo, chính là Phong Khinh Vân đạm hỏi Hoàng Kim Vách Tường một câu, ta hiện tại xem như A cấp thiên tuyển giả bên trong thổ hào sao. Cũng có bản lĩnh giáp mặt theo chân bọn họ khoe ra đi. Ngạch, Tần Ngư nghĩ đến chính mình từng cùng Cù Nhiêm quá một tay trải qua, nháy mắt hạ gục, đúng vậy, nháy mắt hạ gục. Tính tính, A cấp đều là luyện khí sĩ chiếm đa số, nàng vẫn là sống yên ổn điểm đi. Bất quá ngươi hiện tại xem như B cấp bên trong đứng đầu một bát người, vô luận thực lực thiên phú, mà nói tiền cảnh, ngươi cũng coi như là B cấp bên trong nhất xuất sắc một cái, ngươi thiếu chỉ là thời gian cùng một cái tu chân phó bản. Một khi nàng tiến vào tu chân phó bản tiếp xúc luyện khí, từ B đến A chính là một giây sự tình. Điểm này Hoàng Kim Vách Tường thực xác định. Thần Ngư, bởi vì chuyện này, ta lại khiến cho thần minh nhóm chú ý. Ân. Vừa mới Phạn Thiên Thánh Cơ truyền dụ lệnh cho ta, cần phải đốc thúc ngươi nỗ lực tu luyện, sớm ngày đến nàng trước mặt đem khăn tắm còn cho nàng. Ngạch cái này đi. nàng tính tình thế nào? Nếu tính tình hảo, ôm một cái đùi cũng là chuyện tốt nhi a. Nàng còn nói nếu ngươi trước tiên bị tà tuyển giả quái rớt, bạo rất nàng khăn tám, bị đối phương hoặc là bên ta những người khác cầm đi, nàng liền buông xuống địa phủ chịu ngươi linh hồn treo lên đánh 300 năm. Mẹ nó sau khi chết bạo trang bị liền tính, khăn tắm không thể bạo đi. Ngươi đã chết, huy hoàng tiểu giới tử sẽ rơi xuống, bên trong không trang cản tương cùng khăn tắm sao. Thần ngư, một cái khăn tắm ước, nữ thần chúng ta không ước không ước. Bị phạn thiên thánh cơ đe dọa tần ngư mới vừa lòng mang một vạn độ sáng tinh thể vui dạo dược lập tức cũng chưa, cũng mặc kệ bên ngoài thiên tuyển giả như thế nào thảo luận hắn, nàng đều vứt chi sau đầu, bởi vì hiện tại, nàng muốn đi thiên khải tiên các. Thiên khải tiên các bức cách tối cao, kiến trúc chiếm địa cái kia đại A, đình đài lầu các tiên khí tràn đầy, nhưng không ai tới. Đại môn nhắm chặt, quanh mình cũng không ai, tần ngư trực tiếp đi vào. Đi vào, một trận âm phong thổi qua. Tần ngư thiếu chút nữa đánh một cái run run. Vừa mới là giả quét linh hồn cùng bản thể khuê phong, bất luận cái gì tà ác đều sẽ ở nó trước mặt không chỗ nào che giấu. Ngươi trong cơ thể có tà ác ấn ký đã ở hệ thống ký lục nội, cũng không cần sợ nó đem ngươi trực tiếp mặt sát. Tần ngư, cho nên ta vừa mới thiếu chút nữa liền đã chết. Nơi này như vậy đáng sợ sao? Tần ngư đi vào đi sau, tìm được thiên khải tiên các đăng ký chỗ. Đưa vào đăng ký tin tức sau. Đi phía trước đi, quẹo trái đến tiên trì. Lạnh băng nhắc nhở làm tần ngư không quá thích ứng, bởi vì nơi này thật sự quá trống trải. Mới vừa đi vào, truyền gọi hết hoa hoa hoa lên. Là Cù Nhiêm liên hệ nàng. Ngươi nháo động tinh rất lớn. Tần ngư kinh ngạc, ngươi đều đã biết. Hay là ngươi cũng là huy hoàng đấu trường. Tinh diệu tổ. Cù Nhiêm, ta ở vương giả tổ. Tần ngư hít ngược một hơi khí lạnh. Theo bản năng hỏi, lần trước ngươi đánh với ta, còn tàng thực lực. Đồng thau, bạc trắng, hoàng kim, kim cương, tinh diệu, vương giả. Thằng ngãi này thế nhưng ở cao cấp nhất kia một tầng, tiến bộ lợi hại như vậy sao? Nàng từ thấp nhất cấp đến bê đỉnh, mà Cù Nhiêm lại từ bê đỉnh bò tới rồi A bên trong đỉnh. Cù Nhiêm mặc hạ, không có, là bởi vì vừa vận hoàn thành một cái phó bản tiến bộ không nhỏ, vừa mới đánh tiến vương giả tổ. Bất quá là ở đệ tứ trạm trung chuyển huy hoàng đấu trường, hệ thống cùng chung. Đốn hạ, hắn cũng rất thành thật, nhưng ta hẳn là yếu nhất vương giả, hướng lên trên cơ bản đều bị nháy mắt hạ gục, chờ tiếp theo luân xếp hạng tái bắt đầu, sẽ rất đi ra ngoài. Kia cũng thực lưu bức. Vậy ngươi biết, cũng là vì huy hoàng đấu trường đàn phát tin tức. Đúng vậy, cho nên ngươi nổi danh, hiện tại liền trước 4 trạm trung chuyển người đều biết ngươi, vương giả tổ người sẽ không đi tìm ngươi. Nhưng ngày sau kim cương tổ trước 20 cùng bạch kim tổ khả năng sẽ tìm ngươi, sẽ có phiền toái. Cú Nhiêm dù sao cũng là lao bánh quẩy, tự nhiên hiểu liền tính là cùng trận doanh, cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt, huy hoàng tiểu giới tử là có thể đánh chết sau rơi xuống. Những người đó ngày sau nhất định sẽ nhìn chằm chằm khẩn tần ngư nơi phó bản vị diện. Ta biết, đa tạ thông chi, ngươi hiện tại là ở đâu? Đệ tam trạm trung chuyển, mau đi nhiệm vụ, ngươi đâu? Kế tiếp nhiệm vụ thỉnh thận trọng. Cú Nhiêm tuy rằng chất phác ít lời, nhưng bởi vì như vậy tính tình, bằng hữu cực nhỏ, cùng tần ngư đảo cũng ở chung không tồi. Sắp vỡ lòng hiến tế. Tần ngư tin hắn, cho nên thản mà nói chi. Cú Nhiêm kinh ngạc, cợt 1201 khen thưởng. Đảo cũng đang đến, vậy ngươi kế tiếp khả năng hội trưởng thời gian vô pháp nhiệm vụ, bất quá nó chỗ tốt thật lớn, ta vừa mới nói tiến bộ, cũng là vì vỡ lòng hiến tế. Ngươi cũng bắt được. Ân, ở phó bản bên trong liên tục đánh chết tà tuyển trận doanh 20 cái thiên tuyển giả, bao gồm 5 cái A cấp, cho nên khen thưởng phiên vài phiên, cái này hình thức ngươi có thể tham khảo một chút. Tần ngư linh cơ chợt lóe, ý của ngươi là tới rồi A cấp, hệ thống đối với phó bản đánh giá sẽ thiên hướng đánh chết tà tuyển giả thành tích thượng. Cú Nhiêm nặng nề nói, nó bổn ý chính là vì đối phó tà tuyển giả tồn tại, A cấp đã xem như thiên tuyển giả bên trong cao cấp chiến lược. Ngươi thông minh, hẳn là tính đến so với ta trả hết. Xem nàng một giây liền nhìn thấu sẽ biết. Ngươi những lời này đối ta rất có tác dụng, cảm tạ, đi hiến tế đi, tâm thái phóng hảo, khả năng sẽ rất khó. Nhưng ngươi toàn vô căn cơ có lẽ cũng là chuyện tốt, chỉ là đáng tiếc hy sinh mấy năm nay. Mấy năm? Nàng yêu cầu lâu như vậy sao? Ta biết, luôn có lấy hay bỏ, chúc ta vận may đi. Chờ nàng đi qua vài cái hành lang. Tới rồi tận cùng bên trong, còn không có nhìn thấy tiên trì, kỳ kỳ quái quái, không ở nơi này. Tân Ngư cẩn thận quan sát bên này địa vực, đồng nhiên nhận thấy được khác thường. Có không gian vách ngăn. Tân Ngư hồi tưởng hạ vừa mới đi qua những cái đó lộ lộ tuyến đồ, lại xem trước mắt rộng lớn bên hồ mặt cỏ, nàng bắt đầu dọc theo này đó lộ tuyến đi, đương nàng bước ra cuối cùng một bước thời điểm, trước mặt đột nhiên mát lạnh, một mảnh vách ngăn đem nàng dung nhập, nhoáng lên mắt, mặt cỏ vẫn là kia mặt cỏ, hồ nước lại đã là thay đổi bộ dáng. Ba quang như ngân long, lân quang sáng như sao trời, sương mù linh quang mở mịt mông lung, hôi hổi quan lại quanh mình, mà ở trung ương nhất, tiên trong ao tâm sinh có một gốc cây ngân quang lộng lấy thụ, này thụ bức cách cao à, lớn lên cùng thần long quay quanh dường như, kia nhánh cây như long chảo, phiến lá như long lân, hoa văn rõ ràng nhưng danh. Nhất thời phảng phất giống như tiên cảnh. Nay thụ danh long thả tiên khải, không phải lớn lên giống bản long, mà là bởi vì nó thật sự ngại thần long bản thể chi tiên mục, cho nên, không cần tại nội tâm phun tào nó có linh. Thần Ngư, Nga, kia ngoại tại phun tào có thể chứ? Ra một chút cảm thấy thực đáng yêu. Ha ha, Tần Ngư cười một cái, kỳ thật này long thả tiên khải thật không có gì hảo phun tào, trên thực tế, nàng nội tâm kính sợ. Bước cách quá cao. Phía dưới chính là tiên trì sao. Ân, mặt trái là nữ trì, nam diện là nam trì. Thần Ngư ngốc hạ, phản ứng lại đây, công cộng. Xài chung. Thiên linh giả, không câu nệ tiểu tiết. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Bầu trời cái kia nữ thần ném một cái khăn tắm đều phải treo lên đánh ta linh hồn 300 năm. Ngươi cùng ta nói nam nữ không câu nệ tiểu tiết. Ngạch, là bởi vì long thả tiên khải liền như vậy một gốc cây đi. Các ngươi là tiết kiệm tài nguyên lợi dụng. Câm miệng. Thần Ngư. Nam nữ liền nam nữ đi, lại không được đầy đủ thoát. Hơn nữa này sương mù rất lợi hại à, lấy nàng thấy rõ hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì 3 mét bên ngoài trong phạm vi hình ảnh. Cũng là ngăn cách linh hồn thử, không cần sợ bị người xem quang. Hơn nữa ngươi cũng không có gì nhưng xem. Ngươi cái phá vách tường biết cái gì. Cùng thiên tuyển pháp chỉ không sai biệt lắm, thời dây thoát áo khoác. Quá một chút thanh ô trận, sau đó liền đi xuống. Như thế nào vỡ lòng? Tần Ngư chân trần giẫm đi vào thời điểm, không đợi hoàng kim vách tường đáp lại nàng sẽ biết. Này trong ao ngân quang dịch trường ra long cần, quấn quanh nàng cẳng chân, hơn nữa thông qua làn da đâm vào đi. Rất đau. Vì cái gì các ngươi hoàng kim phòng tẩy tủy cùng vỡ lòng đều như vậy đau? Kỳ thật buồn có thể không cần như vậy. Nhưng vì cho các ngươi ăn nhiều khổ, bồi dưỡng ra chịu khổ nhọc phẩm đức. Cho nên cải tiến. Thật là cảm tạ các ngươi dụng tâm lương khổ. Bất quá loại này đau đối Tần Ngư thật đúng là chút lòng thành, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Long thả tiên khải đã là bản long chi tiên mục, tự nhiên thập phần lợi hại, mà này tiên trong ao tiên dịch cũng bức cách tràn đầy. Tần Ngư có thể cảm nhận được thân thể ở lấy cao cấp tẩy tủy gấp 10 lần hiệu dụng trình độ tẩy tủy. Tẩy tủy là vì vỡ lòng hiến tế làm trải chăn. Hiến tế ở một sớm, không cần mấy năm. Nhưng chuẩn bị yêu cầu thời gian rất lâu, ngươi chuyên tâm đi. Không cần hoàng kim vách tường nhắc nhở Tần Ngư cũng sẽ chuyên tâm, nhưng trước đó, nàng cũng đến an bài hiện thực sự tình. Thân thể ra con rối, linh hồn nhưng phân một phần ngàn lũ duy trì hàng ngày sự vụ, sẽ không ảnh hưởng ngươi ở hiện thực cùng trạm trung truyền hết thảy, nhưng ngươi không thể lại đi mặt khác tiểu vị diện, mấy năm nay, ngươi linh hồn chỉ ở hiện thực cùng tiên trì cấu kết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn linh hồn chẳng phân biệt. Chỉ là sẽ thất liên, nhưng ta tưởng, ngươi sẽ không lựa chọn phương thức này, chẳng sợ nó càng có lợi cho ngươi vỡ lòng hiến tế. Tần Ngư đích xác sẽ không tuyển, ở nàng xem ra, nào đó người xa so này đó ích lợi quan trọng. Đầu đuôi không ngã trí, nàng lòng có bàn thạch. Tần Ngư, kia nếu hiện thực có một ít thiên tuyển giả tà tuyển giả tìm ta phiền phải đâu. Rốt cuộc hiện tại một năm kỳ hạn đi qua, ở chỉnh đốn và cải cách kỳ, hai bên người cũng không dám lộn xộn. Nhưng hiện tại không giống nhau, nhiệm vụ kỳ một lần nữa bắt đầu, chờ bọn họ thích ứng tân quy tắc, về ích lợi đương nhiên là có càng nhiều tính kế. Ngươi sợ? Thần Ngư, ta là ở thử tân quy tắc, ngươi nhìn không ra tới. Tân quy tắc chí nhất, vỡ lòng hiến tế kỳ sở hữu thiên tuyển giả tiếp thu hoàng kim phòng toàn phương vị che chở, sẽ không có thiên tuyển giả có thể thương tổn ngươi, cũng bao gồm tà tuyển giả, đương nhiên, vì tránh cho làm ngươi phân tâm. Hoàng kim phòng còn sẽ tự động lẩn tránh ngươi thiên tuyển giả thân phận, liền tính là ám kim úc thần mình cũng phán đoán không ra trên người của ngươi hoàng kim phòng hơi thở, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là người thường. Từ nào đó ý nghĩa thượng, Tần Ngư được đến mặt khác thời gian dài tĩnh dưỡng, nhưng loại này tĩnh dưỡng cũng là thống khổ. Long Cần bắt đầu tiến vào nàng ngũ tạng lục phủ. Thức mau, sẽ tiến vào linh hồn. Đây là một cái dài dòng quá trình, vô cùng dài lâu. Tần Ngư lựa chọn cùng hiện thực không ngừng liền, vì thế tình nguyện vứt bỏ bằng hoàn mỹ tư thái đi tiếp thu vỡ lòng hiến tế, đây là nàng lựa chọn. Mà thiên tuyển giả quần thể lại đều phát điên. Mẹ nó, làm ra lớn như vậy trận thế, người không thấy. Kim cương tổ bạch kim tổ người đều ở tìm nàng, đến nỗi mưu đồ cái gì liền không nói, bởi vì liền người đều tìm không thấy, còn đổ cái con khỉ. Nàng rốt cuộc đi đâu đâu. Cũng chỉ có Cù Nhiêm biết nàng đang làm gì, mà Húc Lôi cũng chỉ cho rằng nàng là điệu thấp bức ra, trừ cái này ra, lại không người nào biết nàng ở trải qua cái gì, mà hiện thực Tần Ngư cũng thoát ly thiên tuyển giả quần thể, dung nhập mênh mang biển người chung, biến thành một người đệ tử. Học tập, sinh hoạt, cùng người nhà liên hệ, cùng bằng hưu gặp mặt trò chơi. Hết thể đều thực bình thường. Phảng phất trong lúc nhất thời, nàng thoát ly cái loại này nguy hiểm lại ma huyễn thế giới. Anh quốc London, trời giáng mưa nhỏ, mặt đất ẩm ướt, hiện đại đô thị nội thấy mông lung sương mù đều chi danh nổi tiếng thế giới, mà thành thị này dưỡng ra tới cô nương, nếu là tuổi còn nhỏ một ít còn hảo, đa số đều bị internet thế giới bồi dưỡng ra tân khí chất, nhưng thượng một thế hệ cô nương đa số đều còn mang theo thành phố này độc hữu khí chất, văn nhã, ưu nhã, cổ điển, lại hơi mang quý tộc ngạo mạn. Đầu đường ăn mặc đơn bạc áo lông cùng cao eo cẳng chân quần ôn hề ra hiệu sách, nhận thấy được bên ngoài thanh lánh độ ấm, liền phủ thêm đỉnh đầu trường khoản hôi già áo khoác. Nàng ngửa đầu nhìn lại, gặp được xám xịt thiên. Nàng không chán ghét như vậy thời tiết, bởi vì thời tiết tốt xấu từ người tâm tình mà định. Bồ tờn bên kia hiện tại hẳn là cái hảo thiên. Nàng rất nhỏ nói một câu. Áo khoác, đa số hiện mập mạp, bởi vì nó hậu, lại y lìa trường. Châu Âu cô nương đại bộ phận đều so châu Á cô nương dễ dàng khống chế nó, nhưng đối với thể trạng tinh tế đơn bạc lại cao cái châu Á nữ hài nhi mà nói, xuyên nó cũng chưa chắc khó coi. Trên thực tế, ôn hề ăn mặc rất đẹp, dẫm lên giày cao gót đi qua hiện đại đầu đường thời điểm, vẫn là có không ít tây trang giày ra anh Tuấn Nam sĩ đối nàng báo lấy chú mục. Thẳng đến nàng đi đến một tiệm cà phê bên trong, mua một ly cà phê, ra tới khi... Mấy cái dáng vẻ lưu manh luân đôn tiểu lưu manh chiều nàng thổi huýt sáo, cũng đồng thời đã đi tới muốn đến gần. Châu Á nữ nhân sao, thực hào đáp. Nhưng bọn hắn lập tức dừng lại bước chân, bởi vì nhìn thấy nàng làm lơ bọn họ, đi tới một chiếc xe bên cạnh kéo ra cửa xe lên rồi, kia xe giá cả ngầm cao, biển số xe bọn họ cũng là nhận thức. Luân đôn thị nội một vị rất có danh vọng đại lao từng dùng quá. Kèn thúc thúc, ta mau lên xe, thực mau liền đến. Mụ mụ bên kia còn thỉnh ngài trước ứng phó một chút, đương nhiên, ngàn vạn đừng làm cho nàng xuống bếp, bằng không chúng ta hôm nay đều đến đói bụng. Bên kia truyền đến tiếng cười, ôn hề lại nói hai câu, cúp điện thoại, thăng lên cửa sổ xe, ánh mắt một bồi kia mấy cái lưu manh, gặp được bọn họ sợ hãi cùng kiêng kỵ, nàng quay mặt đi, thần sắc chưa biến, chỉ là uống một ngụm cà phê, khởi động xe. Đêm khuya, lâu đài cổ bên trong ánh đèn rộng thoáng. Phía trước hồ nước bờ sông ba quang sáng sáng, khảm đêm trăng sao trời, sắt cho thỏa đáng xem. Trình Hoàn đi đến ăn mặc đơn bạc áo ngủ ôn hề phía sau, lấy nàng trong tay khăn lông thế nàng sắt tóc. Tưởng cái gì đâu, xem ngươi thật lâu bất động. Ôn hề hoàn hồn, xin lỗi nói, vừa mới thất thần, xin lỗi, mụ mụ. Bị cảm là chính ngươi có hại, cùng ta báo cái gì khiểm, ngươi à, cũng liền nghe tiểu ngư nói, ta nói ngươi cũng liền mặt ngoài nghe một chút. Trịnh Hoàn tức giận nói, trong tay ra sức lại rất ôn nhu. Nữ nhi sao, vẫn là từ nhỏ đau đến đại. Chớ nói ta, mụ mụ không cũng nghe tiểu ngư nói sao, nàng làm ngươi nhiều cùng ta cùng nhau chạy chạy bộ, thiếu vội công tác, ngươi không cũng nghe. Đó là bởi vì không cần giống như trước như vậy nỗ lực. Tề ra đều xong rồi, nàng không có kẻ thù, đương nhiên không cần liều mạng, còn tưởng sống lâu mấy năm xem nữ nhi thành gia lập nghiệp đâu. Ôn hề nghe hiểu. Nhất thời nhớ năm đó thi đại học khi đó Tần Ngư đối Tề ra làm. Khi đó nàng cũng nhưng cuốn động phong vân, hiện giờ đâu. Thời gian thật là nhanh, ly các ngươi xuất ngoại lưu học đến bây giờ ngươi đều mau tốt nghiệp. Lần này Trịnh Hoàn lại đây chính là muốn tham gia ôn hề lễ tốt nghiệp. Đúng rồi, tiểu ngư sẽ đến sao? Ta làm nàng đừng tới. Ôn hề đôi tay chống lan can, nhìn bên ngoài cảnh sắc, nàng xa ở Guinea xích đạo, trở về một lần quá phiền toái, còn không bằng làm nàng sớm ngày xử lý ngoại bên kia sự vụ về nước. Trịnh Hoàng tưởng tượng cũng là, nước ngoài tốt nghiệp lễ cùng chúng ta quốc nội không giống nhau, party đặc biệt nhiều, vừa lúc ngươi cũng có thể thu thập hạ chính mình nhân mạch quan hệ. Ôn Hề gật đầu. Nàng cùng Tần Ngư mấy năm nay thái độ nhất trí, từng người vòng không giao nhau, trừ phi tất yếu. Tần Ngư suy xét có thể là bởi vì nàng làm sự tình có nhất định ẩn nấp tính, không hy vọng người trong nhà cùng bằng hữu lo lắng, cũng theo chân bọn họ sinh hoạt cùng năng lực không quan hệ, không liên quan tốt nhất. Ôn Hề suy xét là mỗi cái vòng đều là một loại sinh hoạt, đã là sinh hoạt, tất có khó khăn, nàng không hy vọng chính mình quá độ ỷ lại Tần Ngư. Độc lập xử lý tốt một vòng tròn tử sự vụ, sớm nên là nàng cụ bị năng lực. Xử lý tốt chính mình sự tình, độc lập tự mình cố gắng, các nàng gặp lại thời điểm, Tần Ngư là Tần Ngư, Ôn Hề cũng như cũ là Ôn Hề, vĩnh cùng người thứ ba người thứ tư người thứ năm không quan hệ. Ôn Hề không phải một cái ái huyễn bằng hữu vào người, nàng xã giao truyền thông cũng rất ít, cũng liền một cái đẩy đặc dùng, bởi vì xã giao quan hệ cùng Luân Đôn học thuật phòng. Ở tốt nghiệp quý thời điểm, nếu là người khác đều đã phát có ngươi bằng hữu vòng ảnh chụp, xuất phát từ lễ phép, ngươi cũng nên phát một cái chính mình, đem đối phương mang đi vào, cho nên Ôn Hề đã phát. Không phải party, mà là trong trường học từng người ăn mặc tốt nghiệp phục ảnh chụp, đều là sạch sẽ sang sảng dị vực tươi cười, ngẫu nhiên cũng có mấy cái châu Á gương mặt, nhưng luận tươi mát lịch sự tao nhã, Ôn Mỹ nhân rốt cuộc vẫn là nhất chi độc tú. Ảnh chụp những cái đó luôn luôn tính bài ngoại nước ngoài cô nương tựa đối nàng thực hảo, mặt mày mỉm cười thật sự chân thành tha thiết. Lại là một năm tốt nghiệp quý A. Trần Báo nhìn đến thời điểm, ở dưới nhắn lại, vì cái gì so với ta sớm tốt nghiệp? Ngao ngao ngao, ta không cần. Ôn Hề gặp được, trở về một câu, ta cho rằng ngươi sẽ lưu ban. Trần Báo, chẳng lẽ mấy năm nay ta bỏ thêm một cái giả bằng hữu sao? Lao tử không có lưu ban. Tuy rằng thường xuyên quải khoa. Ôn Hề, nghe nói ngươi quải khoa thời điểm, Tần Ngư cho ngươi tặng một cái quải khoa đại lễ bao. Trần Báo, một con lông xanh quy thú đông, đồ phá hoại Nga. Lao tử xóa nàng đã. Trần Báo đại khái cũng nghĩ đến chuyện này, cấp hỏa công tâm, đem lông xanh quy thú đông ảnh chụp phát tới rồi chính mình đẩy đặc thượng, còn tạt Ôn Hề. Mẹ nó còn xấu thành như vậy. Ôn Hề gặp được, cười, sắc thật thực xấu, nhưng cũng trở về một câu. Chỉ sợ ta cũng sẽ không đối đãi ngươi quá ôn nhu, bởi vì nàng cũng chưa đưa quá ta thú đông. Ngoa tào, ta khiến cho Ôn Mỹ nhân ghen ghét tâm sao. Trần Báo sợ hãi, vội nói chờ nàng về nước thỉnh ăn cơm ngoài ra còn thêm quốc nội xa hoa du lịch. Sở dĩ không đi thế giới du, đại khái bởi vì này đó liền nàng cùng Tần Ngư đều ở nước ngoài, đã tiến hành quá vòng quanh trái đất lữ hành. Quốc nội cũng là cực hảo, hắn làm mấy năm nay ở quốc nội bọn gián độc. Tự nhiên muốn chiêu đái hảo hai chỉ rùa biển. Bọn họ giao lưu thực tùy ý, dù sao cũng là nhiều năm bạn tốt, lại không thiệp tình yêu, người ở bên ngoài xem ra, là sớm đã nhận chi sự tình, thành phố hát trong vòng, Tần Ngư cùng Ôn Hề nếu là tiêu không rời Mạnh Kim Lan bạn tốt, kia Trần Báo chính là xuẩn manh ngạo kiều đệ tam tiện khách. Phối hợp rất kỳ quái, nhưng rất hài hòa. Bọn họ cộng đồng nhận thức các bạn học ngẫu nhiên cũng sẽ hâm mộ. Nhưng đều biết bọn họ vòng đã là cùng chính mình không giống nhau, cho nên cũng chỉ là ngẫu nhiên cấp nhắn lại, chưa bao giờ nghĩ tới tiến vào bọn họ thế giới. Thành phố B, nào đó đại học nội, đang ở thu thập đồ vật Trần Niên thấy được bọn họ đầy đặc, ánh mắt ở kia chỉ lông xanh quy trên người dừng lại một hồi lâu, sau thu hồi ánh mắt. Một người được đến người khác không có lông xanh quy. Một cái lại được đến xa so lông xanh quy càng chân quý đồ vật. Hâm mộ sao? Hắn hoa khai đầy đặc, điểm đến Tần Ngư đầy đặc giao diện. Nàng đầy đặc luôn là an tĩnh, số ít vài lần cũng chỉ đã phát cùng Ôn Hề Trần Báo còn có hai cái phát tiểu bọn họ đi ra ngoài chơi ảnh chụp, không hơn. Khoảng cách lần trước phát đầy, đã có một năm. Nàng rốt cuộc đang làm những gì đâu. Phảng phất khoảng cách nàng xuất hiện trước mắt 4 năm. Ước chừng 4 năm. Nàng liền trên mạng khoảng cách đều chưa từng đã cho người khác. Gini xích đạo, châu Phi mà. Thời tiết có thể tưởng tượng, nhưng đối Tần Ngư tới nói không phải cái gì vấn đề, lúc đó vẫn là đêm tối, nàng nhìn đến Trần Báo cùng Ôn Hề đối thoại sau cười một cái, lại nghiêng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nheo lại mắt, một lát sau, nàng tắt đèn. Đại khái nửa giờ sau, có vài cái hắc ảnh lặng yên lướt qua bên ngoài tường vây, trộm tới gần phòng ở, thực mau, bọn họ tới rồi Tần Ngư phòng ngoài cửa sổ. Đang muốn dùng thiết bị mở cửa sổ, đồng nhiên một viên đạn xuyên thấu tay nàng trưởng. Rồi sau đó vài viên đạn phi toa tới. Bắn chết thanh rằng co một lát, lại có mấy người kéo động thi thể thanh âm. Một lát sau, Trương Vũ ở bên ngoài nói, lão bản, xử lý tốt. Tần Ngư mở ra di động, nhìn đến thời gian, ân, chậm, đi ngủ sớm một chút đi. Sau đó nằm xuống ngủ. Châu Phi này chỗ ngồi, người chết từng đợt, cùng dã ngoại chết mấy đầu chó hoang không có gì khác nhau. Nàng nội tâm không hề dao động, phảng phất trong xương cốt huyết chính là lãnh, nhưng này giống như xúc động cái gì, nàng trong đầu đột nhiên nổi lên một ít tân ký ức. Ký ức đoạn ngắn chợt lóe mà qua, nàng gặp được một cái nữ bác sĩ, cái kia bác sĩ cùng nàng nói một câu nói. Sau đó nàng sửng sốt một hồi lâu, ra phòng y tế sau, tìm một góc, ngồi xổm xuống. Nàng ở khóc. Khóc đến áp lực lại tê tâm liệt phế, khổ sở đến tột đỉnh. Đó là nàng sao? Tần Ngư sửng sốt một hồi lâu, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, xuất phát từ cẩn thận cùng ngắn ngủi thời gian nội lâm thời phản ứng. Nàng lập tức cầm lấy siêu hồ cập cấp bên ngoài Trương Vũ đã phát một cái tin nhắn. Từ giờ trở đi, vô luận ta có hay không ra phòng này, không được bất luận kẻ nào tiếp cận. Trương Vũ kinh ngạc, xoay người nhìn phòng trong đã đen nhánh phòng, cửa sổ sát đất mảnh mặt sau không có bất luận cái gì tiếng động, hắn nhíu nhíu mi, nhưng vẫn là trở về một chữ. Hảo. Tần Ngư không có nhìn đến cái này hảo tự, linh hồn lại trực tiếp về tới tiên trì, sở dĩ trở về. Là bởi vì đã chịu cường hữu lực hấp dẫn. Long thả thiên khải ở triệu hoán nàng. Trung chuyển tiên cảnh, bàn long tiên mục, ngộng ảo thiên trì, vỡ lòng hiến thế. Sương mù sáng tỏ trung, chỉ ăn mặc đơn bạc áo trong Tần Ngư đứng ở ao. Ao tiên dịch tới rồi nàng thượng phần eo vị. Sương mù chính là hơi nước, đem nàng toàn thân cơ hồ đều ướt đẫm. Nhưng nhắm mắt nàng an tĩnh như núi xa thanh tùng, sâu sắc thanh nhã, văn nhã cổ điển. Nàng không nói lời nào sự tình. Kỳ thật còn rất có khí chất. Lúc này công nhận. Mà nàng nội tâm cùng linh hồn chỗ sâu trong đâu. Bàn long long cần từ nàng làn ra thượng sinh trưởng, nguyên bản ôn nhuận bạc trắng văn dần dần ra tăng nhan sắc, từ bạc trắng đến tím đậm, lại hướng đen nhánh phương hướng đi, hơn nữa hoa văn hiện mũi nhọn, lại có vài phần tà long long chảo bộ dáng. Nay thực không ổn, hoàng kim vách tưởng tưởng đánh thức Tần Ngư, nhưng tà ác ấn ký đối Tần Ngư ảnh hưởng rất thâm. Long thả thiên khải thức tỉnh không chỉ có là thiên phú, còn có nội tàng ẩn ấp. Tần Ngư bí ẩn, sợ là chỉ có nàng chính mình đã biết. Lúc này, nàng cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, đảo không phải thống khổ. Nếu là thống khổ, hoàng kim vách tường sớm đã xuất hiện phổ biến, nhân Tần Ngư không phải một cái nhịn không nổi thống khổ người. Giờ này khắc này nguy hiểm ở chỗ, nàng khả năng bị câu động nội tâm không muốn người biết hắc ám. Bất luận kẻ nào đều có hắc ám tà ác một mặt. Phàm nhân có, thần minh cũng có. Đối với thần minh mà nói, đây là độ kiếp, đối với phàm nhân mà nói, này không phải độ kiếp, là ứng kiếp. Bởi vì phàm nhân kiếp quá khó độ, bọn họ là bị động, không có năng lực phản kháng, chỉ có thể tiếp thu chính mình vận mệnh. Kiếp, nào đó ý nghĩa thượng cũng là một loại mệnh. Tần Ngư vẫn luôn biết chính mình mệnh là cái dạng gì, nếu là không phản kháng, thực thảm, thảm tới rồi cực hạn. Nàng vẫn luôn thực dũng cảm, thực cẩn nhẫn. Ngoan cường phản kháng, nhưng này không đại biểu nàng nội tâm không có oán ghét. Oán ghét nếu tích lũy, quanh năm suốt tháng, tất sẽ làm người sa đọa tà ma, cái gọi là nhân gian luyện ngục ra ác quỷ chính là cái này nguyên do. Tần Ngư không nghĩ biến thành ác quỷ, cho nên nàng vẫn luôn đè nặng, cũng cất giấu này sợi oán ghét, nhưng nàng tăng ở, vẫn là bị đã nhìn ra. Cơ 1201 tà ác ấn ký chính là một loại chứng minh. Hiện tại, Long Thả Thiên Khải cũng đã nhìn ra. Là muốn đem nàng xấu xí nhất tà ác một mặt khai quật ra tới sao? Hoàng kim vách tường cảm giác được sương mù bắt đầu bơi lội, chảy ra mấy cái khe hở, bỏ vào vài đạo khuê phong. Loại này một loại chuẩn bị. Một khi Tần Ngư lộ ra đọa hóa một mặt, chúng nó sẽ lập tức đánh chết nàng. Thảm, tiếp thu cái vỡ lòng hiến tế còn phải bị mặt sát. Hắn là đi cái gì vận đen mang theo như vậy một cái thảm hề hề thiên tuyển giả. Hoàng kim vách tường bất lực. Tần Ngư giống như đã nhận ra nguy hiểm, tương so với sa đoạn, thằng ngãi này tự bảo vệ mình tích mệnh bản năng mới là no một. Vì thế nàng tỉnh một chút, khỏe mắt một cái phùng gặp được gần trong gang tức muốn mạt sát nàng khuê phong. Tần Ngư, nàng không dám động, tội gì ác ngo ngoe dục dịch đều cứng lại rồi. Hoàng kim vách tường, còn có thể như vậy. như vậy liền ngăn chặn. Ngươi còn có thể hay không tiền đồ điểm. Hoàng Kim vách tường tâm tình cái kia phức tạp A, cũng chỉ có thể trầm mặc nhìn. Hắn muốn nhìn một chút kế tiếp tình thế như thế nào phát triển. Sau đó hắn thấy được Tần Ngư biểu tình có chút cổ quái. Theo Tần Ngư ánh mắt nhìn lại. Sương mù trong mông lung, khoảng cách nàng đại khái 7-8 mễ vị trí bởi vì sương mù tản ra khe hở, vừa lúc làm nàng gặp được bên kia một cái ao chung nữ nhân. Tóc dài xoa trên vai, ngũ quan thanh lệ thả thân thể quyến rũ. Người sau cũng là tỉnh, bị Khuê Phong bừng tỉnh, bốn mắt nhìn nhau. Sương trắng mênh mông, Khuê Phong ẩn ẩn. Tần Ngư chợt có một loại nhận chi, ta mặc quần áo, nhưng nàng không có mặc, ta mang mặt nạ, nàng không mang. Sau đó đi theo tới đệ nhị loại nhận chi, ta mẹ nó kiếm lời A. Hai mặt nhìn nhau sau, này nữ tử sắc mặt rốt cuộc thay đổi, đang muốn nói cái gì, thân thể thượng Long Văn lại dao động vặn mèo lên. Nàng muốn thức tỉnh rồi, trốn xa một chút. Thần Ngư. Nàng nhưng thật ra muốn tránh, không động đậy nổi. Ông. Nữ tử trên người Long Văn Trương Dương sinh trưởng, biến thành một cái tiểu ngân long quấn quanh thân thể của nàng, thả ngựa đầu Long Minh. Long Minh khởi, Long thả thiên khải quan lại với đỉnh, giáng xuống sáng tỏ quang hoa, dừng ở trên người nàng, nhất thời kích động xuất động người thả quần cuộn bắt mắt quang huy. Loại này quang huy phảng phất thần tích, lại phảng phất trong nước linh hoa khai khi liễm diễm ba quang. Di, nàng thiên phú không tồi. Nói như thế nào? Có thể làm Long thả thiên khải giáng xuống quang hoa, thả tiên lưu thành tiểu ngân long cuốn thân, chẳng sợ chỉ là một cái, cũng thuyết minh nàng ở nào đó phương diện tu luyện thiên phú là no đủ. Tần Ngư, ta cảm thấy nàng dáng người cũng là rất no đủ, cùng ta giống nhau. Ngực hình khá tốt. Không, ngươi so nàng khô khát, còn có không cần cùng một mặt vách tường thảo luận loại này đề tài, ta không phải mội chỉ béo miêu. Đột nhiên nhắc tới Kiều Kiều, Tần Ngư lập tức liền tĩnh. Hoàng Kim vách tường cũng biết tự mình nói sai, vì thế trầm mặc. Thẳng đến Tần Ngư từ từ tới một câu, vách tường còn biết ai làm bẹp ai trấn ních. Ngươi sợ không phải ở ra vẻ hồn nhiên đi. Con sẽ xả chuyện cười người lớn, xem ra là không có việc gì. Không, vừa lúc chứng minh Tần Ngư hiện tại tình huống không ổn, cho nên nàng cố ý dùng loại này chuyện cười tới rời đi lực chú ý, nhưng giống như hiệu quả không tốt lắm. Nàng bắt đầu tưởng đông tưởng tây nghĩ đến Kiều Kiều sự tình. Linh hồn dao động đến càng thêm lợi hại, liền đối diện nàng kia hiến tế chi tiết cũng chưa tới kịp chú ý. Kỳ thật cũng không có gì chi tiết, chính là tiểu ngân long cùng long thả quang hoa ở trên người nàng hối thông, sau đó dung hợp đến nhất bao hòa điểm thời điểm, nương huyền ảo lực lượng đem tiềm lực thức tỉnh ra tới. Đây cũng là một cái quá trình, nhưng thực mau. Bắt đầu là Long Minh, kết thúc khi cũng là Long Minh. Huy hoàng đấu trường, thiên tuyển pháp chỉ cùng thiên phạm võ lâu bên trong. Đỉnh cao nhất quản lý giả đều đồng thời nhìn về phía thiên khải tiên các phương hướng. Vỡ lòng hiến tế tiểu ngân long. Không tồi, xem ra ta thiên tuyển trận doanh lại ra một nhân tài. Cũng không biết xuất từ cái nào quý. Một chút tiếng gió cũng chưa nghe qua, xem ra cũng là cái điệu thấp chủ nhân. Điệu thấp nữ tử còn không có kết thúc vỡ lòng, giữa mày một chút phát sáng dần dần thu nạp, mở mắt ra thời điểm, trong mắt một cái chớp mắt chói mắt ngân quang. Một lát sau mới biến thành nguyên lai lạnh lạnh hạ mắt. Nhưng nàng còn chưa tới kịp phẩm vị chính mình mới vừa thức tỉnh thiên phú, liền đã nhận ra thiên chỉ bên trong dao động. Này động tĩnh so nàng phía trước lớn một chút. Ân. Nàng trước nhìn về phía Tần Ngư, không có, nàng bên kia không có động tĩnh, sợ là còn không có thể vỡ lòng thành công đi. Nữ tử không tỏ ý kiến, chỉ nheo lại mắt, ánh mắt lặng yên hướng nam chỉ bên kia nhìn lại. Bên kia có người. Quả nhiên, đệ nhị điều tiểu ngân long xuất hiện. Bởi vì nữ tử còn không có kết thúc, tiểu ngân long còn ở. Nếu là một khắc mặt nam chỉ cũng ra tiểu ngân long, tự nhiên là song long tranh nhau phát sáng. Nhất thời sóng chiều bàng bạc linh lực, áp lực cực cường, cơ hồ nghiền áp mặt khác sinh linh. Hoàng Kim vách tường làm Tần Ngư trốn xa một chút chính là sợ nàng bị lan đến. Không thành tưởng thằng ngãi này xui xẻo kính nhi còn chưa đủ. Này không phải một cái tiểu ngân long, là hai điều A. Ở như vậy dưới áp lực, vốn là liền ở phân tâm chống cự tà ác bản tính Tần Ngư banh không được, nàng cũng biết chính mình khiêng không được, cùng với hao phí tinh thần đi cưỡng chế, không bằng. Buông ra, Tần Ngư tinh thông tính kế, ở vừa mới cũng có cuối cùng tính kế, bao nhiêu cưỡng chế không được, chỉ có thể lựa chọn đối chính mình hao tổn nhỏ nhất phương thức, cũng có khuynh hướng xác suất lớn nhất kết quả. Vậy buông ra đi. nguyên bản áp đến mức tận cùng, cơ hồ khô kiệt linh hồn lực, này đột nhiên một phóng thích không nói Tần Ngư chính mình có một loại linh hồn phóng không thoải mái cảm, chính là Long Thả Thiên Khải cũng đã nhận ra. Một cái chớp mắt, Long Văn điên cuồng sinh trưởng, lấy vài lần tốc độ sinh trưởng, nhan sắc điên cuồng tăng lên đến tím đậm, sau đó đen như mực, mắt thấy nàng liền phải đọa lời nói mà Khuê Phong cũng bám vào Tần Ngư thân thể phía trên, cơ hồ muốn ở nháy mắt diệt sát nàng. Ngân quang bạch văn như nước trung thương tùng, cắm rễ khỏe mạnh mà sinh, trực tiếp cuốn quýt si mê màu đen long văn, rậm rạp bao trùm cuốn quanh, biến thành một khác điều ngân long. Hắc bạc song long cuốn quýt si mê, lại giống tranh phong chém giết, một tấc tấc bức bách huyết nhục rèn luyện. Thẳng đến Long Thả Thiên Khải giáng xuống vàng dòng sắc muôn vàn quang hoa. Toàn bộ quan đỉnh lạc ác. Hạo nhiên như hoàng kim phòng pháp tắc quang huy, uy vũ như bản long lại lâm, cũng tựa quang minh muốn chu sắt, tà ác tuyệt đối bá đạo. Kia một cái trước mắt, cùng tồn tại nữ chỉ nữ tử lang tùng, cũng đột nhiên nhận thấy được chính mình trên người tiểu ngân long phản bị đối phương áp bách. Không tốt. Bọn họ bị áp bách. Cùng nàng có đồng cảm còn có nam chỉ bên kia người, đối phương cũng Alexander. Và mặt nhanh như vậy, thế cục tình cảnh hoàn toàn phản. Ba người đều ở. Hai điều tiểu ngân long, một cái khác thế nhưng nhìn không thấu, quay thay. Thiên Khải tiên cắt trung khói nhẹ mờ mịt, buông xuống một cái đầu bạc lão giả, chống một cây quải trượng, hắn đứng ở lầu cắt chi đỉnh, cặp kia vẫn đục mắt tựa hồ có thể nhìn thấu lá mỏng lúc sau quang hỏa dao động. Nhưng hắn nhìn không thấu, lại cũng phất tay cản lại mặt khác khắp nơi trà xét tới tiên niệm. Thiên Khải tiên các hiến tế bí ẩn cũng là ngươi chờ có thể nhìn trộm. Lui ra. Nếu không tận chu sát. Thần uy cuồn cuộn. Tiên Khải đại nhân chủ tội, nô chờ lập lui. Nhất thời tiên niệm tất cả sợ hãi thối lui. Tiên Khải cũng không phản ứng những người này, chỉ vươn tay hư điểm ngón tay bấm đốt ngón tay, tính đến mặt sau, sửng xuất hạ, chợt cười. Lại là đến thần minh xem trọng tiểu gia hỏa, tương lai nhưng kỳ a. Cái gì thần minh đâu? Thiên giới. Kiều Kiều từ địa phủ bưu hán trốn học, trực tiếp chạy đến thần điện. Không hảo không hảo, nhà ta cá không hảo. Đang xem tấu chương thiên thần mặt vô biểu tình nhìn hắn, nhà ngươi cá khi nào hảo quá sao. Xem hắn này cả người béo lùn chắc nịch, chạy lên nhảy nhót run run bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm thiên thần chi tử uy nghiêm, thật là hồ nháo. Kiều Kiều nào biết đâu rằng chính mình bị ghét bỏ, chạy đến trước mặt sau chân sau vừa dẫm liền nhảy đến trên bàn. Dùng màu mỡ mao nhung cái đuôi chụp phủi cái bàn. Bạch bạch bạch. Những cái đó thần phó cùng thần tướng đều phải doa khóc. Tiểu tổ tông, đó là thần điện uy đại A. Nhà ta cá vỡ lòng hiến tế, biết rõ nàng bị tà ác dấu vết, vỡ lòng hiến tế sao có thể khai quật không ra, các ngươi còn thả như vậy nhiều nói Khuê Phong, không phải tưởng tức chết nàng sao. Thiên thần mí mắt đều không mang theo động một chút, nhàn nhạt nói, nàng cùng ngươi giống nhau, da dày. Tức bất tử. Đốn hạ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Kiều đầy người mềm thịt, không đúng, đảo cũng có không giống nhau, trên người nàng thịt không ngươi nhiều. Phi, nàng 90 cân. Ta xa không kịp nàng. Ngươi lùn. Tức giận Nga, cha ta mỗi ngày muốn chọc giận ta. Mặc kệ, nàng như vậy ưu tú, các ngươi nhận tâm nàng chết sao. Nàng là nhà ngươi, lại không phải nhà ta vì cái gì muốn giúp nàng. Đúng vậy. Vì cái gì đâu? Tiêu Kiêu nóng nảy, cái khó lo cái khôn, làm năm đó ở Tần Ngư bên người phát minh tiêu chí tính bán manh tư thế. Hai ngón tay chọc má lún đồng tiền, võng hồng thiếu nữ đà đà bán manh. Bởi vì ta đáng yêu a. Thiên thần. Tưởng chịu hắn. Không khí có chút cứng đờ, Tiêu Kiêu kiên trì một lát, nhụ chí, đặt mông ngồi xổm ngồi ở tấu chương thượng. Ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể giúp ta Nga, ta đều đáp ứng ngươi à. Dù sao ngươi giúp nàng sao? Ta cầu ngươi. Hắn lại muốn khóc, đấu đại hạt đậu vàng treo ở chỗ đó, muốn rất không xong, thút tha thút thít, ủy khuất khuất thương tâm muốn chết dường như. Đủ rồi. Thu hồi đi. Nếu không ta tự mình buông xuống treo lên đánh nàng linh hồn 3.000 năm. Tiêu Kiêu sợ tới mức lập tức không dám cụt khịt. Nỗ lực tu luyện. Hảo. Không được ăn những cái đó lung tung rối loạn thế gian đồ ăn vặt. Hảo. Người tên là gì? Tần. Tiểu Kiều. Đông Hoàng Tiểu Kiều. Thiên thần nghe thế họ thêm tên này, kêu biểu tình kêu một cái một lời khó nói hết ta. Hắn không nghĩ nói cái gì nữa, sợ trở thành cái thứ nhất cơ tim tắc nghẽn mà chết thiên thần. Ta vừa mới đã giáng xuống dụ lệnh, làm người không được nhìn trộm nàng hiến tế thiên cơ, cũng sẽ không có người có thể dự cảm đến nàng vỡ lòng, nhưng đối nàng vỡ lòng hiến tế nội dung, sẽ không có bất luận kẻ nào hỗ trợ, nếu không Hoàng Kim Phòng sẽ giáng xuống quy tắc phản vệ, cũng đối nàng tương lai bất lợi. Tiểu Kiều vui vẻ, tương lai. Còn có tương lai đó chính là bất tử lạc. Ngươi cái tiểu mập mạp đảo còn biết trảo trọng điểm. Thiên thần thần sắc nhàn nhạt, ngươi sợ là còn không biết nàng ở thứ năm trung chuyển khu làm ra chuyện này, nàng chết. Người khác biến thành thây khô nàng đều còn sống được hảo hảo. Tiêu kiêu phùng mặt, vui dạo dực, hoa, nhà của chúng ta cá chính là lợi hại như vậy. Bất quá nàng như vậy ưu tú, nhất định rất nhiều người đều sẽ chú ý tới nàng, những người khác sẽ tra xét nàng sao. Tự nhiên có. Với hắn mà nói, huy hoàng đấu trường xem như tiểu đánh tiểu nháo, bởi vì phóng nhãn bọn họ gặp qua thiên tài thật sự quá nhiều quá nhiều, Tần Ngư như vậy chỉ có thể xem như ở cơ sở rất thấp thời điểm biểu hiện ra màu, nhưng có thể là bởi vì Kiều Kiều duyên cớ, hắn nhìn nàng một đường đi tới, đảo cũng cảm giác không quá giống nhau. Nhưng bị cản lại, Kiều Kiều đôi mắt tỏa sáng, là ngươi sao là ngươi sao? Hắn thực cảm động. Nhưng mà thiên thần như mày, nhàn nhạt nói, không phải ta, là mặt khác cao đẳng thần minh, thiền tông bên kia cùng phản thiên thánh cơ. Tiêu kiêu sửng sốt, rồi sau đó lập tức thu cảm động, xoáy khí nhảy xuống cái bàn, trên mặt đất bắn một chút. Thiên thần, ngươi đi đâu? Tiêu kiêu, đi ôm đùi. Thử lưu một chút chạy. Mặt khác thần phó cũng không dám nhìn bầu trời thần mặt. Tiêu kiêu đi trước trung phản thiên thánh cơ, bởi vì người sau cũng là thiên giới thần minh, khoảng cách gần sao. Bởi vì là thiên thần chi tử, thủ vệ cũng không ngăn đón, huống chi phạn thiên thánh cơ hiếm thấy vị này thiên thần chi tử, đồng ý hắn nhất kiến. Vừa thấy mặt, Kiều Kiều cảm khái hạ vị này thiên giới nữ thần mỹ mạo, mà phạn thiên thánh cơ yên lặng nhìn hắn nửa ngày. Miêu! Như vậy phì! Kiều Kiều từ nàng mắt đẹp gặp được kinh diễm, không cấm tự đắc, xem đi, tuy rằng ngươi siêu cấp mỹ nị, nhưng ta chính là như thế đáng yêu. Thánh cơ! Ngươi nhận thức nhà ta cá sao? Ngươi có phải hay không thực thưởng thức nàng a? Cá? Nhà ngươi còn nuôi cá? Yêu nhã động lòng người Phạn Thiên Thánh Cơ nhìn đến phì miêu thể Kiều Kiều, cảm thấy có chút thần kỳ, nhưng nghe đến Tần Ngư tên sau, đang ở cắm hoa nàng ngón tay cương hạ, hơi say mặt mày, nhìn Kiều Kiều. Ngươi cùng nàng một nhà. Đối, ta cùng nàng một nhà. Vậy ngươi trở về nói cho nàng, đem ta đồ vật nhanh chóng trả ta. Nếu không ta liền đi treo lên đánh linh hồn của nàng 300 năm. Nàng ôn ôn nhu nhu, không thấy bất mãn, nhẹ nhàng bâng cơ. Tiêu kiêu chạy, bởi vì dự cảm đến vị này đuổi là Tần Ngư kẻ thù. Không chạy sợ bị lột ra rút gân. Xú tiểu ngư. Nay đều có thể đắc tội thần minh, cầm nhân ra thứ gì nga. Tiêu kiêu hể vải chạy ra, lại hóa thành phi quang xoay vài cái địa phương đuổi tới thiền tông nơi Đồng Lai Châu. Một hồi báo. Vị này bức cách so phản thiên thánh cơ còn như thậm chí không kém gì nhà mình thiên thần ba ba chủ nhân đồng ý. Tiêu kiêu đi vào, còn chưa nói lời nói liền ngây ngẩn cả người. Gặp được nàng một cái mặt bên, sau đó nhìn quen thiên giới nữ thần Kiều Kiều xem ngây người, đôi mắt sáng lên. Nếu là mặt khác thần mình, như thế càn rỡ, sợ là phải bị ném vào Đồng Lai Châu nhược hồ nước phao cái mấy năm. Nhưng mà phì miêu thể vẫn là rất chiếm tiện nghi. Nàng đầu ngón tay kích thích thanh tuyển, ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, vì Tần Ngư tới sao? Chỉ là tùy ý truyền một cái dụ lệnh mà thôi, ta đãi mặt khác nhìn chúng nhân tài cũng không sai biệt lắm, cũng không phải là vì cái gì đồ vật bị nhà các ngươi con cá cầm đi. Tiểu Kiều, vì cái gì cảm thấy những lời này bên trong hàm thật lớn tin tức lượng? Các ngươi có chuyện gì nhi gạt ta sao? Thiên khải tiên các bên trong, tiên trì bên trong. Mặc kệ là nữ chỉ nữ tử vẫn là nam chỉ nam tử, hai người đều ở cuối cùng thời điểm cũng chưa chống đỡ được, nhưng không chống đỡ được cũng có không chống đỡ được kết quả. Nghịch cảnh đột phá, từ một cái tiểu ngân long biến thành hai điều tiểu ngân long. Đột phá. Hai người hoàn hồn thời điểm đều là mừng như điên, đông sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ nghe được một tiếng cực kỳ khủng bố long minh. Đã hạo nhiên, lại tà ác, mang theo một cổ tử nanh khí. Nó dương nanh múa vuốt bàn lòng ra, thế nhưng leo lên long thả thiên khải mà thượng. Long thả thiên khải kỳ thật như vậy hảo leo lên, từ thụ thân nghịch ra từng mảnh long lân, thế nhưng mơ hồ ra chân chính bàn long bộ dáng, quan sang lại long mà xuống, hướng tới leo lên mà thượng tà long công tới. Không tốt. Hai người sắc mặt đại biến, trực tiếp giảm bớt vỡ lòng thời gian, chuẩn xác mà nói, là bọn họ chủ động lựa chọn rời đi. Ở dưới áp lực đột phá thành hai điều tiểu ngân long đã là thật lớn chỗ tốt, nhưng ở bàn long ảnh ra khủng bố dưới áp lực, bọn họ vỡ lòng cảm thụ sẽ đã chịu hoàn toàn nghiền áp, 100% sẽ linh hồn hỏng mất, còn không bằng nhanh chóng tối lui, áp xúc thời gian, miễn cho ở trong lòng lưu lại bóng ma. Nam chỉ bên kia nam tử rất là quyết đoán, nhảy ra ao sau phủ thêm quần áo trực tiếp rời đi, thậm chí không có quay đầu lại xem, bởi vì hắn dùng ngón chân tưởng cũng biết có thể khiến cho lớn như vậy động tĩnh người tương lai tiềm lực tuyệt không phải hắn có thể chống lại, mà phía trước hắn trong lúc vô tình áp chế đối phương, nếu đối phương lòng dạ hẹp hòi mang thù, ngày sau đã có thể phiền toái, tốt nhất thừa không biết lẫn nhau thân phận thời điểm rời đi. Cùng hắn giống nhau, nữ tử cũng có như vậy tính toán, cho nên trần chuồng ra ao sau nhặt lên bên cạnh quần áo phủ thêm, nhưng không giống nhau chính là, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bởi vì Tần Ngư mang mặt nạ, nàng không biết nàng ra sao bộ dáng, nhưng nàng có nắm chắc, lần sau nhìn đến đối phương thời điểm, nàng nhất định nhận ra được. Cũng không biết là cái nào quý tới biến thái. Nàng cũng không quay đầu lại chạy ra thiên trì, cũng liền ở hai người mới vừa chuyển tống đi ra ngoài thời điểm, trên dưới bàn long ảnh trọng điệp. Sau đó quang hoa nháy mắt tạm dừng. Cũng là trong nháy mắt kia, hoàng kim vách tường mất đi đối Tần Ngư cảm giác. Cũng là kia nhất thời, thiên giới thiên thần dừng sáng tác tấu chương tay, nhíu mày nhìn về phía xa xôi vòng trời. Tiểu Đồng Lai Châu, Kiều Kiều chính ẩn ẩn cảm thấy trước mắt vị này thiền tông chủ nhân xa so Phạn Thiên Thánh Cơ nguy hiểm, bất chấp ôm đùi, muốn nhanh chóng thối lui, chợt thấy nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, hơi hơi suy tư sau, môi răng thanh liệt, thế ra bản lòng ảnh sao, nhưng thật ra hảo tạo hóa. Nàng ngước mắt xem ra, duỗi tay nhất chiêu, Kiều Kiều thân thể đã bị hút qua đi, ở hoảng sợ chung chặt chẽ bị nàng đặt ở trên đùi, đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống. Nhà các ngươi con cá, động tĩnh nào đến như vậy lại, nhưng khiến cho không ít người chú ý. Sợ là có người muốn cùng ta đoạt người. Thì như ngươi kia cha. Như vậy, nàng ngón tay nhẹ nhàng xoa, xoa đến Kiều Kiều đổi thân thư thái liền kém quay cuồng thân mình, sau đó đột nhiên nhận thấy được nàng ngón tay dừng ở yết hầu. Người giúp ai đâu? Đông Hoàng Kiều Kiều. Tiểu Kiều khiếp sợ. Đã nhận ra vị này chủ nhân vì cái gì bị đầy trời thần Phật kiêng kỵ nguyên nhân căn bản. Quá khủng bố. Tiên chỉ, hoàng kim vách tường rốt cuộc cảm ứng được Tần Ngư thời điểm. Tần Ngư đã kết thúc vỡ lòng, chỉ là ngồi ở đứng ở, cả người đều ướt đẫm, quần áo nửa lộ không lộ, cảnh xuân chợt tiết. Nhưng cũng may lúc này không người có thể nhìn đến như vậy xuân sắc mãn trì. Nàng ướt át mặt mày, ngẩng đầu nhìn trước mắt này cây long thả thiên khải. Im miệng không nói hồi lâu, mới cong hạ đầu gối, nửa quỳ ở trong ao. Cái này tư thái làm hoàng kim vách tường ngẩn ra. Nàng, thế nhưng quỳ. Phảng phất hô ứng, long thả thiên khải quan lại lá xanh hơi hơi rung động, rơi xuống điểm điểm mềm mại lục quang, bay xuống nhàn tản, thập phần tự nhiên, dừng ở mặt nước. Thực ôn nhu, mang theo lớn lao từ bi. Mà như vậy ôn nhu từ bi lục quang dừng ở Tần Ngư đầu vai cùng một đầu tóc đen phía trên, nàng cúi đầu. Khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Vãng tích tương lai, thiên thượng nhân gian, đầy trời thần Phật toàn không chấp nhận được ta, cô đơn ngài cùng ta từ bi. Nay giọt lệ rừng ở trì trên mặt, đãng ra một vòng gợn sóng. Vì thế này đó lục quang đều nở rộ. Nở rộ, từng đóa tươi sáng mềm mại hoa nhi, thấy không rõ nhan sắc, bởi vì nó quá mông lung mộng ảo, có lẽ là bạc, có lẽ là bạch, có lẽ là tím, có lẽ là động lòng người phấn. Nàng đứng ở mãn trì biển hoa chi gian, một giọt nước mắt, tan mất nàng một tiếng bi thương. Chờ Tần Ngư đi ra tiên trì phủ thêm áo ngoài khi, hoàng kim vách tường mới hỏi nàng. Ta biết ngươi lâm nguy khi xưa nay quyết đoán, nhưng không nghĩ tới ở lúc ấy như vậy tình cảnh hạ ngươi còn dám bung ra, ta cho rằng ngươi sẽ chết khiêng rốt cuộc, là cái gì làm ngươi làm như vậy quyết định? Là cái gì quyết định đâu? Trắng nón nhỏ dài phảng phất méo liền đoạn ngón tay câu đai lưng, Tần Ngư mặc hạ. Nhẹ nhàng nói, đại khái là tin ta chính mình bản tính càng hướng tới quang minh đi. Ở lúc ấy, nàng không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hoàng kim vách tường đã hiểu. Địa ngục mà ra, tâm hướng quang minh. Đây là Tần Ngư nhất ôn nhu địa phương. Cũng là long thả thiên khải nhìn thấu hơn nữa cùng nàng từ bi nguyên nhân. Lá mỏng xuyên thể mà qua, Tần Ngư trước mặt lại thấy một người, một lão giả. Thiên khải đại nhân. Tiên khải không có để ý nàng quần áo không chỉnh, cũng không thèm để ý nàng mỹ mạo cùng không, chỉ nhẹ nhàng cười nhìn nàng, giơ tay, bàn long ảnh giả, long thả thiên khải tán thành người, ngươi có một lần cầu phúc cơ hội, nhưng đến thần minh ý kiến, nhưng nguyện. Hắn giơ tay gian là khoe ra, là quang huy, là đầy trời áo pháp. Đây là Tần Ngư lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi phi doan đú ở ngoài thần minh. Thần minh ý kiến. Thông minh như Tần Ngư lập tức đã biết trong đó loanh quanh lòng vòng, nàng trầm ngâm hạ, hỏi, ta có một trí thân người, ngại thần minh chi tử, ta nếu vứt bỏ lần này cơ hội, khả năng khẩn cầu thấy hắn một mặt. Tiên Khải đại nhân kinh ngạc, thần minh chi tử, chỉ thấy một mặt sao? Ngươi cũng biết lần này cơ hội có bao nhiêu khó được. Ngươi hiện giờ cơ sở thiên thấp, nếu là vào lúc này bái nhập thần minh môn hạ, liền có thể một bước lên trời. Ngày sau ở rất nhiều phó bảng trung sinh tồn năng lực đại đại tăng lên, cũng thật nguyện ý vứt bỏ cơ hội như vậy. Ngươi tái hảo hảo suy nghĩ một chút. Trăm năm ngàn năm, một sớm tẩy ra hơn tiểu ngân long tuyệt thế thiên tài hắn cũng gặp qua hảo chút, nhưng sập tiệm long ảnh thật sự quá ít, hắn có tích tài chi tâm, không đành lòng nàng từ bỏ này tuyệt hảo cơ hội. Tần Ngư suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta kia trí thân nhát gan, tính tình ngược, tham ăn lười biếng. Ta sợ hắn xa cách lâu lắm trở lại trốn cũ bị người khi dễ, cũng sợ hắn tưởng ta, ban đêm sẽ khóc. Đốn hạ, Tần Ngư bất đắc dĩ, huống chi lúc trước là ta tưởng buông tha hắn, không còn nhìn thấy hắn một mặt, sợ hắn muốn chọc giận buồn hỏng rồi. Nói như thế nào đâu, Tiên Khải đại nhân cảm giác chính mình bị uy một phen sử thượng xa hoa nhất cầu lương. Dùng nhập thần minh môn hạ cơ hội, chỉ vì không cho một người sinh khí. Nếu ngươi như thế kiên trì, ta cũng chỉ có thể tôn trọng ngươi lựa chọn, ngươi cùng ta nói hạ là vị nào thần minh chi tử đi, ta hảo liên hệ hạ. Tần Ngư thấy hắn đồng ý, tự nhiên vui mừng, vì thế nhạc đào đào nói, Kiều Kiều, hoặc là có thể kêu béo Kiều Kiều, phì Kiều Kiều. Ngươi trí thân nhất định rất béo, còn thực ngạo Kiều. Tiên Khải đại nhân trừ hạ khoe miệng, ta cha cha đi gì? Không tìm được người này. Ngươi kêu chính là ngoại hiệu. Nói hạ này phụ thần chỉ chi danh. Thần Ngư có chút khó xử, thần chỉ chi danh. Hắn thật đúng là không biết. Ngạch, hình như là kêu trời thần, dù sao bọn họ đều là như vậy xưng hô, hoàng kim phòng như vậy xưng hô, sau đó hắn cũng tự xưng là thiên thần chi tử. Tiên Khải đại nhân ngẩn ra, đều cho rằng Tần Ngư ở nói giỡn, thật lâu sau, hắn mới nói, thiên giới kỷ nguyên đến tận đây tổng cộng 13 vị thiên đế, đầy trời thần Phật toàn kính vì thiên thần. Mỗi một ngày thần thống lĩnh một phương hay là một kỷ nguyên chi thần minh, ngươi nói chính là vị nào tôn thượng. Thần Ngư bị dọa tới rồi. Mẹ nó địa vị lớn như vậy sao? Ngươi mới biết được. Ha ha. Liền làm nhân gia biến mất ngươi đều hô qua, hiện tại mới hiểu được sợ hãi. Thần Ngư sắc mặt có chút hư, ngươi đừng bẩn thỉu ta, mau, nói cho ta hắn thiên đế tôn sưng. Nàng vẫn là thực bức thiết muốn gặp đến Kiều Kiều, mặc kệ hắn là nhi tử của ai. Nàng trong lòng âm thầm tưởng, sở vực thần hệ tối cao thiên đế, đông hoàng thái nhất. Tần Ngư tiêu hóa hạ cái này bá đạo vô cùng bức cách siêu cao thần danh, sau đó thuật lại cho Tiên Khải đại nhân, người sau cũng trầm mặc một hồi lâu, nói, vị này nhưng không dễ cho ca. Ngươi này ý vị thâm trường ánh mắt là mấy cái ý tứ. Lao tử không trêu chọc hắn. Ha ha. Tần Ngư cảm thấy chính mình sọ não có điểm đau. Bất quá Tiên Khải vẫn là liên hệ tới rồi sở vực thần hệ thiên giới, làm hắn ngoại ý muốn chính là, bên kia phảng phất sớm có điều biết, truyền tin tức trở về. Tiêu Kiêu không ở nhà, có thể trực tiếp liên hệ hắn thần vị nơi. Sau đó chính là thiên giới bên kia ném qua tới một cái thần vị câu thông điểm. Vước đến như vậy tùy ý như vậy nhanh chóng, không phải là Đông Hoàng Thiên Thần bản tôn đi. Tiên Khải đại nhân cảm thấy chính mình đầu gối có điểm đau, tưởng đối với quang kính quỳ xuống. Nhưng nhìn vẻ mặt tự nhiên không hề sở giác Tần Ngư, thôi, cách điệu tôn nghiêm vẫn là bảo trì một chút đi. Ta đang ở liên hệ hắn, ngươi chờ hạ. Hắn chưa nói bên kia là thiên thần, bởi vì không dám tiết lộ thiên thần tồn tại, đây là thấp vị thần minh bản năng. Thức mau, hắn liên hệ tới rồi Kiều Kiều thần vị. Tần Ngư nhìn đến quang cảnh tính cả nhanh như vậy, còn có chút cảm khái, không hổ là tiên thần thủ đoạn A, thật là thần kỳ, đúng rồi. Ta cũng không biết nhà của chúng ta Phỉ Kiều còn có thần vị đâu. Thủy. Tần Ngư, ta cũng đoán được, khẳng định thực thủy, có thể so với biển rộng. Sau đó một vách tường cùng một người đồng thời trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Thiên giới nhất thủy thần tử. Không gì sánh nổi. Ông. Quang kính liên thông, Tần Ngư liếc mắt một cái liền nhìn đến Kiều Kiều. Như cũ như vậy phì nộn, lông tóc như cũ như vậy ngăn nắp, biểu tình như cũ như vậy đáng khinh. Tần Ngư chợt vừa thấy đến Kiều Kiều vui mừng trong nháy mắt liền không có, bởi vì này mập mạp đang ở bị một nữ nhân ôm ở trên đùi, xoa đầu. Này tư thế, này tình cảnh, giống như đã từng quen biết. Trên thực tế, ngươi không đối phương có khí chất, không đúng, quỳ xuống. Mau. Hoàng Kim vách tường thuận miệng nói, sửng sốt một chút phản ứng lại đây, nhưng không còn kịp rồi, Tần Ngư bản năng khó chịu, sau đó nói một câu rất nhiều năm sau ở thiên giới truyền lưu nhất lâu nhất như bức một cái ngạnh. Phi Kiều Kiều, cha ngươi là nữ, lớn lên như vậy Mỹ. Hoàng Kim vách tường cảm thấy chính mình vách tường muốn nát. Thiên Khải đại nhân cũng quỷ, bởi vì bọn họ đều nhận ra đối phương là ai. Tần Ngư những lời này, tương đương một hơi đem thiên giới nhất như hai cái đại lao đều cấp đùa giỡn một phen. Vẫn là giáp mặt. Đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình còn chưa nói lời nói đâu, này mỗi điều tiểu ngư liền không nín được. Còn nói như vậy một câu. Ngươi vấn đề này khủng là chỉ có thể làm hắn trả lời ngươi, bất quá hắn hình như rất sợ, vẫn luôn ở phát run. Tiêu Kiều đích sắc ở phát run, còn liều mạng cấp Tần Ngư nháy mắt sắc, ánh mắt kia cùng rút gần dường như. Tốt xấu cũng là cùng ra tiếng như thế cộng dỗi rất nhiều năm tiểu tổ tông, Tần Ngư quả nhiên nháy mắt đã hiểu, hơn nữa đã nhìn đến nữ tử này kia quanh thân du tẩu huyền ảo quang huy, còn có nàng nơi hoàn cảnh, hoàn hoàn toàn toàn một thanh ngọc rừng trúc cùng bích lục tiên hồ vì bối cảnh, nàng chân trần chống nước gợn bên trong còn du long ngư đâu. Tâm can run lên, ta này mẹ nó mới bị long thả thiên khải từ bi một hồi, đảo mắt lại đắc tội cao đẳng thần minh. Mẹ nó một cái phạn thiên thánh cơ khăn tắm còn không có đưa ra đi đâu. Ngạch, đại khái là ở tôn thượng ngươi lóa mắt tôn uy hạ tự giác hèn mọn nhỏ yếu vô năng mập mạp, cho nên nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Tiểu Kiều, ngươi có thể hay không đổi mấy cái từ nhi? Nay không biết thần chỉ danh hào nữ thần nghe vậy không cười không bực, chỉ lượng lượng lại trầm ổn đến nhìn Tần Ngư, trong mắt gợn sóng bất kinh, thâm tuyển linh lĩnh, phảng phất thế gian này minh tuệ cùng đạm bạc đều tại đây trong hai mắt. Nàng trên người có một loại cùng long thả thiên khải tương tự khí chất. Tần Ngư không tự giác thu liễm may mắn cùng bất hảo tư thái, bởi vì nàng biết như vậy tư thái đối vị này vô dụng. Cho nên nàng thận trọng. Nữ thần cũng đã nhận ra Tần Ngư biến hóa, mắt đẹp thanh uyển, ngươi muốn gặp này tiểu béo miêu nhi, chính là có cái gì muốn công đạo. Tiêu Kiều lúc này cũng bất chấp nữ thần uy nghiêm, hắn lay động hạ cái đuôi, ra vẻ không thèm để ý nói, ngươi muốn gặp ta làm gì. Không phải không cần ta sao? Ta mới không cần gặp ngươi đâu. Sau đó hắn xoay qua cái đầu, lại lặng lẽ trộm liếc Tần Ngư, trong mắt sáng lên. Đặc biệt dối trá đặc biệt làm ra vẻ.